Chương 1621, tám thuốc chương 1621, tám thuốc ô hoàn đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn nói ra, lãnh đạo, thật vừa đúng lúc, vừa vặn ta đối với phương diện này quen đâu. Lời này vừa ra, trên trận ba người đều là không hẹn mà cùng cười lên ha ha. Đúng lúc này, Diệp Trần nói ra, vậy thì thật là tốt, chuyện này ta đều nhờ ngươi. Rốt cuộc chúng ta mới đến, đối với nơi này không quá quen. Duy nhất năng lực người tin cận, cũng chỉ có ngươi. Đợi cho Diệp Trần nói như vậy sau đó, ô hoàn nội tâm đừng đề cập cao cơ nào hưng. Hắn thấy, hắn đây coi như là đã lấy được Diệp Trần tín nhiệm. Có kiểu này năng lực có 5 cái A cấp thuyền đại nhân vật tín nhiệm. Đây chính là tương đối có giá trị. Diệp Trần nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng. Lưu một cái A cấp thuyền, ngoài ra 4 A cấp thuyền, giao cho ô lãnh đạo giúp đỡ bán ra đi. Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng gật đầu. Hắn vậy hiểu rõ. Nếu như là ra biển nhu cầu, một cái A cấp thuyền đều đầy đủ thỏa mãn. Mỗi lần gióng trống thua chiêng mang theo ngoài ra 4 A cấp thuyền. Tại bài diện bên trên, đích thật là phong cách. Nhưng mà, mỗi lần xuất hành phí tổn, dườm ra trình độ, cũng là thẳng tắp lên cao. Với lại càng thêm dễ dàng thu hút chú ý ngược lại là biến thành tiêu điểm. Ở đâu đều sẽ bị chú ý tới. Không sao hết. Trương Ngư thuyền trưởng nhìn Ô Hoàn nói ra, "Ô lãnh đạo, ngươi bên này muốn làm thế nào, ta bên này toàn lực phối hợp ngươi." Cứ như vậy, Ô Hoàn nhanh chóng cùng hai người này đã đạt thành một cái hiệp nghị, coi như là biến tướng rút ngắn quan hệ của song phương. Tiếp xuống, không cần Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng chủ động nhắc tới, Ô Hoàn tình lình nói, "Đúng rồi, ta vừa vặn hôm nay tìm kia S cấp phó thuyền trưởng có chuyện gì cấp cho hắn báo cáo. Bằng không, chúng ta đều mượn cơ hội này, cùng đi." Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng sau khi nghe xong, trên mặt hiện ra một vòng ý cười, sau đó lẫn nhau ngầm hiểu ý gật đầu. Vậy thì thật là tốt ta. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vậy chúng ta cùng đi chứ. Sau 2 giờ, Ô Hoàn mang theo Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đi tới một dưới sơn chỗ biệt thự bên ngoài. Đi tới cái này phụ cận, bọn hắn còn trông thấy, tại đây biệt thự bên ngoài có chuyên môn hộ vệ phụ trách tuần tra. Ô Hoàn nói, những hộ vệ này đều là gia đình người ta người. Không cần lo lắng, ta tiến lên cùng bọn hắn câu thông một chút. Nói xong, Ô Hoàn dẫn đầu chủ động đi lên trước. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng thì là tại nguyên chỗ. Hai người xì xào bàn tán. Cái này phó thuyền trưởng vẫn rất sẽ hưởng thụ a. Diệp Trần trêu ghẹo một câu. Trương Ngư thuyền trưởng thì là nói ra, dựa theo địa vị của bọn hắn đến sắp xếp, giữa sườn núi ở phó thuyền trưởng lời nói, như vậy đỉnh núi hẳn là ở thuyền trưởng. Nói đến đây, Trương Ngư thuyền trưởng cùng Diệp Trần cùng nhau nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Cái này sơn, rõ ràng là tòa thành thị này cao nhất một ngọn núi, cũng là có thể quan sát tất cả thành thị phong cảnh địa phương. Năng lực ở loại địa phương này, tự nhiên cũng nói nó địa vị chi cao. Diệp Trần cười cười, đẳng cấp vẫn rất xâm nghiêm a. Hắn muốn tới là trêu chọc giọng điệu. Trương Ngư thuyền trưởng thì là tương đối nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy a, càng là tại lớn thế lực, nội bộ chế độ đẳng cấp thì càng xâm nghiêm. Ta nghe nói, kia tam đại cự đầu thế lực trong đẳng cấp chế độ xâm nghiêm đã là đạt đến biến thái bình thường khắc nghiệt trình độ. Như thế nhường Diệp Trần có chút ngoài ý muốn. Ta cho rằng, này quy khư trong rất tiến tiến, nhìn lên tới, hay là dựa theo đế chế vương triều kia một bộ đến làm việc. Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu. Đúng vậy a, tự do bình đẳng công bằng bộ kia, trước kia vậy dùng qua. Nhưng mà hiệu suất không nhiều cao, sau đó cũng chậm chậm bị những đại thế lực kia cho vứt bỏ rơi. Cuối cùng lại trở về cực quyền thống trị đẳng cấp xâm nghiêm mô thức. Diệp Trần hỏi, mọi người đối với cái này cũng không có ý kiến sao? Trương Ngư thuyền trưởng lắc đầu. Chẳng những không có ý kiến, ngược lại là mong muốn đưa thân tại những đại thế lực kia trong tồn tại. Có thể nói là như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Tất cả mọi người mong muốn chen vào, vì chỉ muốn đi vào, là có thể trở thành cái khổng lồ đã được lợi ích đoàn thể trong. Bọn hắn mặc dù tiến vào bên trong, muốn bị đẳng cấp xâm nghiêm chế độ ảnh hưởng, tiếp nhận tại bọn họ địa vị chi thượng tồn tại bóc lột. Nhưng mà so sánh với nhau, bọn hắn lại có thể tùy ý đi bóc lột thế lực lớn bên ngoài phổ thông tồn tại. Mà này, chính là những kia tồn tại cạn kiệt cả đời nỗ lực. Diệp Trần nghe vậy, lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Chẳng trách a, mọi người không những không phản đối kiểu này tồn tại. Từng cái chạy theo như bị chèn phá túi đầu muốn gia nhập trong đó. Cũng là bởi vì sau khi đi vào, là có thể biến thành thống trị tập đoàn một thành viên. Có cao cao tại thượng địa vị, có thể tùy ý tước đoạt người bình thường lợi ích. Trương Ngư thuyền trưởng xem thấu tất cả ánh mắt. Đúng vậy a, quy khư tồn tại cường đại nhất cũng gia nhập những đại thế lực kia trong, biến thành bọn hắn một thành viên. Ngài nói, này lợi hại nhất, các đại năng cũng bao đoàn ở cùng một chỗ. Kia tại thế lực lớn bên ngoài phổ thông tồn tại nhóm, bọn hắn cho dù bao đoàn cùng nhau, có thể là những thứ này cường đại nhất, đại năng bao đoàn sau đó đối thủ sao? Quy khư, đây chính là tối bằng vào thực lực chỗ nói chuyện. Thật sự năng lực thống trị quy khư chi hải thế lực, thế tất thân mình đều có cực đoan cường đại giá trị vũ lực. Mà tam đại cự đầu thế lực những người thống trị, thân mình vậy có được vượt qua tất cả quy khư tồn tại siêu nhiên sức mạnh nha. Ngay tại Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng trò chuyện lúc, Ô Hoàn đã là cùng tuần tra hộ vệ trò chuyện hoàn tất. Lúc này, Ô Hoàn hướng phía bọn hắn đi tới. Sau đó vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta đi vào chung. Ba người hướng phía giữa sườn núi biệt thự đi đến. Trên đường lúc, Ô Hoàn nhỏ giọng nói ra, một hồi sau khi đi vào, phiền phức hai vị lãnh đạo trước tiên không nói, ta tới nói chuyện. Ta tới giúp đỡ các ngươi đáp cầu dắt mối. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn tiến nhập biệt thự. Ô Hoàn trong sân, khóa bế ngoài cửa phòng gõ cửa một cái. Mã thuyền trưởng, ta là Ô Hoàn A. Tới trước thăm hỏi ngài, đồng thời cùng ngươi báo cáo một sự tình. Một lát sau, bên trong truyền đến nam nhân thanh âm hùng hậu. Vào đi. Lúc này, Ô Hoàn mới đẩy cửa ra, mang theo Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng tiến vào bên trong. Sau khi đi vào, Diệp Trần đã nhìn thấy, ở bên trong có một cái rất lớn thùng gỗ. Trong thùng gỗ ngâm màu đỏ thâm thủy, mà được xưng là Mã thuyền trưởng phó thuyền trưởng, thì là ngâm mình ở cái này trong thùng gỗ. Nhìn lên tới, đối phương như là đang tiến hành nào đó tắm thuốc. Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng nhỏ giọng tại Diệp Trần bên tai nói, loại thuốc này tắm hình thức, nghe nói tại trên quy khư tầm trong thuộc về thật là lưu hành một loại tăng thực lực liên cách. Thông qua dược liệu quý chế biến cùng nhau, chỉ cần ngâm ở bên trong, thân thể là có thể tự động hấp thụ trong đó sức mạnh. Diệp Trần cười cười, nói ra, đây không phải lười biếng tu luyện hình thức sao? Chương 1622, ngươi không phải là. Chương 1622, ngươi không phải là. Diệp Trần thanh âm nói chuyện, không lớn cũng nhỏ, nhưng cũng vừa bạn nhường đang ngâm trong thùng gỗ nam nhân nghe thấy được. Nam nhân vốn là nhắm mắt ngâm tắm thuốc trạng thái, nhưng mà hiện tại, hắn chậm rãi mở mắt ra. Trong ánh mắt mang theo khí tức túc sát, khí chất trên người tại thời khắc này cũng là không tự chủ đều phát tán ra. Nam nhân lạnh như băng nói, Ô Hoàn, đây là ngươi mang tới thủ hạ. Ô Hoàn đã hiểu, đối phương đang trách cứ hắn. Ô Hoàn cũng không có nghĩ đến, hắn mới vừa vặn mang Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đi bảo, kết quả còn chưa kịp giới thiệu hai bên mâu thuẫn, vậy mà liền vì một loại ngoài dự liệu của hắn tình huống bạo phát. Bất quá, Diệp Trần nói cũng đúng không có sai, ngâm tam thuốc đích thật là dựa vào ngoại lực tăng thực lực lên một loại cách, nhưng mà mong muốn làm được loại biện pháp này, bình thường người kia còn chưa có tư cách đâu. Vì mong muốn tiến hành tắm thuốc cần có nguyên vật liệu, đều là 10 phần cao giá trị. Đương nhiên cũng có bình thường, chi phí thấp. Chẳng qua loại đó, đều đối diện trước Mã Bằng Nghĩa loại cường giả cấp bậc này không có ích lợi gì. Mà lúc này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng cũng là thông qua vừa nãy Mã Bằng Nghĩa tạo áp lực từ trường, rõ ràng là đã nhận ra thực lực của đối phương trình độ. Đại đế cấp bậc cường giả, bất quá chỉ là một cái sơ nhập đại đế thực lực thôi. Tại Trương Ngư thuyền trưởng tiểu này cực đạo đại đế trước mặt, mặc dù đều là cùng là đại đế danh hiệu, nhưng mà trên bản chất chính lệnh, đây chính là ngày đêm khác biệt trình độ. Lúc này, Ô Hoàn nhanh chóng bắt đầu giải thích, cố gắng hòa hoãn trên trận bầu không khí. Mã thuyền trưởng, ngài hiểu lầm, đằng sau ta hai vị cũng không phải thuộc hạ của ta. Mã Bằng Nghĩa chau mày, do đó ngươi mang người lạ tới gặp ta sao? Ô Hoàn, ngươi đây là đang không có trải qua đồng ý của ta điều kiện tiên quyết, mang người lạ tới nơi này, ngươi không có đem ta để vào mắt đi. Lúc này, Mã Bằng Nghĩa đã là chậm rãi từ trong thùng gỗ đứng dậy, mặc vào một thân áo choàng tắm, trên người sức mạnh trong nháy mắt bốc hơi rơi hắn làn da mặt ngoài chất lỏng. Một cái cao tới 2 mễ tráng hán dáng người cứ như vậy đứng ở ba người trước mặt, cảm giác gáp bách là tương đối mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, Mã Bằng Nghĩa rõ ràng là phát hiện ba người trước mặt chỉ có Ô Hoàn nét mặt căng thẳng, áp lực 10 phần đụng phải đến từ hắn uy áp trên ép, phía sau hai người lại không có ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt theo dõi hắn. Tích tắc này, Mã Bằng Nghĩa đã là phát giác được hai người này không tầm thường. Bất quá bình thường tồn tại, Ô Hoàn vậy quả thực không thể nào tự tiện chủ trương đem bọn hắn đưa đến nơi này. Đợi cho Mã Bằng Nghĩa nghĩ thông suốt điểm này sau đó, hắn không có tiếp tục dùng uy áp đi chèn ép, mà là thu một ít. Ô Hoàn thì là mượn cơ hội nói, hai cái vị này lãnh đạo cũng là đại nhân vật, bọn hắn nghe nói Mã thuyền trưởng ngài ở chỗ này, cho nên mong muốn đến thăm hỏi một chút. Đợi cho Ô Hoàn nói xong, Mã Bằng Nghĩa hơi híp mắt lại, sau đó quét Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng một chút. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Đợi cho Mã Bằng Nghĩa mở miệng, Ô Hoàn thì là trên mặt hiện nụ cười, rốt cục thúc đẩy này hai nhóm người bình thường đối thoại, kia nhiệm vụ của hắn liền đã hoàn thành một nửa. Ô Hoàn vậy tương đối thức thời, hắn nói ra, mấy cái kia lãnh đạo, các ngươi ở chỗ này trò chuyện, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Nói xong, Ô Hoàn trực tiếp rời đi căn biệt thự này. Sau đó ở tại bên ngoài, trên trận chỉ còn lại Mã Bằng Nghĩa, Diệp Trần, Trương Ngư thuyền trưởng ba cái. Diệp Trần cười lấy nhìn về phía Mã Bằng Nghĩa, hắn nói ra, các ngươi thuyền trưởng có ở đó hay không đỉnh núi? Hắn tên gọi là gì? Nghe xong này, Mã Bằng Nghĩa sắc mặt lập tức nhăn lại. Hắn lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Trần, trong lòng không hiểu cảm giác được nộ khí dâng lên. Nghĩa là gì? Các ngươi tốn sức vất vả, thông qua Ô Hoàn tìm thấy ta, kết quả không phải tới tìm ta, là muốn tìm chúng ta thuyền trưởng. Diệp Trần cười lấy gật đầu. Đúng thế. Thái độ của hắn vẫn còn là rất tốt. Nhưng Mã Bằng Nghĩa lửa giận trong lòng trong đốt. Ha ha, ta mặc kệ các ngươi là thân phận gì đại nhân vật. Nhưng mà ta muốn nói cho các ngươi. Ta đứng sau lưng, thế nhưng người dọn dẹp. Các ngươi phải có chuyện gì tìm thuyền trưởng. Hiện tại tìm ta cũng giống vậy. Mã Bằng Nghĩa lựa chọn tự báo bối cảnh thân phận, sau đó đi ép đối phương một đầu, kết quả đối phương cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ thấy Diệp Trần cười lấy, giọng nói nhàn nhạt mà hỏi, được, đã ngươi nói, tìm ngươi cũng giống vậy, vậy ta đều muốn hỏi một câu, ta làm sao tìm được ta không có khôi phục ký ức? Lời này vừa ra, Mã Bằng Nghĩa nét mặt hiện lên nhìn xem giống như kẻ ngu biểu tình của quái, ngươi có hay không có khôi phục ký ức? Liên quan ta cái rắm. Làm Mã Bằng Nghĩa phun ra câu nói sau cùng lúc, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, chờ một chút, ngươi là ai? Diệp Trần cười cười, cuối cùng bắt đầu hỏi ta thân phận sao? Hắn đi thẳng vào vấn đề hồi đáp, ta là Diệp Trần. Mã Bằng Nghĩa hỏi, Diệp Trần là ai? Khi hắn hỏi ra lời này lúc, hắn lập tức đều hối hận, nhưng đã nói ra ngoài cũng không kịp. Diệp Trần vừa cười vừa nói, các ngươi liên hợp thế lực, phí hết tâm tư, một cái S cấp thuyền, 5 cái A cấp thuyền, sau đó đi đến một cái địa phương nhỏ hải vực đi vây quét một người. Cuối cùng bị người đem 5 cái A cấp thuyền toàn bộ cướp đi, sau đó S cấp thuyền còn xám xịt bảo mệnh. Những việc này, ngay tại trước đó không lâu thời gian xảy ra, Mã phó thuyền trưởng sẽ không quên a. Đợi cho Diệp Trần sau khi nói xong những lời này, Mã Bằng Nghĩa trong mắt trực tiếp khiếp sợ trận to đến cực hạn. Cả người vậy tiến nhập hoàn toàn cẩn thận phòng ngự trạng thái. Người là Diệp Trần. Diệp Trần cười ha ha, giễu cợt một câu. Ta không phải cũng theo như ngươi nói, ta là Diệp Trần sao? Mã Bằng Nghĩa sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Người trước mắt lại chính là bọn hắn trước đó hành động nhiệm vụ chặn đánh giết cái mục tiêu kia. Về mục tiêu thân phận, chỉ có phó thuyền trưởng trở lên thành viên mới có thể biết được. Cho nên, Mã Bằng Nghĩa mới biết hiểu rõ Diệp Trần thân phận tình huống. Lúc đó hải chiến tình huống, mấy người bọn hắn thuyền trưởng, thế nhưng toàn bộ hành trình mắt thấy, nhìn thấy cái đó che khuất trời đất Trương Ngư. Chờ chút, Trương Ngư. Mã Bằng Nghĩa ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Trần sau lưng Trương Ngư thuyền trưởng. Hiện tại Trương Ngư thuyền trưởng là hình người thể dáng vẻ, lại thêm hắn thực lực càng ngày càng mạnh. Chậm rãi trên người Trương Ngư gen năng lực tốt hơn ẩn tàng. Cả người nhìn qua, liền cùng hoàn toàn nhân loại là giống nhau. Cho nên trước tiên, Mã Bằng Nghĩa không có phát giác ra được Trương Ngư thuyền trưởng dị thường. Đợi đến hắn nhìn kỹ, Mã Bằng Nghĩa tâm trực tiếp lạnh nửa đoạn. Ngươi không phải là làm ngày cái đó Trương Ngư đại đế đi? Mà lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng nét miệng cười, có chút không khiêm tốn nói một câu nói. Nói đúng ra, hiện tại ta là cực đạo đại đế. Tình cờ đây ngươi loại này đại đế thực lực, hơi cao một chút như vậy. Chương 1623, món quà chương 1623, món quà làm cực đạo đại đế cái danh xưng này ra tới một khắc này. Mã Bằng Nghĩa lúc này ngốc tại chỗ. Hắn cảm thấy đinh tai nhức óc. Đang khiếp sợ trọn vẹn 30 giây sau đó, Mã Bằng Nghĩa lúc này mới có chút lấy lại tinh thần. Sau đó cổ họng khô không nói. Người, các ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Giờ khắc này, Mã Bằng Nghĩa tại Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng trước mặt, thế nhưng từng chút một khí thế cũng không dám có, bởi vì hắn thế nhưng rất rõ ràng, ngày đó càng là hơn rõ ràng nhìn thấy qua, tại hải chiến chi thượng, 5 cái A cấp thuyền, 5 vạn người, 3 vị đại đế liên hợp ra tay, cuối cùng cũng chưa bắt lại đối phương, ngược lại là bị đối phương Trương Ngư đại đế toàn quân bị diệt, mà cũng là bởi vì đối phương xuất hiện hơi thở của cực đạo đại đế, cho nên thời khắc cuối cùng, bọn hắn S cấp thuyền lựa chọn chuyển hàng rời khỏi. Trên thuyền tất cả thành viên, bao gồm thuyền trưởng, phó thuyền trưởng và cấp lãnh đạo, mọi người cũng đều không đốc, đã hiểu cùng một cái cực đạo đại đế tiếp tục làm tiếp, kia đó là một con đường chết. Cho nên S cấp thuyền sau khi rời khỏi, chính là đi hướng phía liên hợp thế lực riêng phần mình tổng bộ đảo tìm kiếm cấp bậc cao hơn sức mạnh trợ giúp. S cấp thuyền tới đến khoảng cách gần đây 5 cấp đảo, vì thấp nhất cũng phải 5 cấp đảo, mới có thể có tiếp đãi bọn hắn cái này thuyền S cấp thuyền tư cách cùng năng lực. Nhưng Mã Bằng Nghĩa như thế nào đều không có nghĩ đến, hơn nửa tháng trước, trên biển đánh một trận địch nhân, vậy mà liền như vậy, như nước trong veo ra hiện ở trước mặt bọn họ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn trước mặt Mã Bằng Nghĩa, hắn nói ra: "Mã phó thuyền trưởng, ta đứng ở trước mặt ngươi, không phải đến cùng ngươi trình diễn giật mình rung động tiết mục." Mã Bằng Nghĩa bị Diệp Trần những lời này lập tức kéo về hiện thực. Đúng lúc này, Mã Bằng Nghĩa nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vội vàng nói: "Ngài vừa mới nói cái gì về ký ức sự việc, ta không biết ta." "Đúng là ta một cái." Trương Ngư thuyền trưởng lạnh lùng nói xen vào. "Một nhân vật nhỏ." Mã Bằng Nghĩa sửng sốt, không ngờ rằng Trương Ngư thuyền trưởng lại trực tiếp dự đoán trước lời nói của hắn. Mã Bằng Nghĩa gật đầu. "Đúng, đúng a, đúng là ta một nhân vật nhỏ. Chuyện phía trên đều là bí mật, ta vậy rõ ràng." Lúc này Mã Bằng Nghĩa, nơi nào còn có ngay từ đầu khí thế khinh người tư thế, bây giờ nhìn lại chính là tương đối định nọt. Trương Ngư thuyền trưởng cười lạnh: "Ngươi thế nhưng liên hợp thế lực lần này trong nhiệm vụ, S cấp thuyền phó thuyền trưởng. Ngươi muốn là tiểu nhân vật, kia hắn hành động thành viên tính là cái gì? Ngay cả giác thải đều không được xưng đi." Trương Ngư thuyền trưởng lời này, có thể nói là một chút cũng không có cho đối phương mặt mũi. Hiện tại trên trận tình huống, tương đương với Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng, một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ. Đợi cho Trương Ngư thuyền trưởng phát xong giận sau đó, Mã Bằng Nghĩa lập tức thành thật không ít. Lúc này, Diệp Trần lại cười ha hả nói với Mã Bằng Nghĩa: "Mã phó thuyền trưởng, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn một cái chân tướng. Ta cũng không tính làm khó dễ ngươi, chỉ cần ta tìm thấy vật của ta muốn, vậy chúng ta cũng không cần làm khó dễ ngươi." Mã Bằng Nghĩa đã hiểu Diệp Trần nói bóng gió, đó chính là chỉ cần hắn không bỏ ra nổi Diệp Trần muốn đồ vật, đối phương đều sẽ không bỏ qua hắn. Mã Bằng Nghĩa sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn nói ra: "Chúng ta thuyền trưởng đang đỉnh núi trong biệt thự, có thể thuyền trưởng hắn hẳn phải biết cái gì. Nếu không, các ngươi đi tìm thuyền trưởng a." Diệp Trần bình tĩnh nhìn Mã Bằng Nghĩa: "Ngươi cái gì cũng không biết?" Mã Bằng Nghĩa gật đầu: "Đúng, ta cái gì cũng không biết." Diệp Trần nhàn nhạt thở dài, nhưng không biết vì sao, Mã Bằng Nghĩa lúc này trái tim siết chặt, có một loại dự cảm bất tường. Diệp Trần nói: "Được thôi, vậy chúng ta liền đi thăm hỏi thuyền của các ngươi dài ra. Bất quá, thăm hỏi thuyền trưởng, chúng ta tay trắng, tóm lại không tốt lắm, là phải chuẩn bị một ít món quà mới được. Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Trần cười lấy nhìn về phía Mã Bằng Nghĩa. Giờ khắc này, Mã Bằng Nghĩa cảm giác được dùng mình. Hắn nói ra: "Chúng ta thuyền trưởng thích vàng bạc châu báu loại vật này, chỉ cần là quý giá đăng giá, là lễ gặp mặt khẳng định là không có bất kỳ vấn đề gì." Lúc này Mã Bằng Nghĩa còn đang ở ngốc ngốc cho Diệp Trần tiến hành đề cử. Hắn nhưng không có chú ý tới, Trương Ngư thuyền trưởng đã là đi tới trước mặt hắn. Sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng cười lấy vươn tay, trực tiếp bắt lấy lập tức bằng nghĩa cổ. Để cho chúng ta cho các ngươi thuyền trưởng tặng lễ, có phải hay không nói ngược? Vừa dứt lời, Mã Bằng Nghĩa rốt cục kịp phản ứng. Hắn nói sai, lời này hiển nhiên là đắc tội trước mặt hai người. Mã Bằng Nghĩa vội vàng mong muốn giải thích, thế nhưng không có cơ hội. Cùng cụt, nương theo lấy Trương Ngư thuyền trưởng thoải mái dùng sức, cực đạo đại đế sức mạnh nhẹ nhõm nghiền ép trước mặt sơ cấp đại đế sức mạnh. Mã Bằng Nghĩa tất cả cổ trực tiếp bị bóc gãy. Cái này liên hợp thế lực S cấp thuyền phó thuyền trưởng, nổi tiếng một cái nhân vật hung ác, đều nhẹ nhàng như vậy, không hề dãy rủa chết tại Trương Ngư thuyền trưởng trong tay. Trương Ngư thuyền trưởng tùy tiện theo phương diện tìm cái bố, sau đó đem Mã Bằng Nghĩa đầu cho bọc lại. Về phần thi thể của Mã Bằng Nghĩa, thì là trở thành thi thể không đầu, vô lực ngã trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Trương Ngư thuyền trưởng xong đây hết thảy sau, hắn cười lấy nhìn về phía Diệp Trần. Lão đại, làm xong. Phần này đại lễ, tin tưởng bọn họ thuyền trưởng khẳng định sẽ thích. Diệp Trần cũng là cười lấy gật đầu, sau đó rời đi cái này giữa sườn núi biệt thự. Lúc này, ở bên ngoài Ô Hoàn đang kiên nhẫn chờ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng ra đây, sau đó vội vàng nên đón đi lên, đồng thời cười lấy hỏi, hai vị lãnh đạo, các ngươi trò chuyện thế nào? Diệp Trần vừa cười vừa nói, trò chuyện rất không tồi, vô cùng hợp. Ô Hoàn hỏi, vậy mọi người hiện tại hiện ra, đây là đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, chúng ta câu thông tốt, hiện tại đi đỉnh núi biệt thự, đi thăm hỏi một chút thuyền của bọn hắn trưởng. Làm phiền ngươi ở phía trước giúp chúng ta dẫn đường đi. Nghe được này, Ô Hoàn trên mặt rõ ràng hiện hiện bán tín bán nghi nét mặt. Hắn nói ra, như vậy phải không? Vậy được rồi, ta trước cùng Mã phó thuyền trưởng hồi báo một chút một sự tình, sau đó ta đều mang bọn ngươi đi đỉnh núi biệt thự đi. Đang lúc Ô Hoàn chuẩn bị bước vào trước mặt biệt thự, Trương Ngư thuyền trưởng trực tiếp ngăn cản đường đi, không cho hắn vào trong, mà lại nói, ngươi đây là không tin được chúng ta lời nói, dự định vào trong tìm hắn thẩm tra đối chiếu một chút tình huống sao? Chúng ta cùng hắn nói vô cùng thuận lợi, với lại hắn trả cho chúng ta một món lễ vật này thuyền của bọn hắn trưởng khẳng định vô cùng thích. Nói xong, Trương Ngư thuyền trưởng giơ tay lên có ích vải vóc bao khỏa món quà, nhưng không biết vì sao, Ô Hoàn trông thấy Trương Ngư thuyền trưởng trong tay cái này món quà, luôn luôn cảm giác là lạ, có thể lại trong thời gian ngắn, nói không nên lời là nơi nào kỳ lạ. Chương 1624, món quà ngươi thích không? Chương 1624, món quà ngươi thích không? Ô Hoàn bị Trương Ngư thuyền trưởng ngăn lại, hiện tại vào không được, nhưng cũng không thật mạnh tiến lên đi. Hắn vậy không thể lắm đắc tội hai vị này. Ô Hoàn cũng không biết, Mã phó thuyền trưởng là có hay không đã nói như vậy, vốn là dự định tìm lý do lấy cớ vào trong hỏi một chút, hiện tại cũng không có cơ hội này. Ô Hoàn thầm nghĩ được rồi, dù sao đến lúc đó đi đỉnh núi biệt thự, đúng phải thuyền trưởng, thật xảy ra chuyện gì cũng là hai người kia vấn đề, cùng hắn Ô Hoàn không liên quan. Nghĩ xong sau đó Ô Hoàn chính là mang theo Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng tiến về đỉnh núi biệt thự. Đến đỉnh núi biệt thự trên đường, ngược lại là không có gì trở ngại, tất cả tương đối thuận lợi. Đợi đến Ô Hoàn mang theo Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đi vào đỉnh núi biệt thự bên ngoài lúc, Ô Hoàn dừng bước lại, sau đó đối với hai người này nói ra, đã đến trước mặt nhà này đỉnh núi trong biệt thự, ở chính là Lý thuyền trưởng. Bất quá vào trong ta đều không vào đi, ta chờ ở bên ngoài hai vị lãnh đạo đi. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng nghe vậy, hai người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn nhìn ra được Ô Hoàn đây là sợ hãi, đã là trước giờ nghĩ cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ sự tình. Sau đó, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng cũng lười đi vạch trần cái gì, hướng thẳng đến trước mặt đỉnh núi biệt thự đi đến. Đến bên ngoài biệt thự, có chuyên môn tuần vệ tiến lên, ngăn cản Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng. Sau đó chất vấn cùng kiểm tra thân phận của hai người này. Đối mặt tuần vệ chất vấn, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên cười một tiếng, lấy ra trong tay món quà sau đó đưa cho đối phương. Tuần vệ sửng sốt một chút, trên mặt hiện hiện kinh ngạc nét mặt, này bên trong chứa là vật gì? Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng hồi đáp, này bên trong chứa chính là chúng ta cho Lý thuyền trưởng lễ gặp mặt, tin tưởng hắn nhất định sẽ thích. Nghe được này, tuần vệ trên mặt nghiêm túc nét mặt trở nên dịu đi một chút, hắn đúng thanh nói ra, được, món quà ta trước thế ngươi cầm vào trong, sau đó các ngươi chờ ở bên ngoài nhất đẳng, về phần chúng ta thuyền trưởng đến cùng muốn hay không thấy ngươi, phải chờ chúng ta thuyền trưởng trả lời chắc chắn, các ngươi nghe hiểu sao? Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu, mang trên mặt thần bí ý cười. Đúng lúc này, tuần vệ cầm đi lễ vật này, sau đó mang vào. Lúc này, đang đỉnh núi trong biệt thự Lý thuyền trưởng, thân làm liên hợp thế lực, lần này nhiệm vụ S cấp thuyền trưởng, hắn cũng là trận này hành động nhiệm vụ tối cao người phụ trách, cuối cùng mệnh lệnh rút lui, cũng là hắn hạ đạt. Bởi vì hắn vậy không đốc, tại địch nhân xuất hiện cực đạo đại đế cấp bậc tồn tại một khắc này, trận chiến đấu này liền không còn là dùng chiến thuật biển người có thể đem hắn chiến thắng. Đông đông đông, Lý thuyền trưởng. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được bên ngoài có người gõ cửa, chính là thủ hạ của hắn báo cáo âm thanh. Hắn lên tiếng nói, sự tình gì? Người bên ngoài hồi đáp, thuyền trưởng, bên ngoài có khách nhân đến thăm hỏi, hơn nữa còn mang theo món quà, đã giao cho ta hiện tại đưa cho ngài đi vào đi. Lý thuyền trưởng nghe vậy, khẽ chau mày, nói, ai ở thời điểm này cho ta tặng lễ? Ta không phải cũng đã sớm nói sao? Trong khoảng thời gian này không tiếp khách, món quà lưu lại, để người trở về đi. Người bên ngoài vội vàng nói, được rồi, thuyền trưởng, ta cái này đem món quà lưu lại, để bọn hắn trở về. Đúng lúc này, người bên ngoài còn giải thích một chút nguyên nhân, chủ nếu là bởi vì cảng khẩu lãnh đạo hắn tự mình mang theo hai người đi lên, cho nên ta nghĩ thầm, muốn hay không bán mặt mũi này, cho nên đều tự tác chủ trương đến hỏi vừa xuống thuyền trưởng. Sau khi nói xong, người bên ngoài dự định trở về cho Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng báo cáo tình hình, cho thấy thuyền trưởng không thấy ý nghĩa. Nhưng liền tại bọn hắn vừa đi hai bước, kết quả trong phòng truyền đến giọng Lý thuyền trưởng: "Chờ một chút, ngươi đem món quà đưa vào." Theo hắn lên tiếng, phía ngoài thủ hạ đem món quà cho đưa đi vào. "Thuyền trưởng, món quà để chỗ nào? Ngươi trực tiếp mở ra." "Ta cứ như vậy mở ra sao?" "Đúng." Lý thuyền trưởng chỉ thị trước mặt thủ hạ đi làm, bởi vì hắn tại nhìn thấy món quà một khắc này, trong lòng đã là mơ hồ có chút không tốt lắm cảm giác. Nương theo lấy thủ hạ chậm rãi mở ra món quà, làm món quà nội dung hoàn toàn là bại lộ tại trước mặt hai người một khắc này. Hai người kia nguyên một kinh ngạc đến ngây người dừng, thủ hạ càng là hơn kinh ngạc, nói lắp bắp: "Này, này, này, tại sao có thể như vậy? Đây không phải phó thuyền trưởng đâu sao? Món quà đồ vật bên trong thế nào lại là cái này a?" Phó thuyền trưởng hắn, Lý thuyền trưởng cũng là khiếp sợ, sắc mặt đại biến, lửa giận từng chút một trên mặt của hắn hiện hiện. "Chết tiệt, người bên ngoài, đây là khách không mời mà đến a, bọn hắn tại khiêu khích chúng ta." Thủ hạ cũng là phẫn nộ tới cực điểm: "Thuyền trưởng, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Mau để cho các huynh đệ tập kết, sau đó đem bên ngoài hai cái kia vô liêm sỉ giết đi đi." Lý thuyền trưởng gật đầu: "Đối phương là gan thật sự là quá lớn, cũng dám đi vào địa bàn của chúng ta đậu thủ. Bất quá, bọn hắn năng lực bất động thanh sắc cầm xuống phó thuyền trưởng thủ cấp, biến tướng vậy đã chứng minh bọn hắn thực lực. Ta tới ổn định bọn hắn, ngươi ngay lập tức triệu tập chúng ta huynh đệ vây quanh nơi này. Hôm nay, ta muốn để bọn hắn mọc cánh khó thoát, là chết đi mã phó thuyền trưởng báo thủ." Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng rốt cục chờ đến đỉnh núi trong biệt thự người ra đây, nhưng mà ra tới người cũng không phải trước đó tuần bệ, mà là một cái nhìn qua vô luận là thực lực hay là khí chất đều muốn mạnh hơn nam nhân. Hai người trông thấy đối phương sau đó, trong lòng chính là đã hiểu rõ biết được, hiện tại ra tới vị này 80-90% hẳn là thuyền trưởng. Quả nhiên, Lý thuyền trưởng đi ra phía ngoài, đứng ở Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng trước mặt lúc, ánh mắt của song phương đối đầu một khắc này, mùi thuốc súng đã là tại uy mắng chỗ tràn ngập. "Hai vị, tìm ta chuyện gì a?" Diệp Trần cười nói: "Tặng ngươi lễ vật, nhìn sao?" Lý thuyền trưởng nghe vậy, ánh mắt chấn động. Đối phương thật sự là quá phế lối, đã là giết hắn người, bây giờ lại còn dán mặt đến nhục nhã hắn. Lý thuyền trưởng cực lực áp chế nội tâm nộ khí, sau đó dùng bình tĩnh ánh mắt chằm chằm vào đối phương: "Ta xem, các ngươi hai vị, đây là ý gì? Lý mỗ ta không hiểu nhiều a. Đến địa bàn của ta, giết ta người, còn cố ý chạy đến trước mặt ta đến khiêu khích. Giữa chúng ta là có thâm cừu đại hận gì?" Đối mặt Lý thuyền trưởng vẫn hỏi, Diệp Trần cười cười, nói ra: "Các ngươi liên hợp thế lực xuất động một cái S cấp thuyền, 5 cái A cấp thuyền, liền vì vây quét một người." Lý thuyền trưởng nói một chút: "Đây là cái gì thủ? Cái gì hoán A?" Lý thuyền trưởng biến sắc, hắn vô thức lui về sau mấy bước, sau đó nói: "Ngươi chính là Diệp Trần." Chương 1625, sớm phối hợp đều chẳng có chuyện gì. Chương 1625, sớm phối hợp đều chẳng có chuyện gì. Trước mắt Lý thuyền trưởng, thiên nghĩ và nghĩ, đều không có nghĩ đến, trước mặt nam nhân lại là Diệp Trần. Vậy chính là bọn hắn liên hợp thế lực hành động lần này nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu. Lý thuyền trưởng ánh mắt run rẩy: "Diệp Trần, ta còn không có đi giết ngươi, ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa a." Khí thế của hắn tại thời khắc này lập tức lấy ra, thua người không thua trận, không thể tại trường hợp này làm cho đối phương cho là hắn sợ hãi. Diệp Trần nhàn nhạt chằm chằm vào Lý thuyền trưởng: "Lý thuyền trưởng, ngươi yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi gốc dạng, ta chỉ là đến hỏi một chút ngươi làm sao tìm được trí nhớ của ta." Lý thuyền trưởng nghe vậy, khoe miệng nhịn không được có quắc một chút. Tâm hắn nghĩ, đối phương giết hắn phó thuyền trưởng, cầm hắn phó thuyền trưởng thủ cấp, ném tới trước mặt hắn cho hắn làm món quà, loại hành vi này còn không tính tìm cớ sao? Kia hành động gì mới xem như tìm cớ? Đối mặt Diệp Trần vấn đề, Lý thuyền trưởng ngược lại là biểu hiện ra cùng trước đó mã phó thuyền trưởng không giống nhau phản ứng. Hắn không có giống mã phó thuyền trưởng như thế miệng đầy không biết, không rõ ràng dáng vẻ, mà là ánh mắt lạnh băng chằm chằm vào Diệp Trần. "Nhìn tới, ngươi biết một ít chuyện gì?" Diệp Trần chằm chằm vào Lý thuyền trưởng. "Lời giống vậy." Hắn vậy nói một lần. "Nhìn tới, ngươi cũng biết một ít chuyện gì? Như thế không thể tốt hơn. Chúng ta vừa mới đi tìm ngươi cái đó phó thuyền trưởng, hắn một chữ cũng nói không nên lời, rơi vào đường cùng, đành phải giết hắn." Diệp Trần cười ha ha: "Lý thuyền trưởng, ngươi sẽ không trách chúng ta a?" Lời này vừa ra, đây chính là khiêu khích, hương vị trực tiếp kéo căng. Lý thuyền trưởng sắc mặt cũng tái rồi, còn kém trực tiếp chỉ vào Diệp Trần cái mũi bắt đầu chửi ầm lên. Nhưng mà Lý thuyền trưởng cuối cùng vẫn có chút có phong độ thân sĩ, nén giận xuống. Đó cũng không phải hắn có nhiều lễ phép, có nhiều lễ tiết, chẳng qua là bởi vì hắn tại cường đại vũ lực trước mặt xoay người thôi. Lý thuyền trưởng hít sâu một hơi: "Ngươi muốn trí nhớ của ngươi?" "Đúng, ta biết ở đâu, bất quá Lý thuyền trưởng dự định cùng chúng ta đàm phán." Diệp Trần cười lấy chằm chằm vào đối phương, sau đó nhìn một bên Trương Ngư thuyền trưởng. Trương Ngư thuyền trưởng lúc này hướng phía trước mặt đi ra hai bước, đi tới Lý thuyền trưởng trước mặt. Trương Ngư thuyền trưởng đơn giản thả ra một chút hắn khí tức trên thân, làm Lý thuyền trưởng cảm nhận được khí tức một khắc này, nét mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi. "Này, là cái này làm ngày, ta cảm giác đến cái đó hơi thở của cực đạo đại đế. Ngươi chính là làm ngày cái đó tạm thời đột phá cực đạo đại đế." Lý thuyền trưởng nhìn Trương Ngư thuyền trưởng ánh mắt hiếm thấy xuất hiện sợ hãi. Chỉ cần cùng là đại đế, mới càng có thể biết Trương Ngư thuyền trưởng cái này cực đạo đại đế hàm kim lượng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Trương Ngư thuyền trưởng nhìn Lý thuyền trưởng hoảng sợ dáng vẻ, hắn hơi cười một chút. Đối phương khủng bố như vậy, sợ hãi tại thực lực của hắn, có thể chỉ có Trương Ngư thuyền trưởng hiểu rõ. Bên cạnh Diệp Trần, đó mới là kinh khủng nhất. Vì Trương Ngư thuyền trưởng cái này thân thực lực, toàn bộ đều là Diệp Trần cho. Kia Diệp Trần thực lực khủng bố đến mức nào? Cái này càng thêm khó có thể tưởng tượng. Với lại, theo Trương Ngư thuyền trưởng thực lực càng thêm cường đại, hắn cùng Diệp Trần đợi thời gian vậy rất lâu. Thế nhưng Trương Ngư thuyền trưởng vẫn đang không mò ra Diệp Trần thực lực sâu cạn. Ở chung thời gian càng lâu, Trương Ngư thuyền trưởng thì càng kinh ngạc tại Diệp Trần thực lực chân chính. Trương Ngư thuyền trưởng đối với Diệp Trần sùng bái cùng tính ý cũng liền dưới loại tình huống này càng ngày càng tăng. Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng trông thấy Diệp Trần cho hắn một ánh mắt, hắn liền hiểu rõ hắn muốn làm gì. Chỉ thấy Trương Ngư thuyền trưởng nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhõm bắt lấy trước mặt Lý thuyền trưởng cánh tay. Hắn cười ha hả nói ra, "Lý thuyền trưởng, một lúc sẽ hơi có chút đau, sẽ không ngươi cũng vậy đại đế cấp cường giả, nhịn một chút liền đi qua." Trương Ngư thuyền trưởng dùng đến tương đối nhẹ nhõm giọng điệu, hướng phía Lý thuyền trưởng nói ra lần này tuyệt vọng lại khủng khiếp lời nói. Lý thuyền trưởng đã hiểu rõ, đối phương muốn đối hắn làm cái gì, nhưng hắn cũng không phải ngồi chờ chết. Cùng cụt, ngay tại Lý thuyền trưởng chuẩn bị phản kháng lúc, Trương Ngư thuyền trưởng hơi dùng sức, trực tiếp đưa hắn nguyên một bên trái cánh tay cho bẻ gãy. Sau đó thoải mái xé ra rồi, nguyên cả cánh tay trực tiếp đẫm máu bị Trương Ngư thuyền trưởng cho xé rách xuống. Phải biết, hắn nhưng là đại đế a, lại là này S cấp thuyền trưởng. Vô luận là thực lực hay là địa vị, đều là tương đối chi cao tồn tại. Nhưng là bây giờ, lại bị trước mắt Trương Ngư thuyền trưởng, dường như là thoải mái xé rách đồng dạng, trực tiếp đem nguyên một cánh tay giật xuống đến rồi. Trước nay chưa có kịch liệt đau nhức truyền khắp thân thể, thế nhưng đây đau nhức càng thêm nhường hắn không thể nào tiếp thu được, đều là chuyện này mang đến cho hắn to lớn sỉ nhục. Trương Ngư thuyền trưởng nhẹ nhõm lột xuống Lý thuyền trưởng một cái cánh tay, sau đó tùy tiện ném sang một bên trên mặt đất. Hắn cười lấy nhìn về phía đối phương, chúng ta cũng không tiếp nhận đàm phán nha. Một câu nói kia, không thể nghi ngờ là cho Lý thuyền trưởng truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng thông điệp. Lý thuyền trưởng hít sâu một hơi, nhẫn thụ lấy đầu đầy mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn cắn răng nói, tại ta trên thuyền có một cái ký ức tinh thể, bên trong chứa đựng một bộ phận liên quan tới ngươi ký ức. Vật kia là tổng bộ đại nhân vật cho ta, nói là để cho ta đi nghiên cứu bên trong ký ức, sau đó tìm thấy đối phó biện pháp của ngươi. Nghe được này, Trương Ngư thuyền trưởng trên mặt hiện hiện một vòng vẻ giật mình. Hắn nhìn về phía Diệp Trần, Diệp Trần sắc mặt vậy có chút ngoài ý muốn. Giống như vậy ký ức tinh thể rất nhiều sao? Lý thuyền trưởng hồi đáp, ta không biết, nhưng mà tổng bộ đại nhân vật cho ta lúc còn quá mức mang cho ta một câu, nếu như hành động thất bại, có thể để cho ký ức tinh thể hoán mệnh. Nghe được này, Diệp Trần cười lạnh, nhìn xem bộ dạng này, về trí nhớ của ta lưu truyền phạm vi và số lượng vẫn rất nhiều, vì bảo mệnh dùng ký ức tinh thể hoán mệnh có chút ý tứ. Lý thuyền trưởng cắn răng, hắn nói ra, các ngươi xác thực rất mạnh, thực lực vậy vượt qua ta, ta không phải là đối thủ của các ngươi, nhất là ngươi. Lý thuyền trưởng chằm chằm vào Trương Ngư thuyền trưởng, nhìn ra được hắn chẳng qua là cảm thấy hắn không bằng Trương Ngư thuyền trưởng cái này cực đạo đại đế. Nhưng mà Diệp Trần nhưng không có bị hắn để vào mắt, vì Diệp Trần toàn bộ hành trình không có ra tay qua, cũng không có hiện ra thực lực, một cách tự nhiên liền bị Lý thuyền trưởng cho rằng Diệp Trần là dựa vào lấy Trương Ngư thuyền trưởng cực đạo đại đế thực lực đến chỗ dựa. Ký ức tinh thể ngay tại thuyền của ta bên trên, chỉ có ta biết phóng ở địa phương nào, các ngươi nếu giết ta cũng không chiếm được vật kia. Nghe Lý thuyền trưởng sau khi nói xong, Diệp Trần cười lấy gật đầu, được, chúng ta không giết ngươi. Trước đây từ vừa mới bắt đầu, chúng ta vậy không có tính toán ý muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi theo chúng ta thật tốt hợp tác là được rồi. Trương Ngư thuyền trưởng cũng là nói, ngươi sớm lựa chọn phối hợp, ta làm sao đến mức kéo ngươi một cánh tay đâu. Nói xong, Trương Ngư thuyền trưởng thậm chí giúp Lý thuyền trưởng nhặt lên trên mặt đất máu me tay cụt, lại gắn ở cánh tay của hắn bên trên. Vì Lý thuyền trưởng đại đế thực lực, có thể nhẹ nhõm làm được tay cụt nối tiếp. Với hắn mà nói, vừa mới cử động, đối với hắn lớn nhất sát thương không ai qua được lòng tự trọng lục nhã. Chương 1626, ký ức tinh thể. Chương 1626, ký ức tinh thể. Đợi cho Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng mang theo Lý thuyền trưởng đi ra đỉnh núi biệt thự. Ở bên ngoài thình lình đã chất đống thiên quân vạn mã, toàn bộ đều là liên hợp thế lực thành viên. Giờ phút này tất cả mọi người móc ra riêng phần mình vũ khí cùng giữ nhà bản sự, mái trèo đuổi cùng Trương Ngư thuyền trưởng cho vây quanh chật như nêm cối. Lý thuyền trưởng, ta mang theo huynh đệ đến rồi, chúng ta khi nào động thủ, đem hai người này bắt lại, bọn hắn sát hại ngựa của chúng ta phó thuyền trưởng, nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Trong lúc nhất thời, tất cả đỉnh núi biệt thự vang lên vang động trời âm thanh. Mà lúc này, Ô Hoàn đã là đứng ở phía ngoài nhất. Hắn lúc này nét mặt là rung động lại giật mình, vì vừa mới hắn biết được, Mã phó thuyền trưởng chết tại lưng chừng núi biệt thự trong, đầu cũng không có, tất cả một cái thi thể không đầu. Cái kia có thể làm được đây hết thảy, không phải liền là hắn tự mình mang tới đây Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng sao? Lúc này Ô Hoàn đừng đề cập cỡ nào luống cuống, hắn lại sợ hãi, đồng thời lại lo lắng, sợ bị cuốn vào trận này tác động đến trong xung đột, biến thành bị thanh toán đối tượng. Lúc này, tất cả mọi người chằm chằm vào Lý thuyền trưởng, nhưng không biết vì sao, Lý thuyền trưởng dáng vẻ nhìn lên tới có chút suy yếu, như là bị thương đồng dạng. Đúng lúc này, hắn lớn tiếng nói, tất cả mọi người cũng đem lộ tránh ra, sau đó thu hồi vũ khí của các ngươi, từ đâu tới đây cũng cút ngay cho ta đến địa phương nào đi. Lời này vừa ra, Trên trận tất cả liên hợp thế lực thành viên cũng sững sờ, đặc biệt trước đó thủ hạ, rõ ràng là Lý Tuyển trưởng nhường hắn đi viện binh, hiện tại hắn đem cứu binh chuyển đến, kết quả lại khiến người ta lăn, này có vẻ hơi quá không hợp sửa lại a. Nhưng mà Lý Tuyển trưởng đều đã nổi trận lôi đình gầm thét, những thứ này thủ hạ nào dám không nghe lời nói của hắn, đành phải từng cái chân chu xéo đi rời đi. Xa xa Ô Hoàn trông thấy một màn này, nét mặt càng thêm giật mình cùng cổ quái. Nội tâm hắn thầm nghĩ, này cũng là chuyện gì a? Mã phó thuyền trưởng bị hai người kia giết, đám này tiểu đệ đến báo thủ, nhưng kết quả bị Lý thuyền trưởng toàn bộ đuổi đi. Lẽ nào Lý thuyền trưởng có tay cầm rơi vào trên người hai người này? Đang lúc trên trận người đi thất thất bát bát lúc, Ô Hoàn cũng ý thức được, hắn dường như không thể tiếp tục dừng lại đi xuống, vì nếu như tiếp tục lưu lại đi xuống, lập tức hắn cũng phải bị chú ý tới. Thế là Ô Hoàn chân trước vừa chuẩn bị trốn đi, kết quả sau một giây, truyền đến giọng Diệp Trần. Ô Hoàn, ngươi còn chờ chúng ta ở bên ngoài a? Thật sự quá cực khổ, kế tiếp còn phải làm phiền ngươi mang bọn ta đi cảng khẩu S cấp tuyển chỗ. Ô Hoàn thân thể lập tức cứng tại chỗ, hắn nghe thấy được Diệp Trần nói chuyện, chỉ có thể chậm rãi dừng lại, sau đó xoay người, dung nụ cười nhìn về phía đối phương. Đi S cấp tuyển sao? Lý thuyền trưởng, chúng ta muốn đi ngài S cấp tuyển. Ô Hoàn thậm chí chủ động đến hỏi Lý thuyền trưởng, sau đó tới xác định chuyện này, tiện thể rời đi một chút chú ý kết quả. Lý thuyền trưởng gật đầu, đúng, hiện tại liền đi, ngươi dẫn đường cho chúng ta đi. Ô Hoàn giật mình nuốt một ngụm nước bọt, hắn đã ý thức được, ngay tại vừa rồi, tại cái này đỉnh núi trong biệt thự, khẳng định là xuất hiện cái gì vượt qua ngoài ý liệu của hắn đại sự. Bằng không, Lý thuyền trưởng không chỉ không báo thủ, thậm chí tại hai người kia trước mặt, nhìn lên tới dường như là không hề tỉ khí dáng vẻ. Cái này có thể cùng hắn ngay từ đầu nhìn thấy Lý thuyền trưởng, hoàn toàn là như hai người khác nhau à? Lúc này, tại Diệp Trần cùng Lý thuyền trưởng hai người khẳng định lời nói phía dưới, Ô Hoàn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu ở phía trước dẫn đường. Lần này, hắn ở đây dẫn đường trên đường, ngay cả một câu hàn huyên hòa hoãn không khí lời cũng không dám nói, sợ là nói sai, dựa vào hắn đầu này mặt nhỏ. Cứ như vậy, bốn người một đường không nói chuyện, yên tĩnh đáng sợ. Cuối cùng là đã tới Phồn Vinh bến cảng bên cạnh. Nơi này nhân viên công tác gặp được Ô Hoàn sau đó, mỗi cái chủ động nhiệt tình chào hỏi. Lãnh đạo tốt. Nhưng lúc này Ô Hoàn chỉ hy vọng hắn không phải lãnh đạo liền tốt. Vậy cũng không cần bị cuốn vào trận này trong nước đục. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới S cấp thuyền biên giới. Đến nơi đây sau đó, Lý thuyền trưởng nói ra, "Ô Hoàn, ngươi đều đưa đến nơi này, ta mang hai người bọn họ lên thuyền." Ô Hoàn liền vội vàng gật đầu. "Đúng, Lý thuyền trưởng, ta ngay tại bên bờ đợi ngài, có chuyện gì ngài trực tiếp phân phó." Đối với Ô Hoàn mà nói, hắn coi như là giải thoát rồi một hồi. Đưa mắt nhìn Lý thuyền trưởng mang theo Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng lên thuyền, mà ở bến cảng biên giới thì là vây tụ đại lượng liên hợp thế lực thành viên. Mặc dù bọn hắn bị Lý thuyền trưởng mắng đi nha, nhưng cũng không hoàn toàn đi, mà là toàn bộ cũng chạy đến bến cảng đến rồi. Các ngươi nói, Lý thuyền trưởng đây là bị hai người kia bắt được tay cầm sao? Người này giết chúng ta Mã phó thuyền trưởng, nhưng Lý thuyền trưởng thái độ đối với bọn họ đã vậy còn quá ôn hòa. Cái này có thể không như Lý thuyền trưởng bình thường tác phong làm việc a? Có khả năng hay không, Lý thuyền trưởng đây là đem hai người kia lừa gạt đến trên thuyền lại giết. Giết người của chúng ta, tất nhiên muốn nợ máu trả bằng máu. Chúng ta chính là ở đây trông coi, một lúc Lý thuyền trưởng khẳng định có cần chúng ta lúc. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đi theo Lý thuyền trưởng đã tới S cấp thuyền. Bước vào chiếc thuyền này lúc, hai người cũng là lần đầu cảm nhận được vì sao S cấp thuyền năng lực gọi S cấp thuyền nguyên nhân. Đây chính là một cái trên biển di động thành thị, không chỉ nội bộ không gian khổng lồ, với lại kiến tạo sử dụng vật liệu cũng là nhất đẳng. Diệp Trần năng lực cảm giác Trương Ngư thuyền trưởng nhìn chung quanh trong ánh mắt tràn đầy đối với chiếc thuyền này khát vọng. So sánh dưới, Diệp Trần có vẻ bình tĩnh rất nhiều, bởi vì hắn không huy hiệu ngư thuyền trưởng ở trên biển kiếp sống thời gian dài, cho nên đối với thuyền hiểu rõ biết nhau càng sâu, đối với thuyền khát vọng tình càng đậm. Lúc này, Lý thuyền trưởng nói ra, ký ức tinh thể đặt ở quan trọng nhất trong phòng mặt, trừ ta ra, những người khác không cho phép tới gần. Vừa nói, Lý thuyền trưởng một bên mang theo hai người tới thân tàu chỗ sâu. Đoạn đường này liền xài hơn nửa giờ thời gian, rốt cục đã tới một cái không người yên tĩnh bên ngoài phòng. Lý thuyền trưởng nói, ký ức tinh thể ở bên trong. Trương Ngư thuyền trưởng thấy thế mở miệng, Lý thuyền trưởng hẳn là sẽ không ở chỗ này đặt bẫy, chờ chúng ta vào trong, sau đó đóng cửa a. Lý thuyền trưởng nghe vậy cười cười, ngươi thế nhưng cực đạo đại đế thực lực, cái này cánh cửa ngăn không được ngươi. Sau khi nói xong, Lý thuyền trưởng mở cửa. Cửa mở sau đó, Diệp Trần trông thấy gian phòng này nhưng thật ra là rất nhỏ một cái phòng, bên trong cũng chỉ có một thủy tinh tủ, ở giữa để đó một cái ước chừng lớn chừng bàn tay ký ức tinh thể. Lúc này chính đang phát tán ra nhạt hào quang màu xanh lam. Lý thuyền trưởng nói, cái đó ký ức tinh thể bên trong chính là đã bao hàm một ít liên quan tới ngươi ký ức. Hắn cười khổ một cái, hiện tại trình độ nào đó mà nói nên tính là vật quy nguyên chủ, ngươi có thể lấy ra tìm đọc một chút, có thể xác nhận ta có không có nói dối. Chương 1627, mấy trăm năm khoảng cách hải trình. Chương 1627, mấy trăm năm khoảng cách hải trình. Diệp Trần đi vào phòng, Trương Ngư thuyền trưởng cùng Lý thuyền trưởng thì là ở bên ngoài trong phòng đợi cho Diệp Trần đến gần rồi ký ức tinh thể. Sau đó ký ức tinh thể trên thân tỏa ra càng thêm chói mắt tinh hoa. Diệp Trần lấy đi ký ức tinh thể đem nó đặt ở trong tay, hắn có thể rất nhẹ nhàng cảm giác được nội dung bên trong. Diệp Trần từ đó thu hoạch đến rất nhiều ký ức, những ký ức này đích thật là cùng Diệp Trần cùng một nhịp thở. đại khái thượng ghi chép Diệp Trần tại thiên đạo thế giới trong sông sáo phát sinh một sự tình. Chẳng qua việc này cũng đều là Diệp Trần chỗ trải qua. Trí nhớ của chính hắn trong cũng là có phương diện này nội dung. Nhằm vào những thứ này tái diễn nội dung, Diệp Trần lựa chọn nhẹ qua, mà là đi tìm khác nhau bộ phận nội dung. Cuối cùng, nhưng Diệp Trần tìm được rồi bản thân hắn trong trí nhớ không có nội dung. Đó chính là bước vào quy khư chi hải sau ký ức. Tại cái này ký ức tinh thể trong Diệp Trần, tiến nhập quy khư chi hải sau, hắn ngay từ đầu tiến triển, cùng Diệp Trần lần này tiến triển cơ bản là giống nhau. Cũng là lên thuyền, sau đó trên thuyền đi thuyền. Đột nhiên gặp phải 5 cái A cấp thuyền cùng 1 cái S cấp thuyền tập kích. Ký ức tinh thể trong nội dung thì là ghi lại Diệp Trần ngồi thuyền bị kích hủy. Diệp Trần cố gắng thông qua phi hành phương thức thoát khỏi tòa này thuyền đắm, nhưng mà không ngờ rằng quy khư chi hải không cách nào phi hành sức mạnh, trực tiếp mái chèo đuổi rơi hải. Sau đó Diệp Trần rơi hải chi về sau, cả người đều biến mất vô ảnh vô tung. Tại 5 cái A cấp thuyền, 1 cái S cấp thuyền liên tục trong thời gian 1 năm, cuối cùng xác nhận Diệp Trần chết đi. Ký ức tinh thể trong ghi lại nội dung cũng chỉ có cái này chút ít, mà cái này ký ức tinh thể cho Lý thuyền trưởng, mục đích đúng là nhường hắn học tập một chút. Dựa theo cái này ký ức tinh thể trong quy khư hải chiến phương thức phương pháp, tiến hành một so một sao chép, bảo đảm dùng đồng dạng cách. Mái chèo bùi ngồi thuyền, cho phá hủy, lại để cho hắn vĩnh viễn chìm vào quy khư chi hải trong. Diệp Trần sau khi xem xong, trong lòng của hắn thầm nghĩ, có thể 3 vạn lần đến nay, kết cục sau cùng đều là như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác lần này. Diệp Trần không chỉ thành công theo hải chiến trong sống tiếp, sau đó còn đi tới cái này 5 cấp đảo. Hiện tại càng là hơn đứng ở Lý thuyền trưởng trước mặt. Lấy được trong tay hắn ký ức tinh thể tìm được rồi một ít không thuộc về hắn, nhưng mà vậy thuộc về hắn ký ức. Vì sao lần này, cùng ký ức tinh thể bên trong phát triển xu thế khác nhau? Diệp Trần chầm chầm vào Lý thuyền trưởng, hỏi ra vấn đề này. Lý thuyền trưởng trên mặt hiện hiện một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Vấn đề này, ta cũng muốn biết. Vì sao trước kia cũng không có bất kỳ vấn đề gì, lại là lần này xảy ra vấn đề? Ta cũng tại tự hỏi vấn đề này, muốn biết vấn đề đến tột cùng xảy ra ở địa phương nào. Đối mặt Lý thuyền trưởng bất đắc dĩ cùng khó hiểu, bên cạnh Trương Ngư thuyền trưởng, hắn đều có vẻ lơ ngơ, vẻ mặt sững sờ nhiều một ít. Vì hắn không biết hai người kia cụ thể đang nói chuyện cái gì nội dung, chỉ có thể ở một bên trước hết nghe, vừa quan sát một bên hấp thụ chi tiết. Thế là Diệp Trần lần nữa tra xét một lần cái này ký ức tinh thể. Đợi cho Diệp Trần xem hết lần thứ 2 lúc, hắn tìm được rồi cùng nhìn lần thứ nhất không sở hữu chú ý tới chi tiết địa phương. Đó chính là tại ký ức tinh thể trong. Diệp Trần chỗ lên thuyền cái đó thuyền, chủ thuyền người là Trương Ngư thuyền trưởng. Thế nhưng, làm Diệp Trần cẩn thận đi xem lúc, lại phát hiện ký ức tinh thể bên trong cái đó Trương Ngư thuyền trưởng, thình lình không phải trước mặt hắn chỗ đứng lấy cái này Trương Ngư thuyền trưởng. Nhìn thấy này, Diệp Trần trong lòng âm thầm nói, biến số nên là xuất hiện ở đây. Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Ngư thuyền trưởng trên người. Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng trông thấy Diệp Trần đang nhìn hắn. Hắn khó hiểu tò mò hỏi, "Sao rồi?" Diệp Trần nói ra, "Ngươi là biến số." Trương Ngư thuyền trưởng nghe vậy sửng sốt, càng thêm đầu góc mù mịt. "Lão đại, lời này của ngươi là ý gì? Ta là biến số gì? Ta như thế nào nghe không hiểu nhiều?" Diệp Trần cười cười, "Không sao, ta vậy không hiểu nhiều, có lẽ về sau đều đã hiểu." Lúc này, phía ngoài Lý thuyền trưởng đột nhiên là đã hiểu cái gì. Hắn nhíu mày chằm chằm vào Diệp Trần, sau đó nói, "Ý của ngươi là ta người ban đầu đi an bài lúc, sắp đặt sai lầm rồi người. Do đó, hắn không nên là tại đây chẳng sự kiện bên trong xuất hiện tồn tại." Lý thuyền trưởng chầm chầm vào Trương Ngư thuyền trưởng. Trương Ngư thuyền trưởng thì là nói ra, làm lúc, là các ngươi liên hợp thế lực có người tìm thấy ta, muốn ta đi ra thuyền. Những lời này, ở thời điểm này, cũng không phải cái gì không thể nói sự việc. Lúc đó ra thuyền lúc, Trương Ngư thuyền trưởng liền biết cái này thuyền muốn hủy đi. Vì muốn đối phó một người hành khách. Bất quá, các ngươi liên hợp thế lực vẫn đúng là bùn xỉn a. Mời ta ra thuyền, nhưng cho ta chi phí chỉ có như vậy một chút. Nhiều nhất đủ ta thuyền phí tổn, nhưng mà nhiều tiền ta vậy không kiếm được thủ. Lời này vừa ra, Lý thuyền trưởng lúc này lắc đầu, kiên quyết nói ra, không thể nào. Số tiền kia, kế hoạch chúng ta chính là cho ra một cái C cấp thuyền giá cả đi bồi thường. Ngươi là F cấp thuyền, không có sai a? Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu, không sai, ta là F cấp thuyền. Mặc dù ngươi bây giờ nói dùng C cấp thuyền tới đền bù, nhưng ta thực tế nhận được, chẳng qua là đây F cấp thuyền nhiều một chút giá cả mà thôi. Nếu không phải là phía trên mệnh lệnh không có truyền xuống, nếu không phải chính là các ngươi nội bộ có người ở trong đó giở trò. Đối với chuyện này, Trương Ngư thuyền trưởng vẫn rất canh cánh trong lòng. Mặc dù hắn hiện tại đã lái lệ nạ cấp thuyền, nhưng không có nghĩa là hắn liền có thể tùy tiện quên mất chuyện này. Lúc này, Diệp Trần nhìn Lý thuyền trưởng hỏi, chỉ có một ký ức tinh thể. Lý thuyền trưởng gật đầu, ta chỗ này, tất cả S cấp trên thuyền, chỉ có cái này cái ký ức tinh thể. Diệp Trần tiếp tục hỏi, hắn trí nhớ của hắn tinh thể lại ở địa phương nào? Lý thuyền trưởng nói, ta biết, tại mấy cái cự đầu thế lực tổng bộ đảo, nên còn có kiểu này ký ức tinh thể. Diệp Trần nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng, đi những địa phương kia cần bao nhiêu thời gian? Trương Ngư thuyền trưởng thành thật trả lời, vì A cấp thuyền tốc độ, phải mấy trăm năm thời gian đi. Nghe nói như thế, Diệp Trần khẽ chau mày, thậm chí một lần cho rằng hắn có nghe lầm hay không. Mấy trăm năm, cự ly này sao xa xôi. Không chờ Trương Ngư thuyền trưởng mở miệng, Lý thuyền trưởng đã là vượt lên trước gật đầu nói, đúng, chính là xa như vậy. Ngay cả ta gia nhập người dọn dẹp lâu như vậy đến nay, một lần tổng bộ đảo cũng chưa từng đi. Một cái là khoảng cách quá xa, một cái khác cũng là bởi vì tư cách còn chưa đủ. nếu như ngươi mong muốn đi tổng bộ đảo, dù là A cấp thuyền tốc độ cao nhất hành xử, một khắc không dừng lại, cũng phải cần mấy trăm năm thời gian. Với lại, A cấp thuyền vậy không đến được những cái này địa phương. Diệp Trần nhìn về phía Lý thuyền trưởng hỏi, vì sao? Lý thuyền trưởng trả lời, vì càng cao cấp đảo, phụ cận quy khư hải vực đều là bị cải tạo qua. Hắn mức độ nguy hiểm, trừ phi là chính đảo người tàu chuyến ra vào. Lạ lâm tàu chuyến là căn bản vào trong không được. Một sáng vào trong, sẽ trực tiếp bị quy khư sóng biển nuốt mất, đừng nói cần nhờ đảo, năng lực tại loại này nguy hiểm hải vực nghỉ ngơi một thiên đô là vô cùng chuyện khó khăn tình. Chương 1628, năm cái A cấp thuyền hoán một cái S cấp thuyền. Chương 1628, năm cái A cấp thuyền hoán một cái S cấp thuyền. Diệp Trần nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng. Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu. Chứng minh Lý thuyền trưởng lời nói là thực sự, không có nói dối, hay là nói ngoa trình độ. Đúng lúc này, Diệp Trần đột nhiên nghĩ tới điều gì. Người cái này S cấp thuyền, năng lực ngăn cản những kia hải vực sóng gió sao? Lý thuyền trưởng tự hào trả lời. Đương nhiên có thể. Đây chính là S cấp thuyền A. Nếu không phải là bởi vì nhiệm vụ lần này, đời ta cũng không có cơ hội khai loại thuyền này. Nhưng khi Lý thuyền trưởng sau khi nói xong, hắn thình lình trông thấy đến từ Diệp Trần trong ánh mắt dò xét ánh mắt. Diệp Trần đột nhiên cười thần bí. Đã ngươi cái này S cấp thuyền, năng lực ngăn cản kia phiến hải vực sóng gió. Lại thêm, cái này S cấp thuyền thuộc về liên hợp thế lực, cho nên cũng không tính là lạ lâm thuyền. Nên có thể tự do xuất nhập kia phiến hải vực. Lý thuyền trưởng đột nhiên toàn thân chấn động. Sau đó nói, ngươi nghĩa là gì? Ngươi không phải là muốn đánh ta cái này S cấp thuyền chủ ý à? Ta cho ngươi biết, ta đã đáp ứng đem ký ức tinh thể cho ngươi. Diệp Trần nghe vậy, chỉ là đơn giản cười cười. Sau đó nói, lời nói này, chúng ta dùng A cấp thuyền đổi với ngươi chính là. Chúng ta có 5 cái A cấp thuyền, trao đổi ngươi một cái S cấp thuyền. Này làm sao nhìn xem, tất cả đều do ngươi kiếm bộn rồi một bút A. Giờ khắc này, Lý thuyền trưởng mặt lập tức tái rồi. Bởi vì hắn kịp phản ứng. Chờ một chút, các ngươi thu được của ta 5 cái A cấp thuyền. Kia 5 cái A cấp thuyền, vốn chính là chúng ta, khi nào trở thành đồ của các ngươi. Rõ ràng là các ngươi cướp đi ta đồ vật, hiện tại các ngươi còn cần ta đồ vật, sau đó tới giao dịch ta đồ vật. Này có không có thiên lý a? Đang Lý thuyền trưởng oán trách lúc, Trương Ngư thuyền trưởng đã là làm ra hành động thực tế. Hắn trực tiếp ra tay, bắt lấy Lý thuyền trưởng một cái khác cánh tay. Cái này cánh tay, trước đó nhưng không có bị kéo được qua, còn thuộc về là hoàn hảo không chút tổn hại. Lý thuyền trưởng ý thức được Trương Ngư thuyền trưởng muốn làm gì, hắn mau ngậm miệng, nuốt một ngụm nước bọt. Ta thu hồi ta vừa mới nói chuyện. Trương Ngư thuyền trưởng cười ha ha, như vậy mới đúng chứ. Chúng ta có chuyện có thể nói rõ ràng, mọi người tâm bình khí hòa thật tốt bàn bạc nha. Không có gì làm ăn là không thể đồng ý. Lý thuyền trưởng nội tâm đã là đem hai cái này cho mắng bể đầu chảy máu. Đạo lý chó má gì vậy? Hai người này, ở đâu giống như là muốn bình thường nói chuyện làm ăn? Ở đâu là lấy lý lẽ thuyết phục dáng vẻ? Rõ ràng là vì lực phục người A. Trương Ngư thuyền trưởng cười ha hà nói. 5 cái A cấp thuyền, hoán một cái S cấp thuyền. Này vô cùng công bằng A. Lý thuyền trưởng cứng ngắc lấy ra đầu, cười khổ gật đầu. Công bằng. Trương Ngư thuyền trưởng thỏa mãn mà cười cười. Kia không phải. Với bạn, cái này bến cảng trong, đều ngừng lại chúng ta 5 cái A cấp thuyền, người của ngươi có thể trực tiếp lái đi. Lý thuyền trưởng mặt cũng tái rồi. Hắn này S cấp thuyền, thời điểm đến trang 100.000 người. Một cái A cấp thuyền có thể giả bộ 1 vạn người. Vậy hắn còn lại 5 vạn người như thế nào làm? Toàn bộ cũng ở trong biển du sao? Lý thuyền trưởng dù cho là một bụng nộ khí, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn nuốt xuống. Sau đó trơ mắt nhìn. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đưa hắn S cấp thuyền cho chiếm đoạt. Trương Ngư thuyền trưởng ngược lại là rất thuần thục. Trực tiếp buộc Trương Ngư thuyền trưởng đem S cấp thuyền trưởng quyền hạn toàn bộ chuyển giao đến trên người hắn. Đợi cho tất cả quyền hạn rời đi hoàn tất sau đó, Lý thuyền trưởng hiện tại coi như là bị trực tiếp đá ra khỏi cục. Cái này S cấp thuyền liền cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Xong tất cả sau đó, Diệp Trần cười lấy thấy được Lý thuyền trưởng. Lý thuyền trưởng, cảm tạ phối hợp của ngươi cùng cống hiến, hiện tại ngươi có thể theo trên thuyền của chúng ta đi xuống. Nghe nói như vậy, Lý thuyền trưởng rõ ràng là tức giận đến cắn răng nghiến lợi, đầy mình nộ khí. Nhưng mà hắn cuối cùng cũng chỉ là cứng ngắc lấy ra đầu hạ thuyền. Đợi cho xuống thuyền sau đó, hắn trông thấy bến cảng biên giới thình lình chất đống đại lượng liên hợp thế lực thành viên. Những người này cũng đang ngó chừng hắn, tựa hồ tại chờ lấy hắn ra lệnh một tiếng, trực tiếp công lên đi. Lý thuyền trưởng lúc này nộ khí vậy lớn, cảm giác trước nay chưa có bất ức. Thế là, dưới loại tình huống này, hắn làm ra một cái quyết định, cho bọn này liên hợp thế lực thành viên hạ một cái công kích mệnh lệnh. Tất nhiên đối phương muốn mạnh mẽ cướp đi hắn S cấp thuyền, vậy hắn đều dứt khoát trực tiếp đem sự việc cho làm lớn chuyện. Vì chỉ có sự việc làm lớn chuyện, mới biết có càng nhiều ánh mắt tập trung ở chỗ này. Đúng lúc này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng nghe thấy được bên ngoài bến cảng truyền đến đại lượng tiếng gào. Giết! Làm ngựa phó thuyền trưởng báo thủ. Giết hai cái kia vô liêm sỉ. Lúc này S cấp trong thuyền Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đã xảy ra chuyện gì? Tựa như là liên hợp thế lực người đánh tới. Nhìn tới bọn hắn không nhiều cam tâm. Lão đại, muốn ta ra tay tiêu diệt bọn hắn sao? Đi thôi. Ra tay trọng hay là nhẹ? Cho chút giáo huấn đi, ai muốn tới gần, liền giết, không tới gần coi như xong. Đã hiểu. Sau một khắc, tại bến cảng trong, thình lình xuất hiện che ngập bầu trời Trương Ngư xúc tu. Khủng khiếp đại đế sức mạnh khí tức đang nơi này chậm rãi hiện hiện. Làm đại đế khí tức xuất hiện một khắc này, thình lình vì tốc độ cực nhanh, truyền khắp cái này 5 cấp đảo. Trong lúc nhất thời, tại đây đảo bên trên các cường giả đều là cảm nhận được cỗ này đại đế khí tức. Thật mạnh đại đế khí tức. Đây là trên đảo cái nào đại đế nổi giận? Táo bạo như vậy đại đế khí tức, đây là đang tiến hành chiến đấu sao? Đại đế cấp bậc chiến đấu. Cái này có thể sẽ đối với đảo tạo thành to lớn phá hoại đi. Tựa như là theo bến cảng phương hướng chuyển đến. Đi qua nhìn một chút. Này dường như rất lớn đế, tại đại đế trong, uy cách đều là cực cao kia một loại đại đế. Trong lúc nhất thời, năm cấp đảo chi thượng, cường giả sôi nổi dao động. Sau đó hướng phía đại đế khí tức đột nhiên bạo khởi vị trí tụ tập mà đi. Cùng lúc đó, đang cảng khẩu Lý Thuyền Trưởng, nguyên một khiếp sợ đứng tại chỗ. Thật, thật cường đại hơi thở của cực đạo đại đế. Giờ khắc này, hắn lửa giận lúc trước cùng không tỉnh táo, đột nhiên toàn bộ cũng lắng lại. Cả người trước nay chưa có bình tĩnh. Đồng thời, Lý Thuyền Trưởng đã là hối hận lúc trước hắn không tỉnh táo cử động, bởi vì hắn đã trông thấy những kia sông lên thuyền liên hợp thế lực thành viên, thân thể của bọn hắn chi thượng, thình lình xuất hiện khủng khiếp xúc tu hư ảnh, sau đó hướng phía thân thể bọn họ nặng nề vỗ xuống. Vẹn vẹn một chút, những người này thân thể dường như là nộm dưa leo đồng dạng, trực tiếp bị chụp náo loạn, thịt nát xương tan. Ngắn ngủi 10 giây thời gian, tất cả xâm nhập S cấp trên thuyền liên hợp thế lực thành viên, toàn bộ cũng hóa thành một chỗ thịt muối, sau đó bị vô tình quét vào nước biển trong. Theo Lý Thuyền Trưởng hạ lệnh độc thủ, đến Trương Ngư thuyền trưởng giết chết trọn vẹn một vạn liên hợp thế lực người thời gian, chẳng qua là một phút đồng hồ thời gian mà thôi. Tất cả cảng khẩu mặt biển, mắt thường tốc độ rõ rệt nổi lên huyết hồng. Đại lượng từ trận liên hợp thế lực thành viên huyết thủy, nhuộm đỏ cái này phiến nước biển. Chương 1629, không có lực phản kháng chút nào. Chương 1629, không có lực phản kháng chút nào. Trương Ngư thuyền trưởng ra tay, đã là chấn kinh rồi mảnh này bến cảng chung quanh tất cả mọi người. Bất kể có phải hay không là liên hợp thế lực người, tại thời khắc này, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía cảng khẩu phương hướng. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp xúc tu. Che khuất trời đất, một cái xúc tu lại cao tới vạn trượng. Một cái xúc tu, năng lực phân ra vô hạn xúc tu hư ảnh, trong nháy mắt miểu sát nhiều người như vậy à? Làm sao lại như vậy đột nhiên như vậy, ở cái địa phương này bộc phát đại chiến? Cái đó xúc tu phía sau chủ nhân là Trương Ngư a. Khủng bố như thế Trương Ngư cường giả, Trương Ngư tu luyện thành trình độ nào mới có thể có như vậy lực lượng kinh khủng a? Tất cả bến cảng tất cả mọi người cũng đang nghị luận về Trương Ngư thuyền trưởng chuyện này. Mà ở Trương Ngư thuyền trưởng cường thế ra tay chân sát sau đó, trực tiếp giết bến cảng người bên mở, không còn dám hướng phía trước bước ra nửa bước. Vì chỉ cần bọn hắn dám gần phía trước một bước, rồi sẽ nếm đến từ Trương Ngư thuyền trưởng xúc tu roi kích. Lúc này, Lý thuyền trưởng đang bến cảng bên mở, nhìn trước mặt đã là nhuộm đỏ huyết thủy mặt biển. Có trời mới biết, ngay tại vừa rồi kia một hồi thời gian, thủ hạ của hắn đến tột cùng tử trận bao nhiêu số lượng. Đối với những thứ này thủ hạ bỏ mình, hắn thân làm thuyền trưởng, tự nhiên muốn phụ lớn nhất trách nhiệm. Lý thuyền trưởng, địch nhân thực lực quá kinh khủng, chúng ta hoàn toàn lên không được thuyền a. Lý thuyền trưởng, đối phương là đại đế thực lực, chỉ sợ chỉ có ngài năng lực ra tay và đánh một trận. Lý thuyền trưởng, chúng ta còn cần tiếp tục tiến công sao? Còn như vậy tiến công xuống dưới, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích hành vi a. Lý thuyền trưởng, chúng ta khó mà cho mã phó thuyền trưởng báo thù a. Những thứ này liên hợp thế lực các thành viên, từng cái thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng đó là đặt ở thông thường quần thể trong, thuộc về là cất cao tinh anh thực lực. Nhưng mà đặt ở Trương Ngư thuyền trưởng tiểu này cực đạo đại đế thực lực trước mặt, đều có vẻ hoàn toàn không đáng chú ý. Lý thuyền trưởng tại mặt đối với thủ hạ vây quanh, hắn cắn răng nói ra, không, không vào công, toàn bộ lui xuống đi. Tại đối mặt thủ hạ đề xuất hắn tự mình xuất thủ thời điểm, Lý thuyền trưởng mặc dù cảm giác được mặt không ánh sáng, nhưng mà sinh tử trước mặt vẫn là còn sống quan trọng nhất, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn lùi bước. Hắn không nốc, mặc dù hắn là đại đế thực lực, thế nhưng đại đế trong lúc đó cũng có đủ loại khác biệt. Tại Trương Ngư thuyền trưởng cái này cực đạo đại đế thực lực trước mặt, Lý thuyền trưởng đều có vẻ không đáng chú ý. Nếu là hắn dám ra tay, kết cục vậy trên cơ bản là cùng những thủ hạ của hắn giống nhau, bị chụp thành thịt muối, sau đó ném tới quy khư chi hải bên trong. Đợi cho Lý thuyền trưởng hạ lệnh rút lui sau, S cấp trên thuyền đã không còn nhân viên mới công kích đi. Với lại, chiếc này S cấp thuyền đã là bắt đầu khởi động. Nhìn xem bộ dạng này, là muốn chỉ rời cái này bến cảng. Nhìn thấy này, bọn này liên hợp thế lực thành viên càng thêm sốt ruột. Rốt cuộc đây chính là thuyền của bọn hắn a. Hiện tại muốn bị địch nhân cướp đi, cái này có thể không được để bọn hắn nhốn nhát sao? Lý thuyền trưởng, nên làm cái gì a? Địch nhân muốn đem chúng ta S cấp thuyền cho lái đi. Đây chính là S cấp thuyền a. Nếu mất đi, tổng bộ hạ xuống lửa giận, tất cả chúng ta đều phải xong đời a. Lý thuyền trưởng, mang huynh đệ chúng ta nhóm lại sông một lần đi. Lúc này, bởi ngài đến mang đội, chúng ta nhất định có thể đánh bại địch nhân. Nghe đến mấy câu này, Lý thuyền trưởng cũng nhịn không được nữa. Hắn trực tiếp hống một tiếng, đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Gầm thét sau đó, trên trận rốt cục an tĩnh lại. Những người này lúc này trông thấy Lý thuyền trưởng thân thể đang xuất hiện run rẩy dấu hiệu. Lý thuyền trưởng, thân thể của ngài như thế nào đang phát run? Lý thuyền trưởng, ngài đây là đang sợ sẽ sao? Lý thuyền trưởng, ngài thế nhưng đại đế thực lực a. Hai người kia chẳng qua là. Đúng lúc này, một cái màu đỏ xúc tu hư ảnh trực tiếp lơ lửng tại Lý thuyền trưởng trước mặt. Khi nó xuất hiện lúc, vì Lý thuyền trưởng làm trung tâm, chung quanh một đám người toàn bộ cũng kinh hãi im lặng, một câu cũng không nói ra được. Lúc này, Lý thuyền trưởng toàn thân đã là run rẩy tương đối rõ ràng. Môi của hắn trắng bệnh, sắc mặt tái nhợt, thân thể tay chân trở nên lạnh băng, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng bốc lên tiếp theo. Không, không được. Giọng Lý thuyền trưởng suy yếu phát ra, nhưng đã là lấy hết toàn lực của hắn, Nhưng sau một khắc, trước mặt màu đỏ xúc tu hư ảnh, không có chút do dự nào, cũng chưa cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn, hướng thẳng đến trước mặt vỗ xuống đi. Ba một cái, ở trung quanh một đám liên hợp thế lực thành viên kinh ngạc ánh mắt phía dưới, thuyền của bọn hắn trưởng cứ như vậy bị một cái màu đỏ xúc tu hư ảnh gắng gượng cho chụp thành thịt muối. Trong lúc nhất thời, máu me tung tóe, xương cốt vỡ nát. Đại đế thực lực Lý thuyền trưởng thình lình tại Trương Ngư thuyền trưởng màu đỏ xúc tu hư ảnh trước mặt, từng chút một phản kháng sức mạnh đều không có, trong nháy mắt biểu sát, lập tức vẫn lạc. Với lại ở đây tất cả liên hợp thế lực thành viên toàn bộ cũng tận mắt nhìn thấy, lớn như vậy bến cảng lặng ngắt như tờ, tại Trương Ngư thuyền trưởng thu hồi hắn xúc tu lực lượng sau, đều lái S cấp thuyền rời đi bến cảng. Mà bến cảng trong liên hợp thế lực các thành viên không còn khẩu suất của ngôn, vậy không còn đi ngăn cản rời đi S cấp thuyền. Bọn hắn vây quanh Lý thuyền trưởng bị chụp thành thịt muối cùng một phấn một đám thi thể, từng cái cảm giác đến thế giới quan lọt vào to lớn xung kích. Hồi lâu sau đó mới có người kinh ngạc run rẩy mở miệng nói chuyện. Này, điều đó không có khả năng a. Hắn nở nụ cười khổ, vừa mới chuyện gì xảy ra? Phải là của ta ảo giác đi. Lý thuyền trưởng, mạnh mẽ như vậy một cái đại đế cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Người bên cạnh đều là không ngừng bỏ mắt, cố gắng bài trừ này cái gọi là huyễn cảnh. Nhưng khi hắn nhóm xoa nhẹ thật nhiều lần con mắt, cuối cùng là trông thấy cảnh tượng trước mắt không hề có một chút biến hóa. Trên đất một đám mục nát huyết đủ, chính là Lý thuyền trưởng bị đập nát thi thể. Lý thuyền trưởng thật đã chết rồi. Ông trời ơi, tại sao có thể như vậy liền chết? Một cái kia Trương Ngư xúc tu roi uy lực khủng bố như vậy sao? Địch nhân thực lực đến cùng là cái gì trình độ a? Là cảm giác gì bình thường không có gì đặc biệt, nhưng mà ra tay lên uy lực lại như thế khủng bố a? Xong rồi, chết để xong rồi, ngay cả Lý thuyền trưởng đều đã chết, vậy chúng ta nên làm cái gì a? Đúng lúc này có người nói, địch nhân đã đem chúng ta S cấp thuyền lái đi, chỉ chúng ta là an toàn. Nhưng chính là hết rồi S cấp thuyền, chúng ta làm như thế nào báo cáo kết quả công tác đâu? S cấp thuyền mất đi, tất cả chúng ta sẽ không đều muốn lấy cái chết tạ tội a? A, kia lời như vậy chúng ta còn có thể trở về sao? Trở về không được a. Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp trước đảo mệnh đi, bên ấy còn có A cấp thuyền, là chúng ta A cấp thuyền, chúng ta có thể chạy được bao xa chính là bao xa, đi đến đảo không người vượt qua quãng đời còn lại a. Chương 1630, lịch sử mảnh vỡ xuất hiện. Chương 1630, lịch sử mảnh vỡ xuất hiện. Liên hợp thế lực đám người này hiển nhiên là bị Trương Ngư thuyền trưởng cho triệt để đánh tan. Chọn vẹn 10 vạn người đoàn đội bị Trương Ngư thuyền trưởng giết 1-2 vạn, sau đó lại thêm giết chết trụ cột Lý thuyền trưởng, còn lại 8 vạn người triệt để tan rã. Bọn hắn không dám đối mặt cùng nhận trách nhiệm, hết thể nghĩ chính là như thế nào đi đào vong cùng tránh né. Đợi cho tòa này năm cấp đảo bên trên các cường giả sôi nổi đuổi tới cái này bến cảng sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy bừa bộn một mảnh thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ nước biển bến cảng. Về phần đây hết thể kẻ đầu tiên đã là rời đi nơi đây, cho nên hiểu rõ bọn hắn thân phận người cũng liền ít càng thêm ít. Khoan thai tới chậm đuổi tới cảng khẩu cường giả, bọn hắn đưa mắt nhìn S cấp thuyền rời khỏi, sau đó sôi nổi tại bến cảng phụ cận khắp nơi nghe ngóng, muốn biết đến tột cùng là phương nào đại đế cường giả tại đây bến cảng đánh một trận. Nhiều mặt nghe ngóng sau đó mới biết được là một cái Trương Ngư đại đế ra tay. Nhưng mà Trương Ngư đại đế thanh danh đặt ở tất cả quy khư chi hải đều là thuộc về không nổi danh. Tại hôm nay trước đó có thể chưa từng nghe nói qua có một đầu Trương Ngư lại năng lực tu luyện thành đại đế chi cảnh. Nhưng mà từ một phương diện khác đến xem, Trương Ngư thuyền trưởng bằng vào hôm nay ra tay, hơn nữa còn là nhằm vào liên hợp thế lực ra tay đánh nhau điên cuồng đổ sát, càng đem đối phương đại đế thuyền trưởng vậy tiến hành tiêu diệt, thậm chí đều không phải là trải qua chiến đấu kịch liệt sau đó đánh bại, mà là càng thêm đơn giản thô bạo miểu sát, một trực tiếp miểu sát, kinh ngạc toàn trường. Với lại vô số người cũng nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời về Trương Ngư đại đế sự tích vậy bắt đầu ở quy khư chi hải không ngừng truyền bá đi lên, thế lực khắp nơi đều muốn kết bạn cùng lôi kéo cái này Trương Ngư đại đế. Mà liên hợp thế lực phía sau, người dọn dẹp vệ đạo phu cùng với thiên đỉnh này ba cái thế lực cự đầu, bọn hắn thì là khi biết việc này sau đó bắt đầu nhằm vào Trương Ngư thuyền trưởng điều tra bối cảnh, mong muốn tìm hiểu một chút cái này cực đạo đại đế đến tuột cùng là lúc nào đột nhiên theo quy khư ngoi đầu lên. Theo lý thuyết thế lực của bọn hắn trải rộng hiện tại quy khư chi hải đã thăm dò phạm vi, bất luận cái gì đột nhiên toát ra cực đạo đại đế không phải là không ở vào bọn hắn theo dõi phía dưới. Cùng lúc đó S cấp thuyền rốt cục theo bến cảng rời khỏi, chi vào quy khư chi hải, vào biển một khắc này rất có một loại long vào biển sâu thoải mái cảm giác. Trương Ngư thuyền trưởng cao hứng ngao ấu kêu to, ha ha ha, thoải mái, là cái này S cấp thuyền a, mở thật mẹ nó thoải mái a, có loại thuyền này quy khư lớn đi đâu không được đâu. Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền trưởng vui vẻ dáng vẻ, hắn cũng cười cười. Lúc này Trương Ngư thuyền trưởng tại thoải mái xong rồi một phen sau đó, hắn chính là đi tới Diệp Trần trước mặt, sau đó hỏi, lão đại, chúng ta theo bến cảng trong mặc dù hiện ra, nhưng mà hiện tại chúng ta muốn đi chỗ nào đâu? Đối mặt Trương Ngư thuyền trưởng vấn đề này, ngược lại là đem Diệp Trần cho hỏi trầm mặc dừng. Đúng vậy a, đi chỗ nào đâu? Hắn muốn tìm ký ức, đích thật là tìm được rồi, nhưng mà ký ức tinh thể chỉ là ghi chép một bộ phận trí nhớ của hắn mà thôi. Hiện tại hắn muốn tìm hồi nhiều hơn nữa ký ức, vậy sẽ phải tìm thấy nhiều hơn nữa ký ức tinh thể, nhiều hơn nữa ký ức tinh thể, trừ phi hắn trực tiếp đi tam đại cự đầu thế lực tổng bộ đảo, nhưng là muốn đi những địa phương kia, chỉ là trên biển đi thuyền thời gian, liền muốn lên trăm năm thời gian. Tại phàm nhân cả đời xuân thu, nan dĩ tương tín. Như thế thời gian dài dằng dặc, Diệp Trần muốn toàn bộ tại cái này trên thuyền vượt qua. Lão đại, muốn đi Tam đại cự đầu thế lực tổng bộ sao? Có thể hay không quá xa? Xa. Bất quá, có S cấp thuyền, lộ trình cần thiết thời gian, khẳng định có thể rút ngắn. Năng lực rút ngắn bao nhiêu? S cấp thuyền, có tổng bộ đảo thông tin cùng phương hướng, đi qua lời nói, cần 599 thời gian đi. Diệp Trần nghe vậy, hiện hiện một vòng bất đắc dĩ cười. Hắn lắc đầu, quá xa, trước suy tính một chút đi. Ngươi ngay tại trên biển trước mở ra thuyền. Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu, lão đại, ngươi từ từ suy nghĩ. Cái này S cấp thuyền đã tiếp tế đầy, có thể tình trạng hết tốc lực hạ mở 200 năm thời gian không có vấn đề. Thế là, mấy ngày kế tiếp, Diệp Trần tựu ngồi trên bong thuyền, sau đó cảm nhận được gió biển quét, đồng thời đi làm rõ hắn bước vào quy khư chuyện lúc trước. Sau đó sắp xếp như ý sau đó, hắn mới tốt đi sắp đặt hắn ở đây quy khư sau đó sắp đặt. Ngày thứ 7 lúc, Diệp Trần hoàn toàn như trước đây ngồi trên bong thuyền. Cái này S cấp thuyền đã chẳng có mục đích mở 7 ngày thời gian, cũng sớm đã cách xa ban đầu 5 cấp đảo. Mà lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được Trương Ngư thuyền trưởng tiếng hô hoan âm. Lão đại, xuất thế. Diệp Trần chú ý, thình lình bị Trương Ngư thuyền trưởng hấp dẫn. Hắn hỏi, cái quái gì thế xuất thế? Trương Ngư thuyền trưởng cười nói, mảnh vỡ xuất thế, là lịch sử mảnh vỡ. Cái đồ chơi này tại Quy Khư chi hải chính là đại cơ duyên a. Nghe được này, Diệp Trần trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười vui mừng. Thật sao? Hắn ở đây bước vào Quy Khư trước đó, vẫn nghe nói qua lịch sử mảnh vỡ sự việc. Tại trên Quy Khư chi hải, nổi lơ lửng đủ loại lịch sử mảnh vỡ. Tiến vào bên trong, có cơ hội đi thay đổi qua hướng phát sinh lịch sử. Ở đâu? Trương Ngư thuyền trưởng đội vàng mang theo Diệp Trần tiến về thân tàu hậu phương bong tàu. Hắn chỉ vào trước mặt phương xa, nói ra, ở bên kia. Diệp Trần theo Trương Ngư thuyền trưởng ngón tay phương hướng nhìn sang, thình lình phát hiện, tại xa xôi khoảng cách trên mặt biển, lại dâng lên nhất đạo hỗn độn quang mang. Nếu như không phải nhìn kỹ, Diệp Trần thật đúng là có thể nhìn không thấy. Có thể, qua xem một chút đi. Trương Ngư thuyền trưởng ngay lập tức nhận mệnh lệnh, sau đó quay lại S cấp thuyền, hướng phía mục tiêu phương hướng rong rồi mà đi. Lão đại, mục tiêu lịch sử mảnh vỡ khoảng cách khoảng muốn 3 ngày thời gian đến. Ta còn phát hiện, trừ ra chúng ta bên ngoài, tổng cộng có 385 con thuyền cũng tại đồng thời hướng phía cái mục tiêu này phóng đi. Diệp Trần hiện hiện có hơi vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Trương Ngư thuyền trưởng cười ha hà nói, là cái này S cấp thuyền chỗ lợi hại, nó có thể ẩn tàng khí tức, không bị cái khác thuyền phát hiện, nhưng mà cái khác thuyền lại năng lực cái này S cấp thuyền nhẹ nhõm kiểm tra đến. Lịch sử mảnh vỡ xuất hiện, mỗi lần đều sẽ thu hút đại lượng cường giả tụ tập, đồng thời vì đó tiến hành tranh đoạt, thậm chí buộc phát vô cùng thảm thiết hải chiến. Nhưng mà cũng may, chúng ta đây là S cấp thuyền, thuyền của bọn hắn, cấp bậc cũng không bằng chúng ta, cho dù thật treo lên hải chiến đến, cũng là chúng ta càng chiếm thượng phong. Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền trưởng đắc ý lại dáng vẻ tự tin, hắn cũng là cười cười. Có thể, nhìn tới chúng ta đổi cái S cấp thuyền đến, cái lựa chọn này rất phù hợp xác thực. Mới ra hải chưa được mấy ngày, đều gặp phải một cái đại cơ duyên. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên hỏi, lão đại, ngươi có cái gì mãnh liệt nghĩa việc cần phải làm? Diệp Trần hỏi, nghĩa là gì? Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, ta nghe nói, nếu như giấu trong lòng mãnh liệt tâm nguyện bước vào lịch sử mảnh vỡ người, cố gắng có cơ hội có thể sửa đổi lịch sử mảnh vỡ, mang theo bước vào người bước vào mãnh liệt tâm nguyện lịch sử tuyến. Đương nhiên, ta chỉ là nghe nói đồn đãi, đến tột cùng là thật là giả, ta cũng không rõ lắm. Chương 1631, còn chưa bước vào, loạn chiến trước lên chương 1631, còn chưa bước vào, loạn chiến trước lên mang tâm nguyện mãnh liệt người. Diệp Trần lặp đi lặp lại thì thầm một chút cái từ này. Có thể bước vào chính mình muốn tiến vào lịch sử tuyến. 3 ngày trên biển đi thuyền sau đó, S cấp thuyền tại Trương Ngư thuyền trưởng hành xử phía dưới, rốt cục đã tới mục tiêu khu vực bên ngoài. Diệp Trần có thể nhìn xem mặt, trước mặt hải vực cùng cái khác hải vực thình lình có long trời lở đất khác nhau. Nếu như từ bên ngoài hướng phía bên trong nhìn, có thể trông thấy mảnh này dáng lâm lịch sử mảnh vỡ phạm vi hải vực, thình lình xuất hiện diện tích lớn bản mèo tình huống, tia sáng bản mèo, hình tượng bản mèo, không gian chồng chất, kỳ quái. Trương Ngư thuyền trưởng điều khiển S cấp thuyền ngừng lại, đứng tại vùng biển này bên ngoài, không có tùy tiện tiến vào bên trong. Mà lúc này, Diệp Trần mắt Trần có thể thấy, tại cách bọn họ không xa trên mặt biển, còn có người khác thuyền. Nhìn lên tới muốn so cái này S cấp thuyền ít hơn nhiều. Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, lão đại, cái đó hẳn là C cấp thuyền, năng lực tại trên quy khư chi hải được chỉ tới nơi này, đủ để chứng minh cái đó thuyền trưởng kỹ thuật điều khiển không tệ. Diệp Trần thì là nói ra, bất quá, tưởng hắn dạng này thuyền cũng không ít ta. Lần này, Diệp Trần không cần mắt thường đi xem, mà là phóng thích cảm giác đi dò xét vùng biển này. Chỉ là đơn giản cảm giác phía dưới, Diệp Trần có thể phát giác được rất nhiều tất cả lớn nhỏ khác nhau thuyền. Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu. Rốt cuộc lịch sử mảnh vỡ xuất hiện, xung quanh hơn nước hải vực đảo và cường giả cũng có chuyên môn thủ đoạn, có thể được biết lịch sử mảnh vỡ xuất hiện. Lịch sử mảnh vỡ một khi xuất hiện, mang ý nghĩa to lớn cơ duyên đang giáng lâm. Nhưng mà, lịch sử mảnh vỡ kéo dài thời gian là không ổn định, có thể ngắn, cũng có thể trường. Nhưng mà trong đó bao hàm to lớn cơ duyên, đây là không thể nghi ngờ. Thậm chí, trong Quy Khư lưu truyền một câu, cho dù là một con lợn bước vào lịch sử mảnh vỡ, cũng có cơ hội biến thành thiên đồng nguyên soái. Từ đó có thể thấy, bên trong cơ duyên đến tuột cùng đến cỡ nào khoa trương. Nghe được Trương Ngư thuyền trưởng này mang theo khoa trương hứng thú lời nói, Diệp Trần cười lấy hỏi, thật sự có khoa trương như vậy sao? một con lợn đều có thể biến thành thiên bồng nguyên soái. Trương Ngư tuyển trưởng lúc này cười, vội vàng lần nữa gật đầu. Đương nhiên, ta không có khoa trương. Nói đúng ra, vì lịch sử mảnh vỡ, tiến vào là đã từng xảy ra lịch sử. Từ hôm nay người đi cổ nhân góc độ, vậy khẳng định là toàn tri thị giác, thậm chí tại trí thông minh thượng cũng là siêu việt. Với lại, bước vào lịch sử mảnh vỡ bên trong mỗi đoạn trong lịch sử, thuộc về làm người đương thời những cơ duyên kia, bước vào người cũng là có thể cướp đoạt. Vậy ngài nói, làm người đương thời làm sao có khả năng tranh đoạt qua người tương lai đâu? Chỉ cần đi vào người gan lớn, thực lực mạnh, thậm chí nghĩ cướp đoạt bao nhiêu đều cướp đoạt bao nhiêu, cơ hội là không có lên hạn điên cuồng cướp đoạt. Trương Ngư thuyền trưởng những lời này, đặt ở vùng biển này chung quanh tất cả trên thuyền tất cả tồn tại mà nói, đều là vô cùng có sức hấp dẫn, đồng thời có thể khiến cho bọn hắn cảm thấy tương đối kích động hưng phấn, thậm chí vui vẻ vô cùng. Vì lập tức, bọn hắn muốn bước vào lịch sử bên trong mảnh vỡ, sau đó có thể đi cướp đoạt những cơ duyên kia. Nhưng mà, tại Diệp Trần sau khi nghe xong, hắn lại chầm chậm vào Trương Ngư thuyền trưởng, hỏi một câu nói như vậy: "Chúng ta cướp đoạt tiền nhân cơ duyên, trước đó người chẳng phải không có cơ duyên sao?" Trương Ngư thuyền trưởng nghe vậy, không đồng ý hồi đáp. Quy Khư mới sẽ không để ý nhiều như vậy chứ. Diệp Trần rơi vào trầm mặc, chẳng hề nói một câu ra đây. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên hưng phấn hô: "Xuất hiện, lịch sử mảnh vỡ hiện thân." Diệp Trần chú ý bị hấp dẫn. Sau đó hắn đã nhìn thấy, tại trước mặt trên mặt biển, thình lình xuất hiện một cái không gian thật lớn trống rỗng. Bên trong phảng phất là xoay tròn xoáy nước đồ án. Thời gian cùng không gian đều ở nơi này trải nghiệm lấy tuần hoàn. Mọi thứ đều như là vĩnh viễn trốn không thoát cái này to lớn chỗ trống đồng dạng. Lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng đã là nhanh chóng khởi động S cấp thuyền, hướng phía to lớn trống rỗng phương hướng được chỉ mà đi. Phải biết, đây là hắn cất bước cũng chậm. Cái khác thuyền đều đã là trước giờ xuất phát, hiện tại đã là sôi nổi đuổi tới cái này lịch sử mảnh vỡ bên ngoài. Diệp Trấn hỏi, bước vào lịch sử mảnh vỡ bên trong tồn tại số lượng không có hạn chế sao? Trương Ngư thuyền trưởng trả lời ngay, có. Nhưng dường như mỗi cái lịch sử mảnh vỡ có thể chứa đựng tiến vào số lượng có nhiều có ít, cái này không phải cố định. Cụ thể biểu hiện hình thức là bước vào lịch sử mảnh vỡ số lượng đạt đến trình độ nhất định, lịch sử mảnh vỡ rồi sẽ tự động đóng, sau đó một thuyền đều không có cách nào lại tiến vào. Nghe được Trương Ngư thuyền trưởng trả lời giải thích sau đó, Diệp Trần ngay lập tức phản ứng đến cái gì. Kia phía sau thuyền, để bảo đảm chính mình có thể vào, chẳng phải là biết. Ngay tại Diệp Trần vừa dứt lời, hắn thình lình trông thấy, ngay tại S cấp thuyền xa xa 100 cây số khoảng cách, đã là có hai cái thuyền khai hỏa. Vành, vành, khủng khiếp nổ tung, trong nháy mắt cuốn lên khủng khiếp sóng cả kinh hoàng. Cao tới ngàn mét hải chiều cao cao căng lên, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, trực tiếp phá vỡ vùng biển này bình tĩnh. Đến rồi, lão đại, là cái này ngươi suy nghĩ tình huống kia. Đây chỉ là sơ bộ khai chiến, lập tức sẽ toàn diện khai chiến. Trương Ngư thuyền trưởng lúc này hưng phấn nói xong. Vì sao hắn hưng phấn đâu? Bởi vì hắn đây là S cấp thuyền A. S cấp thuyền, ở chỗ này thì tương đương với cấp cao nhất bá chủ. Tất cả thuyền đều có thể trông thấy này khổng lồ như núi, trên biển sắt thép tỏa thành S cấp thuyền. Thế nhưng ai cũng không dám đi tới gần, cũng không dám khiêu khích, lại không dám đi tấn công chiếc này S cấp thuyền. Trừ phi bọn hắn không muốn sống. S cấp thuyền một phát đạn tháo, trực tiếp có thể đem những thuyền kia bắn cho chìm, oanh đến vỡ nát. Diệp Trần nghe Trương Ngư thuyền trưởng nói xong, quả nhiên đã nhìn thấy những kia ở phía sau đuổi theo thuyền, trực tiếp bắt đầu ném đá chạy đến chúng nó trước mặt thuyền. Mà ở trước mặt thuyền, tại bị tấn công sau đó, một phương diện nhất định phải duy trì được dẫn trước ưu thế, mặt khác cũng phải tiến hành đánh trả khai hỏa. Này còn không có bước vào lịch sử mảnh vỡ, bên ngoài đã là đánh hỏa lực liên thiên. Bất quá Diệp Trần bên này là phong cảnh bên này tuyệt đẹp, vì tất cả tấn công đều không có rơi vào S cấp trên thuyền, ngược lại là để bọn hắn một đường thông suốt hướng phía lịch sử mảnh vỡ phương hướng lai vào. Những người này cũng không dám cản chúng ta a. Diệp Trần vừa cười vừa nói. Trương Ngư thuyền trưởng đắc ý hồi đáp, vậy khẳng định đây chính là S cấp thuyền, ai dám ngăn cản chúng ta? Thật muốn dám cản chúng ta, đối phương tối thiểu là S cấp thuyền, cùng chúng ta đồng khởi đồng tọa mới được. Vừa dứt lời, ầm ầm, tại Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng sau lưng, đột nhiên đã xảy ra khủng khiếp nổ tung. Trong lúc nhất thời, tất cả S cấp thuyền đang không ngừng lay động. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng liếc nhau, bị tập kích. Chương 1632, cảm tử thuyền xung phong. Chương 1632, cảm tử thuyền xung phong. Trước một giây, Trương Ngư thuyền trưởng còn đang ở lời thề son sắt bảo đảm, không dám có bất kỳ thuyền dám tiến công bọn hắn. Kết quả một giây sau, một cái đạn pháo thế công trực tiếp vô tình đánh mặt của hắn. Trương Ngư thuyền trưởng sắc mặt vô cùng khó coi. Mẹ nó, ai dám đánh chúng ta? Nhìn ta không nổ chết bọn hắn. Đúng lúc này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng tiến về khoang điều khiển. Chỉ thấy Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng kích hoạt lên vũ khí công năng, theo dõi tầm mắt chuyển hướng nhận tập kích phương hướng. Trương Ngư thuyền trưởng khẽ chau mày, thình lình thấy rõ ràng tiến công thuyền đại khái tình huống. Tấn công chúng ta lại là một chiếc S cấp thuyền. Ta còn tưởng rằng chỉ có một S cấp thuyền lại tới đây, không ngờ rằng lại còn có một cái. Trương Ngư thuyền trưởng hít sâu một hơi. Cũng may S cấp thuyền thân tàu đầy đủ rắn chắc, vừa mới bị đánh sau đó cũng không nhận quá lớn thương thế. Trên thuyền công năng đều thuộc về vận chuyển bình thường tình huống, chính là trong thuyền một vài thứ bị phá hủy, nhưng mà những thứ này không ảnh hưởng toàn cục. Xem ta như thế nào phản kích. Chỉ thấy Trương Ngư thuyền trưởng bắt đầu nhắm chuẩn trước đó đánh lén bọn hắn S cấp thuyền, sau đó cũng là đáp lễ đồng dạng đạn pháo phản kích. Vâng. Mấy giây sau, đối phương S cấp trên thuyền bạo khởi trùng thiên ánh lửa, uy lực nổ tung tương đối to lớn. Nhưng mà đối diện S cấp thuyền đang lay động lúc, vẫn như cũng là gìn giữ vững bước đi tới tư thế. Đối phương S cấp thuyền bị tiến công sau đó, như là càng thêm hưng phấn đồng dạng, hướng phía Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng chỗ S cấp thuyền nhanh chóng ra tốc đến. Không thích hợp, Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng nói, đối phương như thế nào cho ta cảm giác không giống như là chạy lịch sử mảnh vỡ mà đi, giống như là chạy chúng ta tới a. Đang nghe Trương Ngư thuyền trưởng nói như vậy sau đó, Diệp Trần vậy thình lình phát hiện địch nhân S cấp thuyền lại còn thực sự là thẳng tắp chạy bọn hắn tới. Trương Ngư thuyền trưởng cắn răng nói, xem ta như thế nào bỏ qua bọn hắn. Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ được chỉ, nhưng đối phương vậy đồng dạng là lựa chọn gia tốc. Hai bên thình lình trên vùng hải vực này diễn một hồi ngươi đuổi ta cản đánh giằng co. Trương Ngư thuyền trưởng cười lạnh, tất cả mọi người là S cấp thuyền, hiệu suất cùng tốc độ không sai biệt lắm. Chúng ta cùng bọn hắn gìn giữ nhiều như vậy khoảng cách, bọn hắn đuổi không kịp, chúng ta lập tức là có thể bước vào lịch sử mạnh mẽ. Lúc này Trương Ngư thuyền trưởng nội tâm còn có chút chờ mong, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên bước vào lịch sử mạnh mẽ. Phải biết, trước đó nhân sinh hắn càng nhiều thời điểm, nhưng thật ra là không có gì gợn sóng. Vì thực lực thường thường, làm lấy thuyền trưởng vận chuyển khách nhân công tác, chỉ có thể nuôi sống gia đình. Nhưng mà hắn vận khí tốt, nên đón hắn lớn nhất từ trước tới nay cơ duyên, đó chính là đụng phải Diệp Trần. Này mới khiến hắn có sửa đổi nhân sinh quỹ đạo cơ hội. Cho tới hôm nay, Trương Ngư thuyền trưởng muốn có tất cả là tới từ trước mặt hắn người đàn ông này. Ngay tại Trương Ngư thuyền trưởng nội tâm cảm khái rất nhiều lúc, đột nhiên, nhất đạo to lớn nổ tung vang lên. Nhưng lần này, không phải tới từ phía sau đuổi theo S cấp thuyền tiến công, mà là đến từ phía trước. Tình huống thế nào? Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng tiến hành phán đoán. Chúng ta thân tàu ngay phía trước bị cái khác thuyền va chạm. Tại thời khắc này, Trương Ngư thuyền trưởng phản ứng lúc, hắn nét mặt cũng tái rồi. Nóa, lại là một cái C cấp thuyền, lại không biết tự lượng sức mình, dám đụng chúng ta S cấp thuyền. Nhìn xem không đem hắn đụng thịt nát xương tan. Tại Trương Ngư thuyền trưởng cưỡng ép đột phá phía dưới, phía trước đứng vững C cấp thuyền trực tiếp bị đụng chia 5 x 7. Trên thuyền thành viên bắt đầu sôi nổi rơi vào quy khư chi hải trong. Nhưng mà cũng có một chút vận khí tốt, may mắn tại va chạm lúc trực tiếp nhảy tới Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng chỗ S cấp trên thuyền. Bọn hắn đổ bộ bong tàu sau đó nhanh chóng hướng phía nội bộ chạy tới. Lúc này tại Trương Ngư thuyền trưởng bên cạnh Diệp Trần mở miệng nói chuyện, vừa mới va chạm lúc địch nhân có bộ phận thừa cơ chạy đến trên thuyền. Trương Ngư thuyền trưởng hừ lạnh một tiếng, 80-90% đám người kia là muốn thông qua đội thuyền sau đó tiến hành đoạt thuyền cử động. Bất quá điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ đối với chúng ta là không có ích lợi gì. Chỉ thấy Trương Ngư thuyền trưởng hóa ra phân thân của hắn, sau đó đi xử lý rơi những kêu bước vào S cấp trong thuyền tạm trùng địch nhân. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng điều khiển S cấp thuyền nhanh chóng hướng phía phía trước, theo gió vượt sóng tiến lên. Vừa rồi va chạm C cấp thuyền, mặc dù thân tàu trên kết cấu kém xa tít tắp S cấp thuyền, nhưng mà đối diện va chạm, hai bên tại cao tốc độ hành xử phát xuống sinh va chạm, sẽ buộc phát ra cường đại lực trung kích, này trực tiếp khiến cho S cấp thuyền tốc độ xuống hàng không ít. Chẳng được bao lâu thời gian, thân tàu phía trước lại lần nữa đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Lần này Diệp Trần vậy xem hiểu, lại là một cái C cấp thuyền tới đụng chúng ta. Nhìn tới, địch nhân hẳn không phải là một cái hành động, mà là có dự mưu đoàn thể hành động. Trương Ngư thuyền trưởng nhanh chóng gật đầu. Lên thuyền những kia tạp trùng, ta đã thanh trừ hết. Bọn này địch nhân hẳn là đội hành động, mục đích đúng là vì ngăn cản chúng ta bước vào lịch sử mảnh vỡ. Bọn hắn lại tăng tâm bệnh cùng dùng đụng thuyền phương thức, khiến cho chúng ta giảm xuống tốc độ. Phía sau đuổi theo chúng ta S cấp thuyền, nó cùng chúng ta khoảng cách đang rút gần, vừa mới va chạm hay là tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Diệp Trần nói, phía sau S cấp thuyền, 80-90% cũng là chạy đụng mục đích của chúng ta. Nhóm người này có thể là liên hợp thế lực người sao? Trương Ngư thuyền trưởng lắc đầu, cái này ta không nhiều xác định, nhưng trước đó chúng ta phải tội liên hợp thế lực, xác suất lớn có thể là bọn hắn người. Diệp Trần nói, khoảng cách bước vào lịch sử mảnh vỡ còn bao lâu khoảng cách? Trương Ngư thuyền trưởng nói, 10 phút đồng hồ đi. Mặc dù chỉ có 10 phút đồng hồ, nhưng mà hiện tại cho Diệp Trần cảm giác là một ngày bằng một năm. Hắn cũng không biết vì sao, phía trước con đường phải đi hải vực bên trên, đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy thuyền, những thuyền này toàn bộ cũng thay đổi phương hướng, ở lưng đối với lịch sử mảnh vỡ phương hướng, sau đó hướng phía bọn hắn S cấp thuyền đụng tới. Mặc dù đều là C cấp thuyền, B cấp thuyền loại cấp bậc này thuyền, tại S cấp thuyền trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng mà không chịu nổi bọn hắn số lượng nhiều, hơn nữa là tự sát thức tiến công, tóm lại sẽ ảnh hưởng đến S cấp thuyền tốc độ đi tới. Vèo, vẹn vẹn một cái mắt, chọn vẹn ba cái B cấp thuyền trực tiếp đụng vào, đụng S cấp thuyền tốc độ một lần giảm xuống 80 trình độ. Điên rồi, đám này địch nhân đều là tên điên, bọn hắn như vậy đụng không tổn thương được chúng ta mảy may, chỉ có thể để cho chúng ta đi thuyền tốc độ giảm bớt. Nhưng bọn hắn liền vì điểm này, có thể dạng này hóa thân đội cảm tử, che giả mang mọc sung phong sao? Ta hoài nghi, đám người này khẳng định không phải liên hợp thế lực thành viên. Liên hợp thế lực đám người kia thuộc về là hạng người ham sống sợ chết. Nhưng đám này địch nhân nhìn lên tới hung hãn không sợ chết ta. Chương 1633, bước vào lịch sử mảnh vỡ. Chương 1633, bước vào lịch sử mảnh vỡ liên tiếp va chạm. Đã là ảnh hưởng nghiêm trọng Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng chỗ chiếc này S cấp thuyền đi thuyền. Tốc độ của bọn hắn một bên đang không ngừng giảm bớt. Đồng thời, bên kia ở phía sau đuổi theo S cấp thuyền và khoảng cách cũng đang không ngừng thu nhỏ. Dựa theo tiến độ này xuống dưới, phía sau đuổi theo S cấp thuyền, rất nhanh là có thể đuổi kịp. Quá phiền. Trương Ngư thuyền trưởng chau mày, không nhịn được phàn nàn nói, không công kích phía sau thuyền, trực tiếp tấn công phía trước đụng tới thuyền. Lần này, Trương Ngư thuyền trưởng lựa chọn sửa đổi sách lược. Hắn đem họng pháo nhắm ngay phía trước. Những kia đội cảm tử bình thường thuyền, thình lình liên tục không ngừng hướng phía bọn hắn S cấp thuyền đầu vào đụng tới. Nhưng bây giờ, Trương Ngư thuyền trưởng làm việc trên thuyền đại bác hệ thống. Veng, veng, veng, liên tục không ngừng đạn pháo trực tiếp bắn đi ra. Phải biết, những thứ này đạn pháo có thể đối với S cấp thuyền sát thương có hạn. Thế nhưng đối với S cấp một chút thuyền, đặc biệt những thứ này C cấp thuyền, B cấp thuyền tới nói, đây chính là hủy thiên diệt địa sát thương. Làm đạn pháo đánh trúng phía trước những thuyền này sau đó, trực tiếp tại những này thuyền trên thân nổ ra to lớn ánh lửa. Trong chốc lát, những thứ này đội cảm tử bình thường thuyền, tại trên quy khư chi hải đều biến thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Tất cả thân tàu đều bị nổ chia 5 x 7. Thuyền đắm chỉ là vấn đề thời gian. Trên thuyền người sống sót còn đang nghĩ biện pháp mạng sống, hoặc là trực tiếp dựng vào thuyền nhỏ, vội vàng nhảy xuống biển, rời đi càng xa càng tốt. Đợi cho Trương Ngư thuyền trưởng thay đổi sách lược sau đó, bọn hắn bị đội cảm tử thuyền va chạm tần suất giảm xuống không ít. Nhưng mà, địch nhân tấn công mà đến số lượng đủ nhiều, dẫn đến vẫn đang sẽ xuất hiện có thuyền năng lực thành công va chạm. Sau đó ngăn trở S cấp thuyền tốc độ đi tới. Lão đại, nhanh, lập tức chúng ta đều tiến hành. Trương Ngư thuyền trưởng hướng phía Diệp Trần nói. Diệp Trần cũng đã nhìn thấy, trước mặt trên mặt biển to lớn chỗ trống xoáy nước, trong đó tản ra bí ẩn mà khí tức cường đại. Khoảng cách cái đồ chơi này càng gần, thì càng có một loại cự vật cảm giác sợ hãi, rất khó tưởng tượng. Phiến tiên địa này sẽ xuất hiện kiểu này có thể can thiệp lịch sử tuyến thông đạo. Ở tại phía sau, đến tột cùng lại sẽ có dấu bộ dáng gì bí mật chứ? Nhưng bất kể như thế nào, S cấp thuyền khoảng cách bước vào lịch sử mảnh vỡ rất gần. Có thể bên kia, tại phía sau bọn họ đuổi theo S cấp thuyền, vậy cách bọn họ rất gần. Mắt Trần có thể thấy khoảng cách gần. Với lại đối phương không có bất kỳ cái gì ngăn cản, toàn lực tốc độ đuổi theo phía dưới. Tốc độ một lần vượt qua Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng S cấp thuyền. Sẽ không đụng a? Diệp Trần chằm chằm vào Trương Ngư thuyền trưởng hỏi. Trương Ngư thuyền trưởng lập tức trả lời. Hẳn là sẽ không. Tại chúng ta bị đụng trước đó, chúng ta nên đều tiến bảo. Chỉ cần vào trong một máy mắt, khác nhau thuyền sẽ bị chuyển đến không cùng vị trí. Do đó, chỉ cần có thể vào trong, đều an toàn. Ngay tại Trương Ngư thuyền trưởng lời thề son sắt phân tích hoàn tất sau đó. Ầm ầm. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng lập tức cảm nhận được đất rung núi chuyển lay động. Bọn hắn chố cái này S cấp thuyền, giống như đều muốn bị hoàn toàn lật ngược đồng dạng. Trung quanh quy khư chi hải thủy triều, thình lình nhấc lên mấy trăm mét chi cao. Đại lượng nước biển trực tiếp cuốn vào thân tàu trong. Đó. Trương Ngư thuyền trưởng sắc mặt cũng tái rồi. Ta này miệng quả đen, cuối cùng vẫn là đụng thuyền. Đối phương trực tiếp đâm đi lên, hai cái S cấp thuyền trực tiếp đụng vào nhau. Phía sau S cấp thuyền lại trực tiếp đâm vào trước mặt S cấp thuyền thân tàu trong. Hai cái S cấp thuyền ở thời điểm này lại kết nối ở cùng một chỗ. Ầm ầm, nhưng đi tới tốc độ không có bất kỳ cái gì chậm lại, ngược lại là tăng nhanh. Cứ như vậy, hai cái này cùng kết nối S cấp thuyền, thình lình cùng nhau xâm nhập lịch sử mảnh vỡ trong. Theo chúng nó xâm nhập một khắc này, nguyên bản hải vực vô cùng to lớn hắc động xoáy nước lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lưu lại còn đang ở vùng biển này, đồng thời không có kịp thời tiến vào thuyền, lập tức sững sờ. Ngã, bỏ qua trời bàn cơ duyên a, tốt bao nhiêu bước vào lịch sử mảnh vỡ cơ hội, còn kém một điểm, đều kém một chút, chúng ta là có thể tiến vào a. Lần sau muốn đổi cái càng cao cấp thuyền mới được, nếu không mở tốc độ không đáng chú ý, lỡ như lại kém điểm này, vậy liền rất tiếc bối. Rầm rầm rầm, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng tại một hồi trời đất tối sầm, đất rung núi chuyển lắc lư phía dưới. Đột nhiên cảm giác được S cấp thuyền phảng phất là đụng phải cái gì một loại, thuyền tốc độ bắt đầu điên cuồng hạ xuống, sau đó phát ra kịch liệt run rẩy, cuối cùng là tốc độ hoàn toàn dừng lại. Đợi cho tất cả lắc lư đình chỉ sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, phiền thoái, thuyền mắc cạn. Bằng vào hắn nhiều năm đi thuyền kinh nghiệm, hắn hoàn toàn không cần ở bên ngoài đi nhìn một chút, có thể phán đoán, chiếc này S cấp thuyền mắc cạn, hẳn là vọt tới trên lục địa. Một khi S cấp thuyền xông lên lục địa, nghĩ như vậy muốn đem quái vật khổng lồ này bình thường trên biển sắt thép toàn thành, lại lần nữa cho sách về trong biển, cần thiết phí công phu thế nhưng khá là khổng lồ. Chúng ta tiến nhập lịch sử mảnh vỡ. Diệp Trần hỏi. Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu, có lẽ vậy, nhưng cũng không biết hiện tại lịch sử tuyến là lúc nào. Diệp Trần nói, trước mặc kệ mắc cạn sự việc, đi ra xem một chút tình huống thế nào. Trương Ngư thuyền trưởng lần nữa gật đầu. Sau đó bọn hắn theo thân tàu trong ra đây, đi tới bong tàu chi thượng, lại hướng phía bên ngoài nhìn ra xa mà đi. Sau đó bọn hắn trông thấy, bọn hắn đi tới một cái bị đại lục vây quanh bên cạnh hồ bên cạnh. Thấy cảnh này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đều là lộ ra vẻ giật mình. A, Trương Ngư thuyền trưởng khó có thể tin chằm chằm vào trước mặt hồ nước. Trước mặt hồ nước lớn nhỏ chỉ có mấy cây số bộ dáng, căn bản là dung nạp không được S cấp thuyền cất giữ. Sau đó, hai cái S cấp thuyền vậy mà tại như thế một cái hồ nước nhỏ trong mắc cạn, tại thuyền cái đuôi chỗ, bởi vì trước đó phía sau đuổi theo S cấp thuyền trực tiếp đâm vào thân tàu, dẫn đến hai cái này thuyền bị xem làm một cái đơn vị, sau đó tiến vào giống nhau lịch sử mảnh vỡ trong. Nhưng dưới mắt Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng chú ý vẫn là bị cái hồ này hấp dẫn. Diệp Trần nói, này nhìn lên tới có chút hoang đường, chúng ta này S cấp thuyền, vậy mà tại cái đó hồ nước nhỏ biên giới mắc cạn. Trương Ngư thuyền trưởng cười khổ nói, là cái này kẻ ngoại lai bước vào lịch sử tuyến hoang đường chỗ nha. Trước đây, chúng ta đều không phải là xuất hiện ở đây, cái lịch sử tuyến tồn tại. Hiện tại tùy tiện xuất hiện, tự nhiên là có vẻ tương đối hoang đường. Đúng lúc này, Diệp Trần đánh giá một vòng xung quanh, nơi này là nơi nào? Cái nào đảo chi thượng? Nơi này còn là quy khư sao? Trương Ngư thuyền trưởng vậy dò xét một chút tình huống xung quanh. Hắn nhìn một chút, sau đó nét mặt từng chút một trở nên nghiêm trọng, giật mình. Đến cuối cùng, biến thành kinh ngạc, khó có thể tin. Cùng với trong ánh mắt toát ra ánh mắt hưng phấn. Chương 1634, về đến lịch sử giai đoạn, Trương Ngư thuyền trưởng tuổi thơ chương 1634, về đến lịch sử giai đoạn, Trương Ngư thuyền trưởng tuổi thơ trở về. Ta về nhà. Trương Ngư thuyền trưởng hưng phấn hô. Của ta mãnh liệt tâm nguyện thành công. Trương Ngư thuyền trưởng cực kỳ hưng phấn nhìn Diệp Trần. Đây là của ta cố hương. Đến lúc này, Diệp Trần mới làm rõ ràng, nguyên lai bọn hắn tiến vào lịch sử mảnh vỡ, cho đối ứng lịch sử đoạn thời gian, lại là Trương Ngư thuyền trưởng tuổi thơ đoạn thời gian. Ta nhớ được rất rõ ràng, bên ấy cách đó không xa là bờ biển, nhà ta liền ở tại bên ấy. Sau đó, ta hồi nhỏ là Trương Ngư, nhưng mà cha mẹ ta có hóa nhân năng lực, cho nên ta hồi nhỏ liền theo phụ mẫu học tập hóa nhân năng lực. Cho dù là ta học xong, cuối cùng hóa thành hình người, thế nhưng trên mặt ta Trương Ngư dấu vết rất rõ ràng, cho nên ta tuổi thơ thời kỳ đều bị người đồng lứa bài xích cùng ghét. Trương Ngư thuyền trưởng kích động nói xong hắn quá khứ đủ loại tuổi thơ sự tích. Ta trở về. Cha mẹ, ta lần này nhất định phải nghĩ biện pháp sửa đổi vận mệnh của các ngươi nhất định phải sống sót. Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền trưởng này kích động toàn thân phát run dáng vẻ. Hắn tựa hồ là đã đoán được cái gì. Mà lúc này, Diệp Trần thình lình chú ý tới, trước đó va chạm bọn hắn ép cấp thuyền, trên thuyền lại không có mưa ai. Này không thích hợp. Địch nhân ép cấp trên thuyền lại không có bất kỳ ai sao? Cái này làm sao có khả năng? Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Mà lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng còn đắm chìm trong trở lại quá khứ, có cơ hội sửa đổi vận mệnh tuyến trong vui sướng. Một bên Diệp Trần, đội bằng nói: "Trương Ngư thuyền trưởng, nhà ngươi ở đâu?" Trương Ngư thuyền trưởng hưng phấn nói: "Lão đại, ta mang ngươi tới." Không biết vì sao, Diệp Trần trong lòng đã là có dự cảm bất tường. Từ vừa mới bắt đầu, tại lịch sử mảnh vỡ xuất hiện, hải vực bên trên các loại người đội ta cản, công kích lẫn nhau. Thậm chí, phía sau đuổi theo S cấp thuyền, vì một loại lưỡng bại câu thương phương thức, trực tiếp đụng vào bọn hắn S cấp thân tàu trong hành vi. Nhưng Diệp Trần một lần cho rằng, địch nhân là chạy hắn mà đến. Vì theo Diệp Trần bước vào quy khư đến nay, tất cả quay chung quanh hắn triển khai nguy hiểm cùng tiến công, toàn bộ đều là nhằm vào hắn đến. Nhưng mà hiện tại, Diệp Trần lại cảm giác được, lần này S cấp thuyền liều mạng thế công, vô cùng có khả năng không phải chạy hắn đến. Diệp Trần nghĩ đến đây, đồng thời nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng. Địch nhân thế công không phải là nhằm vào Trương Ngư thuyền trưởng tới. Trương Ngư thuyền trưởng mang theo Diệp Trần nhanh chóng hướng phía hắn tuổi thơ nhà chạy tới. Theo bọn hắn một đường bay đến đi đường, rất nhanh, Diệp Trần có thể trông thấy phía trước là bát ngát biển cả. Nếu như bọn hắn ép cấp thuyền xuất hiện ở cái địa phương này, đó chính là bình thường hợp lý, đồng thời nói còn nghe được. Nhưng mà hiện tại bọn hắn ép cấp thuyền lại xuất hiện ở một cái vũng nước giống nhau hồ nước biên giới, là cái này không hợp lý nhất sự việc. Đúng lúc này, Diệp Trần đã là nhìn thấy bờ biển xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh. Trong lòng của hắn lập tức trầm xuống, lộ bộ một chút. Mà Trương Ngư thuyền trưởng lúc này đủ cười vậy đã biến mất không thấy. Hắn trong ánh mắt phẫn nộ, thình lình đạt tới cực điểm. Vô liêm sỉ, bọn này chết tiệt vô liêm sỉ, chính là bọn hắn sát hại cha mẹ của ta. Cha mẹ của ta vì bảo hộ ta, bọn hắn toàn bộ hy sinh, chỉ có ta sống tiếp. Lần này ta có cơ hội nghịch thiên cải mệnh, ta muốn thủ hộ tiếp theo rừng a. A a a a. Trương Ngư thuyền trưởng đã không còn bất luận cái gì trình độ lưu thủ. Khủng khiếp cực đạo đại đế Trương Ngư sức mạnh, thinh linh sử dụng mà ra. Khủng khiếp xúc tu hình bóng, phô thiên cái địa đồng dạng, hướng thẳng đến chiến trường hung hăng quật mà đi. Lúc này, Diệp Trần thì là trông thấy, ở đây thượng bị vây quanh, có một nữ nhân ôm một đứa bé trai đầu, nỗ lực che khuất mặt của hắn, không muốn nhường hắn trông thấy chung quanh này tấm phân tranh chém giết cảnh tượng, không hy vọng cho con trai của nàng từ nhỏ lưu lại đáng sợ ám ảnh. Mà ở trước mặt các nàng, một cái to lớn màu đen Trương Ngư, chính vì bản thể cùng bọn này địch nhân chiến đấu. Đây cũng là Trương Ngư thuyền trưởng phụ thân. Chỉ thấy cái này màu đen Trương Ngư, vì hắn xúc tu không ngừng quét ngang địch nhân ở chung quanh. Các ngươi bọn này người xâm nhập, chết tiệt người tương lai, ta không biết các ngươi tại sao muốn xuất hiện ở đây, nhưng các ngươi nếu muốn giết ta hải tử, vậy sẽ phải trước qua ta một cửa này. Vâng, vâng, vâng. Trên chiến trường, thình lình bộc phát ra các loại cường đại đối doanh sức mạnh. Phe tấn công cũng chuyển tới thanh âm nói chuyện. Lao Trương Ngư, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giao ra hải tử của ngươi, ngươi cùng thê tử của ngươi còn có thể bình yên vô sự tiếp tục sống. Chúng ta chỉ vì hài tử ngươi mà đến, không có ý định cùng ngươi chém giết đến cuối cùng. Lao Trương Ngư nghe vậy cười ha ha, chê cười, để cho ta giao ra hài tử của ta, cho dù chết, ta vậy tuyệt không có khả năng làm như vậy. Với lại, các ngươi như thế đại phí khổ tâm muốn tới giết ta hài tử, này tình cờ thuyết minh, hài tử của ta tương lai bất khả hạn lượng. Hắn về sau, tất nhiên là năng lực danh chấn quy khư chi hải hạng người, là Trương Ngư nhất tộc lớn nhất kiêu ngạo cùng nghĩ trượng. Do đó, ta càng không khả năng nhường kế hoạch của các ngươi đạt được. Dù là dùng ta cùng thê tử chết đi đi trao đổi đây hết thảy, cũng là đáng. Nữ nhân bên cạnh cũng là ánh mắt dứt khoát gật đầu. Không sai, cho dù là chết, ta cũng muốn nhường con của chúng ta tiếp tục sống. Vậy công người mỗi cái áo đen mặt đen cháo, đem thân thể của bọn hắn che chắn cực kỳ chặt chẽ, sợ bị những người khác phát hiện bọn hắn thân phận chân thật đồng dạng. Vây công đám người liếc mắt nhìn nhau. Này Lao Trương Ngư, thật đúng là phiền phức. Vậy trước tiên chặt rơi hắn, sau đó lại giải quyết vợ con của hắn. Diệp Chân chú ý tới, những thứ này vây công người mặc áo tròn đen, 80-90% chính là tiến công bọn hắn S cấp người trên thuyền. Do đó, suy đoán của hắn thật sự thành sự thật. Trước đó tấn công bọn hắn S cấp thuyền, mục tiêu không phải chạy hắn đến, mà là chạy Diệp Chân tới. Mục đích của bọn họ lại là phải giải quyết rơi tuổi thơ thời kỳ Trương Ngư thuyền trưởng. Diệp Chân hít sâu một hơi. Hắn hiện tại không biết, là không phải là bởi vì hắn cưỡng ép giúp đỡ Trương Ngư thuyền trưởng đột phá cực đạo đại đế, cho nên dẫn đến quy khư chi hải địch nhân quyết định giải quyết hết Trương Ngư thuyền trưởng tuổi thơ thời kỳ. Cứ như vậy, Diệp Trần khi tiến vào quy khư chi hải lúc đều sẽ không gặp phải Trương Ngư thuyền trưởng. Đồng thời, đến tiếp sau lịch sử tuyến sẽ không phát sinh biến động. Diệp Trần vẫn như cũ là khôi phục trước đó vẫn là kết cục tuyến. Nhưng không quản sự thực làm sao, Diệp Trần việc cần phải làm chính là muốn giải quyết hết trước mặt bọn này người mặc áo tròn đen. Chẳng cần biết bọn họ là ai, liên hợp thế lực hay là thế lực khác thành viên, giờ khác này hết thảy muốn giết chết. Vâng, vâng, vâng. Lúc này, Trương Ngư thuyền dài tiến công đã là rơi xuống, khủng khiếp to lớn xúc tu thế công liên tiếp hướng phía bọn này người mặc áo choàng đen đập đi lên. Có đen một chút y người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị này khủng khiếp xúc tu thế công lập tức nện thành thịt muối. Mà có chút phản ứng kịp thời thì là ý thức được bọn hắn hành động thời gian không nhiều lắm, thế là lập tức hướng phía trước mặt lão Trương Ngư vây giết đi lên. Chương 1635, sáng tạo nhất nghiệm, ngưng trệ thời không. Chương 1635, sáng tạo nhất nghiệm, ngưng trệ thời không. Lão Trương Ngư vậy trông thấy bọn này người mặc áo choàng đen hướng phía bị giết đi lên, nó không sợ chút nào. Trương Ngư chân thân không ngừng oanh ra cường đại tấn công, đùng đùng không dứt, xúc tu không ngừng quất vào trước mặt áo đen người thân thể trí thượng, nhưng lại khó mà dung chuyển những người áo đen này mảy may thương thế. Người mặc áo choàng đen vì tốc độ cực nhanh đã tới lão Trương Ngư trước mặt, bọn hắn giữa nhau đã sớm quá ngàn trăm lần phối hợp, các loại ám sát hành động đã là tương đối quen thuộc, cho nên lần này bọn hắn vẫn như cũng là tương đối tự tin. 3 giây sau, lão Trương Ngư đều sẽ chết ở trước mặt bọn họ. Có thể ngay trong nháy mắt này, biến số xuất hiện, nhưng đồng thời không phải đến từ Trương Ngư thuyền trưởng điên cuồng công kích. Đối mặt Trương Ngư thuyền trưởng điên cuồng thế công, bọn hắn dù là bị thương cùng tỷ lệ tổn thất rất cao, nhưng vẫn không ngăn cản được bọn hắn giết chết lão Trương Ngư. Mấu chốt biến số ở chỗ Diệp Trần. Sáng tạo, thời không ngưng trệ. Diệp Trần lập tức ra tay, sáng tạo sức mạnh theo trong đầu của hắn, tùy tâm sở dục thả ra ngoài. Diệp Trần mỗi một lần thúc đẩy sáng tạo năng lực, rồi sẽ tiêu hao hết HP của hắn, mà hắn mỗi lần tiêu hao sinh mệnh trị nhiều cùng quả, thì là quyết định hắn sáng tạo năng lực mạnh cùng yếu. Bây giờ, Diệp Trần huyết dịch đã là tấn thăng đã trở thành thế giới chi huyết. Vì kiểu này huyết dịch là tiêu hao môi giới, sau đó kích hoạt sáng tạo sức mạnh. Đây chính là xa xa vượt ra khỏi Diệp Trần trước đó sử dụng bất kỳ lần nào sáng tạo sức mạnh. Tại Diệp Trần tâm niệm khẽ động phía dưới, trước mặt bên bờ tất cả đường ven biển, dài đến trên 100 cây số khu vực, bất kỳ gió thổi cỏ lay, bất kỳ lãng chụp bãi cát, bất kỳ nước biển âm thanh, tại thời khắc này, toàn bộ cũng đình trệ dừng, không gian bị đình trệ trong. Nhưng mà ở đây trong tất cả mọi người ý thức cũng không có đình trệ. Tương phản, những người này đều có thể trông thấy hết thảy chung quanh tình huống, cũng có thể cảm giác được chung quanh đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn duy trì có không khống chế được thân thể. Không đúng, người mặc áo choàng đen rất nhanh ngạc nhiên khiếp sợ phát hiện, bọn hắn nhưng thật ra là có thể khống chế thân thể, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, thân thể hành động tốc độ đã là chậm chạp đến cực hạn, có thể cần 100 triệu năm, bọn hắn mới có thể làm đến đem giơ tay lên trình độ. Cho nên, tại loại hiện tượng này phía dưới, nhìn lên tới phiến khu vực này chính là hoàn toàn thời gian ngừng lại. Lúc này, làm ra đây hết thảy kẻ đầu têu Diệp Trần. Tại nguy cấp như vậy căng thẳng, tùy thời có người sẽ chết tình huống dưới, hắn tình lình nở nụ cười, không ngờ rằng chân thần phía dưới, chân thần chi thượng sử dụng sức sáng tạo lẫn lúc bày ra uy năng là hoàn toàn khác biệt ta. Trước đó qua đều là khổ gì thời gian a, Diệp Trần trong lòng âm thầm nghĩ. Mà vừa mới hắn vậy nhìn thoáng qua hao tổn thế giới chi huyết số lượng, chẳng qua là 0.001 điểm thế giới chi huyết thôi. Nhìn lên tới cái số này rất nhỏ, nhưng phải biết cái số này đối ứng đơn vị thế nhưng thế giới chi huyết, nếu chuyển đổi thành Diệp Trần biến thành chân thần trước đó lượng máu lời nói, vậy cái này điểm rất nhỏ số lượng đều đủ để miểu sát trước đó rất lớn con số. Theo Diệp Trần ra tay, đem nguyên một đường ven biển không gian toàn bộ ngưng trệ lại, sau đó tất cả mọi người ở đây toàn bộ cũng cảm thấy vô cùng hãi hùng kết vía. Đặc biệt bọn này người mặc áo choàng đen, bọn họ nội tâm càng là hơn rung động tới cực điểm. Người xuất thủ đây là trình độ nào sức mạnh, thân thể của chúng ta hoàn toàn không thể động. Không phải là không thể động, mà là hành động của chúng ta tốc độ bị hạ thấp một cái cực kỳ khuyết đại trình độ. Vậy cái này nên làm cái gì, chúng ta còn thế nào chấp hành ám sát nhiệm vụ? Tuyên bố nhiệm vụ người nói, chúng ta chỉ có một lần hành động cơ hội, nếu thất bại, rồi sẽ vĩnh viễn thất bại. Mặc kệ bất cứ giá nào, nhất định phải giết chết cái này lão Trương Ngư. Người mặc áo choàng đen trong lúc đó, bọn hắn giữa nhau có một loại không dựa vào ngôn ngữ, có thể tâm linh giao lưu phương thức. Mà điểm này cũng là bọn hắn ăn ý phối hợp mạnh như thế nguyên nhân. Lão Trương Ngư đã làm tốt tử chiến đến chết chuẩn bị, nhưng hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, đối mặt bọn này cường đại mà không biết địch nhân, Hắn dốc hết toàn lực, cũng không cách nào xúc phạm tới đối phương mảy may. Ngay tại đối phương muốn đụng phải hắn lúc, đám này địch nhân toàn bộ đều là bị định tại chỗ không nhúc nhích. Lao Trương Ngư cũng ý thức được, hắn dường như tránh thoát phải chết một hồi kiếp nạn. Mà lúc này, phía sau hắn thê tử cùng hài tử hướng phía hắn đến gần, bởi vì các nàng chú ý tới, phía trước có hai người không chịu đến mảnh không gian này hạn chế. Trên thế gian vạn vật cảnh tượng cũng đình trệ bất động lúc, đâm đầu đi tới hai vị, hướng phía bọn hắn chỗ phương hướng. Đi tới hai vị, chính là Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng. Lúc này Diệp Trần đi ở phía trước, Trương Ngư thuyền trưởng theo sau lưng. Hắn vừa mới toàn bộ hành trình mắt thấy Diệp Trần thể hiện ra thật sự sức mạnh toàn bộ cảnh tượng. Một khắc này trong nháy mắt, nhường Trương Ngư thuyền trưởng rung động đến nói không nên lời một câu. Mặc dù hắn đã sớm biết, Diệp Trần thực lực khiêm tốn mà cường đại, nhưng mà không ngờ rằng, lại cường đại khủng bố đến loại trình độ này. Những người áo đen này, Trương Ngư thuyền trưởng cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, có thể cảm nhận được trên người bọn họ có thế lực ngang nhau thực lực cường đại. Nhưng mà tại trước mặt Diệp Trần, những người áo đen này như là gà con nhỏ yếu, trực tiếp bị Diệp Trần toàn bộ cũng đứng yên tại nguyên chỗ không thể động đậy. Như thế kết đại đối với thời không nắm giữ sức mạnh. Trương Ngư thuyền trưởng xem thỏa thích hắn biết lịch sử. Vậy tìm không thấy cái thứ hai sinh linh tồn tại a? Trương Ngư thuyền trưởng trong lòng là vừa lại kinh ngạc, lại kính nể. Đồng thời, hắn cũng là thở dài một hơi. Vì Diệp Trần ra tay sau đó, hắn an toàn của cha mẹ rốt cục đạt được bảo hộ. Theo Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng hướng phía cha mẹ của hắn đi đến càng gần lúc, không biết vì sao, Trương Ngư thuyền trưởng nội tâm đột nhiên có một loại khiếp đảm tâm tình. Lúc này, Diệp Trần nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng nét mặt cùng phản ứng. Hắn cười cười, nói ra, ngươi đây là một loại cận hương tình khiếp phản ứng. Trương Ngư thuyền trưởng nghe vậy, cười cười, hồi đáp, ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày ta còn có thể lại lần nữa nhìn thấy cha mẹ ta khi còn sống bộ dáng. Đúng lúc này, Diệp Trần mang theo Trương Ngư thuyền trưởng đi tới trước mặt Lao Trương Ngư, cùng với vợ con của hắn trước mặt. Đa tạ hai vị ân nhân xuất thủ cứu trợ. Lao Trương Ngư thấy thế, không nói hai lời, hóa thành hình dạng người sau đó, muốn quỳ trên mặt đất cho Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng dập đầu nói lời cảm tạ. Lúc này, Diệp Trần chỉ là cười lấy nhìn đây hết thảy, cũng không làm cử động gì, bởi vì hắn hiểu rõ, bên cạnh Trương Ngư thuyền trưởng khẳng định sẽ làm cử động. Quả nhiên, Trương Ngư thuyền trưởng một cái bước nhanh về phía trước, vội vàng đỡ quỳ xuống đến một nửa, treo ở giữa không trung Lao Trương Ngư, đưa hắn bước vàng kéo lại thân thể, không cho hắn tiếp tục quỳ đi xuống. Lao Trương Ngư mang theo ánh mắt khó hiểu nhìn về phía trước mặt Trương Ngư thuyền trưởng. Đối diện Trương Ngư thuyền trưởng cũng là hình dạng người, lại thêm hắn cực đạo đại đế thực lực, trên người Trương Ngư gen đã ẩn tàng rất hoàn mỹ, do đó Lao Trương Ngư cũng không năng lực nhìn ra đối phương bản chất là Trương Ngư, chẳng qua là cảm thấy đối phương là cùng Diệp Trần đồng dạng nhân loại. Chương 1636, thần bí khách. Chương 1636, thần bí khách. Ngươi không cần quỳ xuống. Trương Ngư thuyền trưởng trong giọng nói mang theo 3 phần run rẩy, 7 phần kích động. Lao Trương Ngư nghe trước mặt Trương Ngư thuyền trưởng lời nói, hắn bén nhạy khứu giác đến thanh âm đối phương bên trong ba động âm thanh, để lộ ra Trương Ngư thuyền trưởng cảm xúc trong đáy lòng. Trương Ngư thuyền trưởng hai tay run rẩy, đem lão Trương Ngư đỡ sau khi thức dậy. Hắn nhìn về phía sau mặt nữ nhân, người phụ nữ bên cạnh ôm một cái bởi vì kinh sợ quá độ mà đã hôn mê hài tử. Trương Ngư thuyền trưởng ánh mắt rơi vào đứa nhỏ này trên người. Hắn trông thấy hắn bộ dáng này, nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng. Không ngờ rằng, khi đó ta dạng này yếu ớt khiếp đảm. Rốt cuộc, hắn đang nhìn gặp đứa nhỏ này, chính là tuổi thơ thời kỳ hắn. Trương Ngư thuyền trưởng ân cần nhìn về phía nữ nhân, sau đó hỏi, ngài không có sao chứ? Nữ nhân cũng có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, vì nàng cùng trước mắt Trương Ngư thuyền trưởng vốn không biết nhau, nhưng mà Trương Ngư thuyền trưởng đối nàng ân cần, nhưng từ này gặp mặt lần đầu tiên, đều trở nên vô cùng quan tâm cùng lo lắng, giống như bọn hắn đã biết nhau thật lâu bình thường. Thế nhưng người phụ nữ xác thực chưa từng gặp mặt trước tấm này Trương Ngư thuyền trưởng gương mặt. Nữ nhân hồi đáp, ta không sao, cảm ơn ân nhân xuất thủ cứu giúp bọn ta một nhà ba người. Ân nhân đại ân đại đức, hai vợ chồng chúng ta suốt đời khó quên. Trương Ngư thuyền trưởng nghe vậy, cười cười. Không, nhưng thật ra là ta nên cảm tạ các ngươi mới đúng. Những lời này, đối với Lao Trương Ngư cùng nữ nhân mà nói, là thuộc về đầu góc mơ hồ một văn. Nhưng đối với Trương Ngư thuyền trưởng mà nói, thì là hắn đối với hắn phụ mẫu dưỡng dục tri ân chân thành cảm kích cùng báo đáp. Lao Trương Ngư cùng nữ nhân đều là hiện hiện kinh ngạc nét mặt. Ân nhân, ngài nói lời này, ta như thế nào cũng nghe không rõ. Rõ ràng là ngài đã cứu chúng ta, làm sao còn muốn cảm tạ chúng ta đâu? Chúng ta cũng không có là ân nhân làm cái gì nha. Trương Ngư thuyền trưởng lắc đầu liên tục. Các ngươi hay là đừng gọi ta ân nhân đi. Rốt cuộc, trước mặt hai vị thế nhưng Trương Ngư thuyền trưởng cha đẻ mẹ đẻ. Mà lúc này, Lao Trương Ngư cười lấy ân cần hỏi, còn chưa kịp hỏi, ân nhân tên đâu? Tên. Nghe được này, Trương Ngư thuyền trưởng trong lòng lộn bộ một chút. Hắn theo bản năng nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần trông thấy Trương Ngư thuyền trưởng trong ánh mắt, hắn hiểu được vì sao Trương Ngư thuyền trưởng sẽ ở lúc này liếc hắn một cái. Đây là bởi vì hai người bọn họ hiện tại ở vào tại quá khứ lịch sử bên trong. Trương Ngư thuyền trưởng không biết nên vì cái gì hình thức nói cho trước mặt phụ mẫu, hắn kỳ thực chính là con của bọn hắn. Vậy không rõ ràng, nếu như nói ra chuyện này, có thể hay không ảnh hưởng đến cố định lịch sử tuyến biến động. Diệp Trần ra tay, bản thân liền là vì ngăn cản người mặc áo choàng đen, tránh trước đó cố định lịch sử tuyến bị phá hư. Nhưng bây giờ, một cái mới nan đề bày tại Trương Ngư thuyền trưởng trước mặt, hắn không biết có nên hay không đem thân phận chân thật của hắn nói cho trước mắt phụ mẫu. Lão Trương Ngư nhìn ra Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng ánh mắt đối mặt. Hắn dường như nhìn ra chút cái gì. "Ân nhân, tất nhiên không tiện báo ra tên, vậy chúng ta vậy sẽ không tiếp tục hỏi nhiều đi xuống." Lão Trương Ngư hết sức chủ động chỉ hoan thích trên trận không khí, mà Diệp Trần thì là mở miệng cười. "Lão Trương Ngư, ngươi coi như chúng ta là thần bí khách liền tốt. Ta là thần bí khách số 1." Làm Diệp Trần nói ra những lời này lúc, Lão Trương Ngư cùng nữ nhân đều là cười lấy gật đầu. Nhưng lúc này, hắn lại trông thấy bên cạnh Trương Ngư thuyền trưởng chằm chằm vào ánh mắt của hắn trong. Kia hai tròng mắt đã là trợn to tới cực điểm. Trương Ngư thuyền trưởng toàn thân run rẩy khó có thể tin, thần kinh của hắn đều nhanh nhảy ra đồng dạng. Diệp Trần phát giác Trương Ngư thuyền trưởng phản ứng vô cùng không tầm thường. Hắn chính là hỏi, "Thần bí khách số 2, ngươi làm sao vậy?" Trương Ngư thuyền trưởng môi run rẩy đến cực hạn. Hắn nói ra, "Nguyên lai ngươi chính là cái đó thần bí khách." "Cái gì?" Diệp Trần hiện một vòng kinh ngạc nét mặt. Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên đều nước mắt lưng tròng. "Nguyên lai là như vậy sao?" Hắn từ nhỏ đến lớn, một mực nghe nói thần bí khách chuyện xưa. Trương Ngư thuyền trưởng cho tới nay, cũng cho rằng phụ mẫu chỉ là tại hắn tuổi thơ thời kỳ, cho hắn bệnh một cái thần bí khách chuyện xưa. Sau đó biến thành hắn lớn lên trong quá trình một loại cổ vũ sức mạnh cùng biểu tượng sức mạnh. Trương Ngư thuyền trưởng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này bệnh chuyện xưa, lại là chân thực chuyện xưa. "Nguyên lai, chúng ta đã sớm chạm mặt qua." Trương Ngư thuyền trưởng chầm chậm vào Diệp Trần, nói ra những lời này. Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền trưởng cái bộ dáng này, hắn mơ hồ đã đoán được cái gì. Diệp Trần nhìn về phía cái đó hôn mê hải tử, hắn đột nhiên cười cười. Sau đó trông thấy trước mặt Lão Trương Ngư, nói một câu nói: "Lão Trương Ngư, ta nghĩ vì hải tử ngươi, lưu lại một chút đồ vật, không biết ngươi vui lòng tiếp nhận sao?" Lão Trương Ngư nghe vậy, trên mặt hắn hiện một vòng kinh ngạc, sau đó nhìn một chút thê tử của hắn. Diệp Trần nói: "Các ngươi có thể tâm sự, nếu như các ngươi tín nhiệm ta, đều lại nói với ta. Nếu như không tín nhiệm ta lời nói, ta cũng có thể lý giải, đồng thời ta không bắt buộc. Ta cùng thần bí khách số 2 đi một bên tâm sự." Cứ như vậy, Diệp Trần mang theo Trương Ngư thuyền trưởng đi bên kia xa xa bãi cát, mà Lão Trương Ngư thì là cùng thê tử của hắn đang trò chuyện thiên. "Thần bí khách số 2." Diệp Trần chế nhạo nói, nạo báng trước mặt Trương Ngư thuyền trưởng: "Ngươi vừa mới phản ứng, vô cùng không tầm thường a." Trương Ngư thuyền trưởng dùng rất lớn khí lực, rốt cục bình phục lòng hắn tỉnh. Hắn kích động nói: "Ngài không biết, ta từ nhỏ đến lớn cũng nghe thần bí khách truyền thuyết chuyện xưa lớn lên. Cha mẹ ta từ nhỏ đến lớn cho ta giảng thần bí khách chuyện xưa, nhưng ta vẫn cho là kia chỉ là chuyện xưa. Thật không nghĩ đến, nguyên lai thần bí khách lại là ngài nhà." Diệp Trần nghe vậy, đến phiên hắn nhịn không được cười lên. "A." Diệp Trần có chút sững sờ. "Ta là thần bí khách sự việc, chính là ta vừa nãy thuận miệng nói. Đột nhiên nhanh trí, nghĩ tới cái từ này đến ngụy trang thân phận của chúng ta. Lẽ nào, trước kia ta vậy tới qua nơi này?" Trương Ngư thuyền trưởng lắc đầu. "Ngài trước kia đến không có lại tới đây ta không biết. Nhưng mà ta nghĩ, có lẽ là lần này chúng ta lại tới đây, thay đổi sự tình trước kia." Diệp Trần khẽ cho mày. "Chuyện tương lai, thay đổi chuyện đã qua. Bình thường suy luận, hẳn là chuyện đã qua, sửa đổi chuyện tương lai mới đúng." Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu. "Có thể, ta muốn cùng cha mẹ của ta giảng thuật thần bí khách chuyện xưa. Như vậy bọn hắn mới tốt cho tuổi thơ ta giảng thuật thần bí khách chuyện xưa." Diệp Trần không hiểu hỏi, làm như vậy, mục đích là cái gì? Trương Ngư thuyền trưởng rất nghiêm túc chằm chằm vào Diệp Trần. Hắn nói ra, "Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao ta cùng ngài sẽ tại trên Quy Khư chi hải chạm mặt." Diệp Trần bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi là nói, vì hôm nay?" Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu. "Vâng, chúng ta có thể vào hôm nay, trước giờ làm tốt tất cả chuẩn bị. Ta cho ta phụ mẫu giảng thật là thần bí khách chuyện xưa. Sau đó ngài lưu lại cho ta ân ký, tốt nhất là không đồng thời kỳ ngài, đều có thể đống chốc cảm giác được, đồng thời phân biệt ra. Cứ như vậy, ta của tương lai nhóm, mỗi một lần đều có thể tại Quy Khư chi hải bên trong chạm mặt. Chỉ cần Diệp Trần mỗi lần đều có thể cùng Trương Ngư thuyền trưởng thuận lợi chạm mặt. Như vậy Diệp Trần bước vào Quy Khư chi hải lần đầu nguy cơ, sinh tử bất lạc đại nguy cơ, là có thể triệt để tiêu trừ." Diệp Trần chằm chằm vào đám người áo đen kia. "Những hắc y nhân kia xử lý như thế nào? Bọn hắn sẽ một mực xuất hiện ở đây, cái lịch sử tuyến trong sao? Chúng ta muốn mỗi một lần cũng xử lý bọn hắn sao? Nếu có một lần không có xử lý làm sao bây giờ?" Trương Ngư thuyền trưởng nhìn về phía lúc này còn bị định trụ người mặc áo tròn đen. Hắn rơi vào trong trầm tư. "Ngài nói cái này đích xác là một cái đại phiền phải a. Chúng ta được suy nghĩ chút biện pháp, nhường những người áo đen này vĩnh viễn không cách nào bước vào đoạn lịch sử này tuyến mới được." Chương 1637, huyết mạch chuyển thừa tiến hóa, từ tương lai đến quá khứ. Chương 1637, huyết mạch chuyển thừa tiến hóa, từ tương lai đến quá khứ. Về xử lý như thế nào người mặc áo tròn đen? Quả thực là một đại vấn đề. Diệp Trần nghĩ, làm sao dùng nhất lao vĩnh ra cách, một hơi giải quyết hết những phiền phức này. "Giết bọn hắn." Diệp Trần chầm chậm vào Trương Ngư thuyền trưởng nói. Trương Ngư thuyền trưởng lắc đầu. "Giết cũng không hề dùng a. Tại bọn họ còn chưa chết thời không, hay là không ngăn cản được bọn hắn, bọn hắn vẫn đang sẽ sống lấy lại tới đây." Diệp Trần nói. "Vậy liền đi đến trước lúc này lịch sử tuyến, đi tìm đến bọn này người mặc áo choàng đen còn chưa chết thời không. Vào lúc đó giết bọn hắn không liền đến không tới đây." Trương Ngư thuyền trưởng đồng ý gật đầu. "Như thế một cái biện pháp không tệ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, chúng ta sao có thể đi đến này trước đó lịch sử tính? Chúng ta trước đây năng lực lại tới đây, đã là đánh bậy đánh bạn." Trương Ngư thuyền trưởng đặt câu hỏi, cũng là hiện nay đặt trước mặt chủ yếu vấn đề. Ngay tại Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng thảo luận lúc, bên kia, Lão Trương Ngư vậy đang cùng thê tử thảo luận chuyện này. Thê tử nói ra, lão công, ngươi có hay không có cảm thấy, người kia, có một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Lão Trương Ngư chầm chầm vào Diệp Trần, quen thuộc. Hắn vừa cười vừa nói, người này nhìn trẻ tuổi, nhưng mà thực lực lại tương đối thu lại, có một loại lao đạo thành thục cảm giác. So sánh dưới, bên cạnh một người khác, có vẻ lớn tuổi không ít, mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng luận nội tình nhưng không sánh được bên cạnh người trẻ tuổi. Thê tử sau khi nghe xong, nàng lắc đầu hiện hiện một vòng nụ cười bất đắc dĩ. Người xem là người. Ta nói chính là người trẻ tuổi kia bên cạnh lớn tuổi người kia. Ngươi nhìn hắn, có hay không có một loại cảm giác quen thuộc? Lão Trương Ngư lúc này mới xê dịch nhìn thần, đem ánh mắt theo trên người Diệp Trần, xê dịch đến Trương Ngư thuyền trưởng trên thân. Hắn quan sát toàn thể một phen, sau đó đặc biệt cẩn thận cùng nghiêm túc. Đúng lúc này tán đồng gật đầu. Đúng, ta vậy cảm giác được có một loại cảm giác quen thuộc. Với lại kiểu này quen thuộc, lại là một loại huyết mạch trong cảm giác quen thuộc cảm giác. Lại nói, ngươi gần đây có hay không có một loại cảm giác đâu? Thê tử hỏi, cảm giác gì? Lão Trương Ngư nói, chúng ta Trương Ngư nhất tộc huyết mạch hình như đạt được khó lường tiến hóa cùng để thăng đâu. Thê tử gật đầu. Ta gần đây quả thực có như lời ngươi nói loại cảm giác này. Loại tình huống này xuất hiện là vì cái gì đây? Lão Trương Ngư nói. Ta hoài nghi nha, có phải hay không chúng ta Trương Ngư nhất tộc đời sau, mỗi một vị tồn tại tiến hóa đến rất cao tình trạng, cho nên để cho chúng ta Trương Ngư nhất tộc huyết mạch đã xảy ra tiến hóa. Thê tử trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc nét mặt. Đời sau tiến hóa, không phải là ảnh hưởng đến càng đời sau huyết mạch sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện hướng phía trước ảnh hưởng tiền bối huyết mạch tình huống? Lão Trương Ngư hồi đáp. Bình thường huyết mạch tiến hóa, quả thực chỉ có thể ảnh hưởng đến càng đời sau huyết mạch tiến hóa. Nhưng như là nói, một đời nào đó tiến hóa đến cực cao trình độ, đều có ảnh hưởng đến tiền bối huyết mạch tiến hóa có thể. Thê tử nghe vậy hít sâu một hơi. Vậy thật là rất tốt nha. Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, đây không phải là mang ý nghĩa, về sau, chúng ta Trương Ngư nhất tộc, cuối cùng xuất hiện một cái đại nhân vật lợi hại. Kia con của chúng ta về sau, có cơ hội hay không đạt được cái này Trương Ngư nhất tộc đại nhân vật che chở, thậm chí là chuyển tụ đâu. Lão Trương Ngư lúc này nhìn về phía thê tử trong ngực. Vì dọa ngất quá khứ, đến bây giờ còn không có tỉnh hài tử. Hắn tức giận nói, đều con trai của ngươi cái này nuốt nhát dạng, còn nghĩ đến đại nhân vật truyền thụ. Bỏ bất tâm đi, hắn năng lực an toàn bình an vượt qua cả đời này, ta đều rất đủ hài lòng. Thê tử nghe vậy, lộ ra vô cùng không vẻ mặt cao hứng. Lão Trương Ngư, ngươi nói lời này, ta đều không thích nghe. Cái gọi là con ta, hắn không phải cũng là con của ngươi sao? Ngươi là cảm thấy, tư chất của hắn bình thường, đều là di truyền ta nguyên nhân. Lão Trương Ngư nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Thê tử lập tức bạch nhãn bay đi. Đều là vấn đề của ngươi. Sớm biết như vậy, ngươi lúc đó tại sao phải cưới ta? Lão Trương Ngư thấy thế, thê tử tức giận. Vội vàng an ủi, đều tại ta, trách ta ghen không tốt, lần này được rồi. Thê tử tức giận chầm chầm vào đối phương. Lười nhắc đã nói gì với ngươi? Lão Trương Ngư nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hắn nói, ngươi vừa rồi không phải nói với ta, cái tuổi đó lớn rất dài nhìn quen mắt sao? Ta thật tốt quan sát một chút, ngươi đoán, ta phát hiện gì rồi? Thê tử bị Lão Trương Ngư hấp đi qua chú ý nàng tò mò hỏi, ngươi phát hiện gì rồi? Lão Trương Ngư nhỏ giọng nói, ta ở trên người hắn, phát hiện ta Trương Ngư nhất tộc dấu vết. Mặc dù hình người của hắn thể rất hoàn mỹ, thế nhưng ta vẫn là chú ý tới, trên người hắn có chúng ta Trương Ngư gen. Thê tử nghe nói như thế, khiếp sợ mở to hai mắt tử. A, cho nên nói, cái này vị, chính là ngươi vừa nãy trong miệng nói tới, chúng ta Trương Ngư nhất tộc tương lai đại năng sao? Lão Trương Ngư gật đầu. 80-90%, thật sự là như vậy. Những người áo đen này tới giết chúng ta, nhưng mà hắn đến nơi này cứu chúng ta. Thê tử hưng phấn vô cùng. Kia không liền nói rõ, chúng ta hữu duyên sao? Lão công, vừa mới một người khác hỏi chúng ta, muốn không để tại chúng ta hải tử trên người lưu lại vài thứ. Ta nghĩ, đây có phải hay không là coi trọng chúng ta hải tử tiềm lực. Một hồi chúng ta cầu một chút người ta, nhường đại năng thu chúng ta hải tử làm đồ đệ đi. Chỉ cần chúng ta hải tử năng lực bái nhập đại năng giới trướng, về sau không nói lên như diều gặp gió, nhưng khẳng định là không phú thì quý. Lão Trương Ngư nghe thê tử giống nói mơ cử chỉ. Hắn bất đắc dĩ nói, loại cơ duyên này, là ngươi ta chỉ là năng lực cầu, sau đó đều cầu đến sao? Thê tử nghe vậy lại đầy không thèm để ý không thử một lần, làm sao biết đâu? Không thử nghiệm, như vậy vĩnh viễn chính là không có kết quả. Nhưng mà thử một lần, tối thiểu thất bại có 50 xác suất, thành công cũng có 50 xác suất đi. Lão Trương Ngư nghe thê tử, nội tâm bị có hơi xúc động. Hắn trầm tư một hồi, sau đó gật đầu. Ngươi nói có lý. Khoảng sau nửa giờ, hai bên lần nữa chạm mặt. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đi trở về. Bọn hắn trò chuyện nửa giờ về người mặc áo choàng đen sự việc. Quyết định hay là về cơ bản, diệt trừ đám này người mặc áo choàng đen. Vậy bọn hắn liền nghĩ biện pháp, tiến về người mặc áo choàng đen chỗ tồn tại sớm hơn thời không. Trực tiếp đem đám gia hỏa này nổ tận gốc, toàn bộ tiêu diệt hết. Lúc này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đứng ở Lão Trương Ngư cùng trước mặt nữ nhân. Diệp Trần cười lấy hỏi, không biết hai vị suy tính như thế nào? Lão Trương Ngư vội vàng nói, hai vị thần bí khách đại nhân. Diệp Trần khoát khoát tay, đều gọi ta thần bí khách, không cần tăng lớn người hai chữ. Chương 1638, chỉ hy vọng hắn có lựa chọn nào khác. Chương 1638, chỉ hy vọng hắn có lựa chọn nào khác. Lão Trương Ngư nụ cười trên mặt đầy mặt. Hai vị thần bí khách, ta mới vừa cùng thê tử thương lượng xong, chúng ta đáp ứng ngài đề nghị. Lúc này, thê tử đem trong ngực ngủ say hải tử ôm về phía trước. Trong ngực tiểu Trương Ngư, chính là tuổi thơ thời kỳ Trương Ngư thuyền trưởng. Lúc này, tuổi của hắn cũng liền mấy tuổi, chính là tối không buồn không lo tuổi tác. Diệp Trần nhìn thoáng qua Trương Ngư thuyền trưởng, ra hiệu hắn. Trương Ngư thuyền trưởng tiến lên, ôm lấy vẫn còn đang hôn mê tiểu Trương Ngư. Lần này, Trương Ngư thuyền trưởng như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn lại đã trải qua kỳ diệu như vậy trải nghiệm, lại ôm lấy hồi nhỏ hắn. Mà lúc này, Lao Trương Ngư vừa cười vừa nói, hai tử nhà ta mất mặt, từ nhỏ quá nhút nhát, nhát gan, có chút tiếng động đều sợ sệt. Những lời này xúc động Trương Ngư thuyền trưởng nội tâm, hắn cũng không phải tức giận. Với lại, hắn từ nhỏ đã là nghe những lời này lớn lên, theo hắn ký sự lên, phụ thân của hắn luôn luôn tại lấy nghiêm khắc tư thế trách cứ hắn, cảm thấy hắn nhát gan, quá nhút nhát, làm một cái Trương Ngư, thậm chí ngay cả vào ngành dũng khí đều không có. Chuyến đi, quả thực là vứt sạch Trương Ngư nhất tổ mặt. Ở trong biển sinh hoạt, là Trương Ngư bản năng. Thế nhưng hắn sẽ không, hắn chỉ dám tại tiểu đường bên trong ngâm. Mà cứ như vậy, hắn cũng sẽ cảm thấy sợ sệt. Trương Ngư thuyền trưởng còn nhớ, hắn hồi nhỏ bị phụ thân ép nhảy hải, sau đó nhảy xuống biển sau đó, hắn ngay từ đầu còn có thể phịch một cái, cuối cùng đều mất đi ý thức. Đợi cho hắn tỉnh lại lần nữa lúc, đã nhìn thấy hắn về đến bên bờ trong nhà, nằm ở trên giường. Chuyện này nhường hắn ký ức rất sâu sắc. Hắn không biết, đang nhảy hải chi về sau, lại đã trải qua cái gì, mà hắn lại là như thế nào còn sống trở về. Tại Trương Ngư thuyền trưởng thần du, hồi ức lúc trước lúc, Lao Trương Ngư bên cạnh thê tử, có lẽ là không có nhìn. Lao Trương Ngư ở trước mặt người ngoài nói hắn như vậy hải tử không tốt. Nàng nội vàng lên tiếng mù. Chúng ta hải tử mặc dù nhát gan, nhưng mà hắn là một cái rất tốt, hải tử rất hiền lành. Hắn cẩn thận, tinh tế tỉ mỉ, có cộng tình tâm, có ái tâm. Thường xuyên có một ít vọt lên bờ cá con, hắn đều sẽ đi giúp lấy bắt bọn nó lại lần nữa đưa về trong biển. Với lại, hắn còn rất có kiên nhẫn, rất có nghị lực. Mỗi ngày hắn sẽ làm tất cả việc này, với lại một làm liền là nửa ngày thời gian, có đôi khi gọi hắn quay về ăn cơm, hắn cũng không trở lại đấy. Hắn còn nói với ta, mụ mụ, ta có thể muộn giờ ăn cơm, nhưng mà những kia cá con muộn một chút, chúng nó đều lại cũng không trở về được trong biển đây. Đối với trước mặt thê tử mà nói, nàng chỉ là lấy một cái mẫu thân thị giác, bị vợ đi kể nàng nhìn thấy về hài tử mỗi ngày nhất cử nhất động. Nhưng vào lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên mũi chua, trong hốc mắt lập tức cả bước. Hắn có chút khống chế không nổi tâm tình của hắn, bởi vì hắn theo chưa từng nghe qua cha mẹ của hắn ở trước mặt khen qua hắn những thứ này. Nhưng hắn vẫn cho là, hắn ở đây cha mẹ của hắn trong mắt chính là một cái không hoàn mỹ trẻ con. Nhưng hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, nguyên lai hắn ở đây cha mẹ của hắn trong lòng lại là tốt như vậy một đứa bé. Trương Ngư thuyền trưởng đột nhiên xoay người, Lao Trương Ngư cùng thê tử thấy thế, bị đối phương cái này đột nhiên cử động cho làm cho có chút kinh ngạc. Bọn hắn hỏi, vị này thần bí khách làm sao vậy? Vừa mới chúng ta là nói lời gì không nên nói sao? Diệp Trần nhìn Trương Ngư thuyền trưởng quay lưng về phía họ, đồng thời cực lực khống chế hốc mắt tuyến lệ, không muốn để cho nước mắt chảy xuống. Hai tay của hắn vậy căng cứng, không dám nâng lên đi lau lệ. Diệp Trần nhìn về phía Lao Trương Ngư cùng thê tử, hắn cười lấy giải thích nói, bờ biển phong xa có chút lớn, vừa mới hắn bị hạt cát thổi tới trong ánh mắt, cho nên có chút không thoải mái. Lao Trương Ngư nghe vậy, vội vàng nói, a nha, thật xin lỗi, hai vị là quý khách, đường xa mà đến, nhưng chúng ta không có tận tốt chủ nhà tình cảm, nhường hai vị đứng bên ngoài lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này, bờ biển đích thật là gió thật to, thổi đến hạt cát bay khắp nơi. Nếu như hai vị không chê, chúng ta cùng nhau đi phòng ốc sơ sài bên trong ngồi một chút đi. Mặc dù môi trường không tốt lắm, nhưng mà thắng ở có thể che đậy phong xa. Diệp Trần cười lấy nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng. Vậy chúng ta vào trong ngồi một chút. Trương Ngư thuyền trưởng chậm rãi gật đầu. Diệp Trần nói, vậy liền vào trong ngồi một chút đi. Sau đó, Diệp Trần đi theo hai vị đi vào trước. Hắn ôm vẫn còn đang hôn mê tiểu Trương Ngư. Về phần Trương Ngư thuyền trưởng, Diệp Trần tìm cái cớ, nhường hắn ở đây bên ngoài bình phục một chút tâm trạng, sau đó lại vào trong. Đợi cho Diệp Trần đi vào phòng, trông thấy cái này phòng ốc sơ sài nhìn lên tới rất nhỏ vô cùng đơn sơ. Thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ đầy đủ, từ bên trong này chỉnh tề vật phẩm bày ra, sạch sẽ một mạc môi trường trong. Năng lực nhìn ra được, Trương Ngư thuyền trưởng hồi nhỏ, mặc dù sinh hoạt rất mộc mạc, rất đắng, nhưng đã là cha mẹ của hắn tại đủ khả năng trình độ, cho hắn tốt nhất hết thảy. Trong này tất cả, có thật nhiều vỏ sò loại xuyên thành đồ chơi. Nhân loại thành thị mua được cũ kỹ đồ chơi, còn có một số để dùng cho tiểu Trương Ngư vỡ lòng thư tịch. Đủ loại tất cả. Này không phải đều là yêu chạy xôi cùng chứng kiến à? Đợi cho một lúc, Trương Ngư thuyền trưởng vậy sau đó sau khi đi bảo. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn đứng ở trung niên sau góc độ trở về nhìn tuổi thơ đây hết thảy. Chợt phát hiện, hắn hồi nhỏ chính xác là ăn rất nhiều cá mịn. Nghèo khó đích thật là hắn nguyên sinh gia đình mang tới. Đáng yêu cũng không phải. Hắn yêu vĩnh viễn là giàu có. Trương Ngư thuyền trưởng lúc tiến bảo, đã nhìn thấy Diệp Trần đang cho tuổi thơ thời điểm hắn lưu lại ấn ký. Xong sau đó, Diệp Trần vừa cười vừa nói, cảm tạ hai vị tín nhiệm. Lúc này, thê tử vội vàng do hỏi, thần bí khách số 1, ta muốn hỏi một câu, hai tử nhà ta tại tu luyện một nhóm bên trên, có không có thiên phú nhà? Thiên phú? Diệp Trần nghe được đối phương hỏi như vậy, hắn chần chờ một chút, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Vì tại hắn nhìn thấy Trương Ngư thuyền trưởng lúc, Trương Ngư thuyền trưởng có thể nói, nhỏ yếu không được. Cũng là bởi vì Diệp Trần ra tay, đem Trương Ngư thuyền trưởng thực lực để thăng đến cực đạo đại đế, thậm chí biến tướng đưa đến. Tất cả Trương Ngư nhất tộc huyết mạch đều đi theo tiến hóa. Nhìn từ góc độ này, con của nàng khẳng định là không có thiên phú tu luyện. Lao Trương Ngư trông thấy Diệp Trần trầm mặc lâu như vậy, trong lòng của hắn đã là nắm chắc. Thế là hắn nói ra, lão bà, con chúng ta có hay không có thiên phú tu luyện, chúng ta lẽ nào không nhìn ra được sao? Hắn chính là một cái bình thường chương ngư, không có gì thiên phú tu luyện, nếu là có, đã sớm bày ra. Thê tử không còn nghi ngờ gì nữa, có chút không nhiều cam tâm. Nàng nói ra, ngài một đồng bạn khác, bản thể của hắn có phải hay không chương ngư nha? Diệp Trần cười lấy gật đầu. Đúng vậy a, các ngươi đã nhìn ra. Thê tử mang trên mặt nụ cười. Vội vàng hỏi, vậy ngài năng lực không có thể giúp đỡ con của chúng ta năn nỉ một chút? Cái gì tình? Diệp Trần hỏi. Thê tử nói, nhường hài tử năng lực đi theo vị kia đại năng sau lưng tu luyện. Dù là chính là làm việc vật dịch, làm một lần người làm trong nhà phục thị cũng được. Diệp Trần hỏi ngược một câu, vì sao? Lẽ nào ngươi không sợ, về sau đời này, cũng sẽ không còn được gặp lại hắn sao? Thê tử âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Nhìn ra được, nàng làm rất lớn quyết định. Hai vợ chồng chúng ta hiểu rõ, lấy năng lực của chúng ta, không có cách nào cho hắn bất kỳ tương lai. Nếu như hắn muốn rời đi nơi này, rời khỏi cái này bãi biển, rời khỏi này không hề tương lai sinh hoạt, cũng chỉ có con đường này. Cho dù đời này sẽ không còn được gặp lại hắn, ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng ta chỉ cần hắn năng lực thật tốt, vượt qua tốt sinh hoạt, về sau sẽ không có người bắt nạt hắn. Ta chỉ hy vọng, hắn ở đây về sau, đối mặt lại chật vật thời gian, cũng có thể có lựa chọn nào khác. Không như ta cùng cha hắn, đời này sống đến bây giờ, thật sự vô cùng gian nan, không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Chương 1639, ô nhiễm chương 1639, ô nhiễm vừa đi vào gian phòng Trương Ngư thuyền trưởng. Trước đây ở bên ngoài, thật không dễ dàng chỉnh lý tốt tâm tình. Kết quả mới vừa vào tới, đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Sau đó nghe người phụ nữ nói chuyện, Trương Ngư thuyền trưởng lại nhịn không được. Sau đó lại chạy ra phòng. Hắn cái này thay đổi thất thường tự động. Nhưng bên trong căn phòng mấy cái, đều hiện lên không hiểu nét mặt. Nữ nhân càng là hơn tò mò nhìn về phía Diệp Trần. Hắn đây là thế nào? Như thế nào đột nhiên đi vào lại đi ra ngoài? Lao Trương Ngư cười khổ một tiếng. Chúng ta này phòng tiểu lại phá, đích thật là gây khó cho người ta muốn đợi ở chỗ này mặt tránh một chút gió biển. Nữ nhân nghe vậy, nụ cười trên mặt vậy rất đắng chát. Diệp Trần nhìn hai vị. Hắn vừa cười vừa nói, các ngươi hiểu lầm, ta đoán chừng là vừa mới lúc tiến vào, ánh mắt hắn lại tiến hạ cát. Thần bí khách số 2, ta nói có đúng không? Diệp Trần hướng phía bên ngoài hô một tiếng. Trương Ngư thuyền trưởng đáp lại rất mau tới. Đúng. Nghe được này, trên mặt nữ nhân hiện hiện khó xử nét mặt. Vẫn là chúng ta nơi này sinh tồn môi trường quá ác liệt. Cả ngày tại bờ biển, phong sa thổi lợi hại, nếu như có thể, ai nguyện ý chờ đợi ở đây đâu? Diệp Trần hỏi. Các ngươi không có suy xét hướng đất liền một điểm địa phương di chuyển sao? Lao Trương Ngư lắc đầu. Rất khó nha. Một cái là, chúng ta bản thể là Trương Ngư, trên bản chất không phải là các ngươi nhân loại, cơ bản không có cách nào dung nhập vào xã hội loài người trong sinh hoạt. Một cái khác là, bởi vì chúng ta bản thể là Trương Ngư, cho nên cũng không có khả năng một mực trên bờ đợi, thường thường cũng phải về đến trong biển. Chỉ là không biết vì sao, mảnh này hải dường như bị ô nhiễm bình thường, ở trong biển đợi lúc, càng thêm không tiếp tục chờ được nữa. Chúng ta trong biển rất nhiều đồng tộc, hoặc là cái khác sinh linh, cũng đang nghĩ biện pháp tiến hóa, hóa nhân, mong muốn theo trong biển leo đến trên lục địa. Ô nhiễm. Diệp Trần nghe lão Trương Ngư đề ra cái từ này, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ai ô nhiễm hải? Trong biển vật ô nhiễm là cái gì? Lão Trương Ngư lần nữa lắc đầu, nói không ra. Nhưng chính là như vậy. Lúc này nữ nhân nhịn không được nói, chúng ta đã có rất nhiều đồng tộc chết mất. Trong biển sinh vật, cái khác tộc đàn cũng tại số lượng lớn chết đi. Chúng ta thuộc về là vận khí tốt, trước giờ lên mở một nhóm. Nhưng mà tại trên mở, thế nhưng qua không tốt lắm, nhưng đây ở trong biển, vẫn là phải tốt hơn một ít. Diệp Trần nhíu mày. Hải bị ô nhiễm. Sự việc dường như so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Một lát sau, Trương Ngư thuyền trưởng lại lần nữa chỉnh lý tốt tâm tình đi đến. Hắn giống như trước đó, khôi phục lại như không có chuyện gì xảy ra trạng thái. Ai cũng nhìn không ra tới. Hắn vừa mới đến tột cùng bộ dáng gì tâm tình chập chờn. Đợi cho hắn sau khi đi vào, Lao Trương Ngư cùng nữ nhân có chút khẩn trương đứng lên. Bọn hắn rất khẩn trương, vì ngay tại vừa rồi, bọn hắn đối với Diệp Trần đưa ra một cái yêu cầu, hy vọng có thể nhường con của bọn hắn đi theo trước mắt thần bí khách số 2 tiến hành tu luyện học tập. Đợi cho Trương Ngư thuyền trưởng sau khi đi vào, Diệp Trần liền đem chuyện này một năm một mười nói cho Trương Ngư thuyền trưởng nghe. Rốt cuộc đây là cùng hắn tương quan sự việc, Diệp Trần cũng không có quyền đi giúp Trương Ngư thuyền trưởng tự tiện đi làm ra cái gì quyết định. Trương Ngư thuyền trưởng sau khi nghe xong, hắn hơi sững sờ, lại để hắn làm tuổi thơ thời điểm sư phụ của hắn. Chuyện này thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng mà, Trương Ngư thuyền trưởng vậy đột nhiên bừng tỉnh. Hồi nhỏ, hắn mụ mụ cùng hắn nói qua chuyện xưa, nói hắn có cơ hội biến thành thần bí khách đồ đệ. Hồi nhỏ, Trương Ngư thuyền trưởng ngốc ngốc tin tưởng, lớn lên một ít, là hắn biết, đây không phải là phụ mẫu tại hắn tuổi thơ thời kỳ hướng hắn, sau đó bệnh một cái ảo mộng chuyện xưa. Hiện tại, Trương Ngư thuyền trưởng thế mới biết, nguyên lai tuổi thơ thời kỳ phụ mẫu nói những lời kia, vậy mà đều là thật sự. Hắn từ nhỏ hướng tới biến thành thần bí khách như thế tồn tại. Nhưng bây giờ nhoáng một cái 5 tháng trôi qua, hắn trở thành hắn thở thiếu thời kỳ hướng tới cái đó tồn tại. Loại cảm giác này hay là rất kỳ diệu. Nhưng Trương Ngư thuyền trưởng hiểu rõ, hắn không thể nào thu tuổi thơ thời kỳ hắn làm đồ đệ, thậm chí giữa bọn hắn đều không cần gặp mặt. Đây là tốt nhất tình huống. Thế là, Trương Ngư thuyền trưởng làm một động tác, hắn trở thành hắn tuổi thơ thời kỳ chỗ sùng bái cái đó thần bí khách. Nói ra, các ngươi hải tử thiên phú không tồi, thật tốt tu luyện, về sau tất nhiên có thể trở thành Trương Ngư nhất tộc kiêu ngạo. Nhưng mà, ta không thể thu hắn làm đồ đệ, bất quá ta có thể cho các ngươi chia sẻ một ít thần bí khách chuyện xưa. Chờ đến hắn sau khi tỉnh lại, các ngươi có thể nói cho hắn nghe, sau đó khích lệ hắn, chờ hắn sau khi lớn lên, biến thành như người như ta. Đợi cho Trương Ngư thuyền trưởng sau khi nói xong, trước mặt Lao Trương Ngư, đồng tử có hơi co bảo, hiện hiện chấn kinh chi sắc. Chỗ, cho nên ngài thật là chúng ta Trương Ngư nhất tộc tồn tại sao? Trương Ngư thuyền trưởng có chút sửng sốt, không ngờ rằng phụ thân của hắn lại đã nhìn ra. Nhưng nhìn xem sau khi đi ra, hắn lại che che lấp lấp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trương Ngư thuyền trưởng hỏi, ngài làm sao nhìn ra được? Lao Trương Ngư nghe xong, Trương Ngư thuyền trưởng hỏi ra vấn đề này, chính là biến tướng đại biểu chấp nhận. Trên mặt hắn hiện hiện cao hứng nụ cười, là Trương Ngư nhất tộc xuất hiện đại năng mà cảm thấy vui sướng cùng vui vẻ. Lao Trương Ngư nói, bởi vì ta cảm giác được, trong cơ thể ta Trương Ngư huyết mạch sức mạnh hình như đạt được tiến hóa. Ngươi có phải hay không đến từ tương lai? Trương Ngư thuyền trưởng nghe được này, giật mình nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần vậy hơi kinh ngạc. Ngươi biết chúng ta đến từ tương lai? Trương Ngư thuyền trưởng nhìn Diệp Trần đã nói như vậy, cũng là mang ý nghĩa. Trong lòng của hắn phỏng đoán tất cả, toàn bộ đều là đúng. Trước mắt hai vị, toàn bộ đều là đến từ tương lai. Lao Trương Ngư cao hứng gật đầu, ta cũng vậy đoán được, huyết mạch chi lực của ta đạt được tiến hóa, tất nhiên là vì Trương Ngư nhất tộc một đời nào đó xuất hiện siêu cấp đại năng tồn tại, hắn tiến hóa huyết mạch, nhường tất cả Trương Ngư nhất tộc gen đều đi theo tiến hóa. Mà ta cùng thế tử vừa mới cũng tại quan sát, cảm thấy vị này tựa hồ chính là chúng ta Trương Ngư nhất tộc tồn tại, cũng không biết là hậu thế cái nào một đời hậu bối. Ngài hẳn là vị kia Trương Ngư nhất tộc đại năng, là bởi vì thực lực của ngài đột phá, cho chúng ta tất cả Trương Ngư nhất tộc cũng mang đến tiến hóa vinh quang đi. Diệp Trần càng thêm kinh ngạc nhìn Lão Trương Ngư. Lão Trương Ngư có chút lợi hại, a trực tiếp đem hết thảy tất cả, toàn bộ cũng cho xem thấu. Hơn nữa còn phân tích ra trước mặt Trương Ngư thuyền trưởng tình huống. Đích thật là vì Trương Ngư thuyền trưởng biến thành cực đạo đại đế sau đó, cho Trương Ngư nhất tộc mang đến huyết mạch tiến hóa. Lúc này, một bên nữ nhân kích động mà hỏi, tất nhiên hai vị thần bí khách đến từ tương lai, kia ta muốn biết, con của chúng ta trong tương lai, hắn sống tốt hay không nha? Hắn sau khi lớn lên biến thành bộ dáng gì tồn tại đâu? Chương 1640, người mặc áo choàng đen. Chương 1640, người mặc áo choàng đen đối mặt người phụ nữ đặt câu hỏi. Diệp Trần cảm khái nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng, có một loại đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ tâm cảnh. Vấn đề này hay là giao cho Trương Ngư thuyền trưởng chính mình đi trả lời. Trương Ngư thuyền trưởng chằm chằm vào nữ nhân. Nữ nhân lúc này hưng phấn lại chờ mong nhìn hắn chằm chằm. Lúc này, nữ nhân cũng không biết, trước mặt đứng đấy hình người thể người đàn ông trung niên, chính là hắn trong tương lai nhi tử. Nhưng nhi tử hiểu rõ, trước mặt đứng đấy chính là hắn hồi nhỏ mẫu thân. Chỉ cần Trương Ngư thuyền trưởng mở miệng, bọn hắn có thể ở chỗ này nhận nhau. Nhưng hắn không thể mở miệng, vì tại hắn từ nhỏ tới lớn trưởng thành bên trong, không có chuyện này. Hắn không xác định, nếu như hắn ở đây bên trong nói ra tất cả sau đó, sẽ hay không chế tạo ra hiệu ứng hồ điệp, từ đó làm cho hắn trưởng thành chủ tuyến phát sinh biến hóa. Một khi biến hóa, vậy hắn còn có thể trong quy khư chi hải gặp được Diệp Trần sao? Hắn không xác định. Trương Ngư thuyền trưởng lộ ra mỉm cười. Hắn nói ra, đương nhiên, ta mặc dù chưa từng thấy hắn, nhưng ngã tưởng tin, hắn về sau nhất định là có một cái có tiền đồ. Trương Ngư, thật sự sao? Nữ nhân kích động nhìn Trương Ngư thuyền trưởng. Trương Ngư thuyền trưởng cười lấy gật đầu. Đương nhiên, hắn sẽ có tiền đồ. Sau đó, Trương Ngư thuyền trưởng liễu diễu nói một câu, chỉ cần bất tử, cuối cùng rồi sẽ ra mặt. Do đó, thật tốt tiếp tục sống đi. Mà liền tại Trương Ngư thuyền trưởng nói xong những lời này sau đó, tiểu Trương Ngư trên thân thể mơ hồ nổi lên một trận bạch quang. Bạch quang thoáng qua liền mất. Ai cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng ở chỗ này chờ đợi một quãng thời gian. Không dài, cũng liền một ngày thời gian. Ngày này thời gian, Trương Ngư thuyền trưởng giảng rất nhiều thần bí khách chuyện xưa. Trong đó, có chính hắn trải qua, cũng có hắn bịa đặt cải biên bộ phận. Nhưng hắn thao thao bất tuyệt giảng, Lão Trương Ngư cùng nữ nhân thì là rất có kiên nhẫn toàn bộ nghe lọt được. Theo Diệp Trần, đây là bọn hắn một nhà ba miệng vô cùng khó được đoàn tụ cơ hội. Mà đối với Trương Ngư thuyền trưởng mà nói, đây có lẽ là đời này của hắn đến nay, hắn cùng phụ mẫu năng lực trò chuyện lâu nhất ngày. Thế nhưng thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, thoại luôn có giảng tận lúc. Bọn hắn cũng không có khả năng luôn luôn trầm luân tại trong quá khứ. Người mặc áo choàng đen sự việc mới là việc cấp bách cần phải giải quyết chuyện trọng yếu. Lúc này, phía ngoài nguyên một hải vực vẫn đang ở vào bị Diệp Trần ngưng trệ lại trạng thái. Mà lúc này, Diệp Trần đã là một thân một mình đi ra phía ngoài. Hắn mắt nhìn bọn này người mặc áo choàng đen số lượng, đánh một cái búng tay. Đám người này toàn bộ đều bị tụ tập ở trước mặt của hắn. Sau đó, Diệp Trần giải phong trước mặt ngưng trệ. Bọn này người mặc áo choàng đen toàn bộ cũng có thể khôi phục tự do hành động, đồng thời cũng được thông thuận tiến hành nói chuyện. Bọn hắn nhìn về phía trước mặt Diệp Trần, mỗi người sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lại nghiêm túc, đồng thời cảnh giác vô cùng khóa chặt đối phương. Thậm chí, đám người này đang khôi phục hành động tự do sau đó, từng cái còn không thành thật, Diệp Trần đều chú ý tới. Đám gia hỏa này, thình lình có người dự định trực tiếp trộm đạo lướt qua hắn, sau đó đi đến phía sau hắn trong phòng. Nhìn ra được, bọn hắn đối với mong muốn giết chết Lao Trương Ngư cùng nữ nhân có chấp niệm. Nhưng Diệp Trần trước giờ cảnh cáo đám gia hỏa này, các ngươi chỉ có thể ở ta cho các ngươi định giá không gian trong tự do hành động. Một sáng các ngươi đi ra ta vẽ ra tuyến, vậy mọi người sẽ lập tức lần nữa bị địch trụ. Không tin, có thể thử một lần. Đám này trong hắc y nhân, thật là có không tin. Hoặc nói, bọn hắn vẫn rất có nếm thử tinh thần. Phái một người áo đen sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Quả nhiên, tại trạm đến Diệp Trần cho bọn hắn vẽ xuống tuyến sau đó, người áo đen kia trực tiếp bị ngừng ngay tại chỗ không thể động đậy. Lần này, cái khác người mặc áo choàng đen trông thấy một màn này sau đó, chính là trong lòng rõ ràng, Diệp Trần vừa mới nói chuyện, không phải dọa bọn hắn, mà là thật sự. Lúc này, Diệp Trần mỉm cười chầm chậm vào đám này người mặc áo choàng đen. Hắn nói ra, các ngươi thế lực sau lưng là cái gì? Nói nghe một chút. Vừa bọn hắn hiện tại có chút thời gian, chính là cùng đám này người mặc áo choàng đen tâm sự. Nhưng người mặc áo choàng đen, dường như từng cái thủ khẩu như mình, không có ý định trả lời Diệp Trần vấn đề. Diệp Trần tiếp tục nói, người dọn dẹp, Vệ Đạo Phu, hay là Thiên Đình? Các ngươi đến từ này ba cái xú danh chiêu lấy trong thế lực người nào? Diệp Trần cố ý dùng rèm pha lời nói, sau đó đi xem lấy đám này người mặc áo choàng đen phản ứng. Nhưng vượt quá ngoài ý liệu của hắn, bọn này người mặc áo choàng đen đối với Diệp Trần rèm pha này ba cái thế lực, đồng thời không có bất kỳ cái gì tâm tình bên trên ba động. Mà này tình cờ có thể nói rõ, bọn này người mặc áo choàng đen có thể cũng không phải tới từ này Quy Khư Chi Hải Tam Đại thế lực bên trong bất kỳ một cái nào. Nhưng nếu như không phải đến từ bọn hắn, kia lại là thần thánh phương nào, lại muốn đến phá hoại nơi này? Không thích nói chuyện, các ngươi đều là câm điếc. Diệp Trần giọng nói trở nên lạnh băng lên. Cuối cùng, có một người áo đen cuối cùng mở miệng, nhưng hắn không phải trả lời vấn đề, mà là hỏi, ngươi là Diệp Trần? Diệp Trần hít mắt, hỏi lại đối phương, các ngươi không biết ta là ai? Nói chuyện người mặc áo choàng đen hồi đáp, ngươi không phải nhiệm vụ mục tiêu, cho nên chúng ta không cần muốn biết ngươi là ai. Diệp Trần cười, có chút ý tứ, mục tiêu của các ngươi là ai? Lao Trương Ngư, hay là thê tử của hắn, hay là trong phòng kia Tiểu Trương Ngư? Người mặc áo choàng đen hồi đáp, cũng có, cho nên nhiệm vụ của các ngươi chính là diệt bọn hắn một nhà ba người. Là, vì sao? Đây là nhiệm vụ, chúng ta nhận lấy nhiệm vụ sau đó sẽ không đi hỏi cái gì. Ồ, nghe tới các ngươi có chút giống là thợ săn tiền thưởng tính chất, có phải hay không chỉ cần cho ích lợi của các ngươi đủ nhiều, các ngươi sự tình gì đều có thể đi làm? Là, đối phương trả lời ngược lại là tương đối gọn gàng mà linh hoạt. Nghe được này, Diệp Trần nhíu mắt, nghĩ tới điều gì, hắn hỏi, bao nhiêu lợi ích ngươi có thể đem lần này ủy thác các ngươi hành động nhiệm vụ phía sau chủ nhân khai ra? Người mặc áo choàng đen lắc đầu, bao nhiêu lợi ích cũng không thể khai ra, đây là quy củ, nếu như phá hư quy củ đều vĩnh viễn mất đi tín nhiệm. Diệp Trần cười, không ngờ rằng các ngươi đám người này vẫn rất có nguyên tắc. Được, ta không hỏi các ngươi người sau lưng là ai, ta chỉ hỏi bộ dáng thế nào có thể để cho các ngươi bỏ cuộc hành động lần này. Người mặc áo choàng đen trả lời, gấp đôi lợi ích. Một phần lợi ích phải bồi thường cho ủy thác nhiệm vụ chủ nhân, một phần khác lợi ích chính chúng ta nhận lấy, vì chúng ta tiến hành hành động chi phí cần gánh chịu. Diệp Trần cười cười, nghe tới các ngươi vẫn rất chuyên nghiệp. Người mặc áo choàng đen nói, chỉ có chuyên nghiệp mới biết nhường khách hàng đối với chúng ta càng thêm tín nhiệm. Diệp Trần nhàn nhạt mà hỏi, ta giết các ngươi nhiệm vụ chẳng phải thất bại, ta sao lại cần thông qua cho các ngươi lợi ích loại phương thức này để các ngươi thu tay lại? Nhưng mà người mặc áo choàng đen hồi đáp, ngươi có thể giết chúng ta, nhưng mặc cho vụ sẽ không kết thúc, sẽ chỉ bởi vì lần này nhiệm vụ thất bại, sau đó phái ra nhiều hơn nữa cường giả tiếp tục đi thi hành nhiệm vụ, mãi đến khi nhiệm vụ cuối cùng bị chấp hành hoàn tất mới có thể là kết thúc. Chương 1641, có mệnh hồn, tốc thể có thể phục sinh. Chương 1641, có mệnh hồn, tốc thể có thể phục sinh. Nhìn tới, các ngươi còn không phải tập thể nhỏ, lương tựa một cái thế lực lớn a. Các ngươi vẫn rất có nguyên tắc, cho dù nhiệm vụ thất bại, còn sẽ có những người khác đến tiếp tục tiếp lấy thi hành nhiệm vụ. Diệp Trần đối với đám này người mặc áo choàng đen thế lực sau lưng, ngược lại là càng thêm cảm thấy hứng thú. Chẳng qua nhìn lên tới, đám này người mặc áo choàng đen, bọn hắn thế lực sau lưng, hẳn là cùng Quy Khư Chi Hải nổi tiếng tam đại thế lực không liên quan. Nhưng Diệp Trần vẫn như cũ tiếp tục hỏi, các ngươi cùng người dọn đẹp, Vệ Đạo Phu, Thiên Đình những thế lực này quan hệ làm sao? Mặt đối với vấn đề này, người mặc áo choàng đen ngược lại là không có lựa chọn không cho trả lời, mà là cấp ra trả lời. Nước sông không phạm nước giếng quan hệ. Nghe được này, Diệp Trần liền biết, đám này người mặc áo choàng đen thế lực sau lưng, hẳn là một cái cùng ngoài ra tam đại thế lực song hành quan hệ. Các ngươi cùng này tam đại thế lực trong lúc đó, không có lợi ích liên quan lui tới quan hệ sao? Người mặc áo choàng đen hồi đáp, trừ phi bọn hắn hạ ủy thác nhiệm vụ, bằng không có phải không sẽ có cái gì lui tới quan hệ. Với lại, chúng ta vậy không hy vọng tại thuần khiết lợi ích quan hệ bên ngoài, dùng không tất yếu quan hệ đến tiến hành làm bẩn. Diệp Trần tò mò hỏi, cái gì là không tất yếu quan hệ? Người mặc áo choàng đen thành thật trả lời, cũng thì như dính vào ân tình loại hình quan hệ. Diệp Trần cười, vậy mọi người cũng là không chủ động đi tìm thế lực khác hợp tác rồi. Các người áo đen gật đầu, chúng ta chính là chúng ta, chúng ta là độc lập tồn tại, chúng ta không cần dựa vào bất luận cái gì thế lực, chúng ta chỉ dựa vào chính chúng ta, chúng ta vẫn như cũ có thể trong quy khư rất tốt tồn tại xuống dưới. Diệp Trần nói, vậy mọi người vẫn rất độc lập tự chủ. Lúc này, người mặc áo choàng đen đã nhận ra, Diệp Trần hình như chính là cố ý đem bọn hắn dán tại nơi này, không giết bọn hắn, nhưng mà cũng không có ý định thả bọn hắn. Thông qua không ngừng trò chuyện, Diệp Trần hành vi rất rõ ràng là muốn theo người mặc áo choàng đen trong miệng lời nói khách sáo ra đây. Các người áo đen, thình lình mở miệng chất vấn, Diệp Trần, ngươi định làm gì? Diệp Trần có hiểu, nghĩa là gì? Người mặc áo choàng đen hỏi, ngươi đem chúng ta vây ở chỗ này, chúng ta không cách nào rời khỏi. Diệp Trần cười cười, nhàn đến nhàm chán, chúng ta tâm sự. Người mặc áo choàng đen lạnh lùng nói, ngươi nghĩ nói chuyện hiếm, nhưng chúng ta không rảnh hàn huyên với ngươi thiên. Diệp Trần cười ha ha, được à, các ngươi không rảnh cùng ta nói chuyện phiếm, vậy mọi người liền đi đi thôi. Lời này vừa ra, các người áo đen thân thể có hơi cứng đờ, đứng tại chỗ, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Vì Diệp Trần đã là tại bên cạnh của bọn hắn quy định phạm vi hoạt động. Bọn hắn cho dù mong muốn đi, chỉ cần đụng một cái đến không gian chung quanh, bọn hắn đều ngay lập tức bị ngưng trệ đến không thể động đậy. Đi a, Diệp Trần thúc giục bọn hắn. Những người áo đen này từng cái đứng tại chỗ, ánh mắt chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Trần. Diệp Trần, chúng ta hiểu rõ, thực lực của chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Tất nhiên chúng ta nhiệm vụ thất bại, cũng không có cách tại trước mặt ngươi giết nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu. Đã như vậy, ngươi giữ lại chúng ta, cùng chúng ta ở chỗ này tốn thời gian, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao kết quả đã chú định, chúng ta hành động thất bại, vậy mạng sống không được. Ngươi trực tiếp giết chúng ta là được. Diệp Trần nghe người mặc áo choàng đen lời nói, hắn ánh mắt có hơi nheo lại, sau đó nói, thú vị đề nghị. Ta còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Có địch nhân nhận mệnh tốc độ nhanh như vậy, thậm chí còn chủ động yêu cầu ta ra tay giết các ngươi. Các ngươi này trong hồ lô muốn làm cái gì? Các người áo đen nghe vậy, giữa nhau liếc mắt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ tính đặc thù, giữa bọn hắn không cần nói chuyện, là được sử dụng ý niệm đến tiến hành giao lưu câu thông. Cái này Diệp Trần không tốt lắm lừa gạt quá khứ. Hắn ở đây trong nhiệm vụ của chúng ta hành động đã thất bại, tốt nhất là nhường hắn đem chúng ta giết chết, như vậy chúng ta là có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Chỉ cần rời đi nơi này, còn có thể hai lần lại tìm thi hành nhiệm vụ cơ hội. Dù sao chúng ta cũng lưu lại một sợi mệnh hồn, chỉ cần có thích hợp tốt thể, có thể trực tiếp tiến hành phục sinh. Huống chi nhiệm vụ hành động trước đó chúng ta đã chuẩn bị xong tốt thể. Ngay tại lúc này dùng cỗ thân thể này đã rèn luyện thời gian rất lâu, đều quen thuộc, đột nhiên không cần, còn có một chút đáng tiếc, nhưng mặc cho vụ còn là trọng yếu nhất. Nghĩ biện pháp trước lừa gạt Diệp Trần giết chúng ta. Bọn này các người áo đen tại dùng ý niệm giao lưu hoàn tất sau đó, bọn hắn quyết định cùng nhau nghĩ biện pháp, sau đó lừa gạt Diệp Trần động thủ giết bọn hắn. Nhưng liền tại bọn hắn đang muốn như vậy đi làm lúc, Diệp Trần đột nhiên dùng một loại thần bí nụ cười nhìn bọn hắn. Hắn đột nhiên nói, a, nguyên lai chuyện là như thế này. Ta giết các ngươi đều có thể đi trở về sống lại, sau đó thuận thế tránh thoát hiện tại khốn cảnh. Thật thông minh quyết sách. Vừa dứt lời, đám người này từng cái trên mặt cũng lộ ra ngạc nhiên biểu tình khiếp sợ. Diệp Trần, ngươi sao có thể hiểu rõ chúng ta đang suy nghĩ gì? Diệp Trần cười ha ha, vì sao không thể biết? Vừa mới các ngươi dùng ý niệm giao lưu dáng vẻ, ở ngay trước mặt ta, không che giấu chút nào, là thật cảm thấy ta không nhìn ra được sao? Mà ngay mới vừa rồi, Diệp Trần làm một cái vô cùng sự tình đơn giản, hắn dùng sáng tạo sức mạnh, bắt trước một cái trong đó người mặc áo choàng đen ý niệm, làm cho sản sinh cùng nhiều lần, sau đó một cách tự nhiên có thể biết được bọn này người mặc áo choàng đen đến tột cùng đang len lén con hắn thảo luận cái gì. Mà những người áo đen này, hiển nhiên là không biết sáng tạo loại lực lượng này, vậy không thể nào hiểu được sáng tạo loại cấp bậc này sức mạnh. Người đang phương diện tinh thần rất có thành tựu, điều đó không có khả năng. Chúng ta thu thập trên tình báo, chỉ là về người đang huyết dịch cùng trên thân thể thành tựu rất cao, cũng không có người về trên tinh thần thành tựu rất cao sự việc. Diệp Trần nghe vậy cười cười, các ngươi còn đối với ta có nghiên cứu. Đám này người mặc áo choàng đen nhìn Diệp Trần lúc này thoải mái tiêu dung, bọn hắn từng cái trên mặt một điểm nụ cười cũng lộ không ra ngoài, vì Diệp Trần đã khám phá kế hoạch của bọn hắn. Diệp Trần khám phá bọn hắn kế hoạch, kia Diệp Trần liền càng thêm không thể nào đi giết bọn hắn. Giết bọn hắn, để bọn hắn chạy khỏi nơi này, trở về phục sinh. Đây không phải là cho Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng cùng với hắn một nhà ba người tìm phiền phải sao? Nhưng cùng lúc, Diệp Trần con mắt có hơi nheo lại, khoe miệng giơ lên một vòng đường cong. Tất nhiên đối phương có phục sinh biện pháp, vậy chỉ cần vây khốn đối phương, làm cho đối phương bất tử, đều vĩnh viễn không cách nào phục sinh không được sao? Nhưng bộ dáng gì cách có thể làm được điểm này đâu? Diệp Trần âm thầm nghĩ, trục xuất linh hồn, nhường linh hồn vĩnh viễn tháo rời ra, sau đó cất giữ trong một nơi nào đó, vĩnh viễn sẽ không bị giải phóng địa phương. Đám này người mặc áo choàng đen lưu lại tốt thể, nhưng cần mệnh hồn mới có thể lại lần nữa phục sinh. Cái gọi là mệnh hồn chính là bọn này các người áo đen lúc này trong thân thể linh hồn. Cũng thế, quy khư chi hải cơ bản cấu thành đơn vị a. Chương 1642, đại kiếp tức tử kiếp. Chương 1642, đại kiếp tức tử kiếp. Diệp Trần đột nhiên nhãn tình sáng lên. Quy khư chi hải. Hắn nhìn về phía trước mặt bọn này người mặc áo choàng đen. Có một việc ta rất hiếu kỳ, không biết các ngươi nghiệm chứng qua không có. Bọn này người mặc áo choàng đen tại đối mặt Diệp Trần ánh mắt, không biết vì sao lại đột nhiên cho bọn hắn một loại toàn thân chấn động cảm giác, giống như là bị chuyện gì đó không hay theo dõi. Cái gì? Các người áo đen cảnh giác chằm chằm vào Diệp Trần. Diệp Trần nói ra, các ngươi nếu như tại bên trong quy khư chi hải tử vong, còn có thể dùng mệnh hồn phụ thân tốc thể cách phục sinh sao? Lời này vừa ra, các người áo đen phản ứng như là gặp ma. Bọn hắn đều là nét mặt khiếp sợ chằm chằm vào Diệp Trần, thậm chí còn mang tới 3 phần hoảng sợ, 7 phần kháng cự. Nhưng rất nhanh, đám này người mặc áo choàng đen nhanh chóng gật đầu. Đương nhiên có thể sống lại, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần chúng ta chết rồi đều có thể phục sinh. Chúng ta muốn phục sinh, không chịu đến những thứ này hạn chế. Diệp Trần chằm chằm vào đám gia hỏa này, rõ ràng không có trước đó như vậy ung dung bình tĩnh. Là hắn biết những người áo đen này lúc này đang nói láo nói mát, mục đích là cái gì đây? Rất hiển nhiên chính là mong muốn nhường Diệp Trần rời đi chú ý, nhường Diệp Trần không muốn đối với chuyện này tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Nhưng mà Diệp Trần cũng không phải đèn cạn dầu, hắn tất nhiên đã nhìn ra, kia cũng không có khả năng đều dễ dàng như vậy buông tha. Sau đó, Diệp Trần chỉ xa xa hải, hắn hỏi, mảnh này hải là quy khư chi hải địa giới sao? Rốt cuộc, Diệp Trần là thông qua bước vào lịch sử mảnh vỡ tới chỗ này, hắn vậy không rõ ràng, mảnh này hải đến tột cùng là quy khư chi hải một bộ phận, hay là nói ở cái địa phương này một cái đất liền hải. Các người áo đen, lần này từng cái cũng đóng chặt miệng, không có ý định mở miệng nói chuyện. Diệp Trần thấy thế, hơi cười một chút, nói ra, được thôi, các ngươi cũng không mở miệng nói chuyện, kia ta liền tự mình tới làm một cái thí nghiệm đi, mượn các ngươi một người đến sử dụng. Nói xong, Diệp Trần tiến lên, đem người mặc áo choàng đen quần thể trong, ban đầu cái đó nếm thử đi ra quy định phạm vi hoạt động người mặc áo choàng đen. Sau đó cho đến bây giờ, còn đang ở bị ngưng trệ tại nguyên chỗ không thể động đậy người mặc áo choàng đen, đem nó trực tiếp bắt lại. Sau khi nắm được, Diệp Trần mang theo hắn, đều hướng phía bờ biển phương hướng đi qua. Những người áo đen này, trông thấy Diệp Trần cử động sau đó, từng cái con mắt cũng mở to. Bọn hắn mặc dù trong lòng các loại kinh ngạc, phẫn nộ, cùng với không đành lòng, nhưng ở bọn hắn hiểu rõ, Diệp Trần có thể nghe lén đến ý niệm của bọn hắn sau khi trao đổi, bọn hắn liền từ bỏ ý niệm giao lưu, tránh giữa bọn hắn đối thoại, bị Diệp Trần tiến một bước cho nghe thấy, có thể không cần ý niệm giao lưu, lẽ nào dùng miệng giao lưu sao? Như thế không chỉ có là Diệp Trần năng lực nghe thấy được, bên bờ trong phòng Trương Ngư thuyền trưởng và đều có thể nghe thấy được. Lúc này, Diệp Trần từng bước một, xách trong tay người mặc áo tròn đen, đi tới bờ biển. Sóng biển một làn sóng lại một làn sóng, hướng phía bên bờ đập mà đến. Diệp Trần nhìn thoáng qua nước biển màu sắc, ngược lại là cùng hắn tại Quy Khư Chi Hải nhìn thấy nước biển màu sắc không kém nhiều lắm. Nhưng nếu thật là nói có chút khác biệt thoại, kia khác nhau kỳ thật vẫn là có. Chính là cái này địa phương nước biển, màu sắc rõ ràng càng thêm nhạt, có vẻ càng tinh khiết hơn một ít. Nghĩ đến này, Diệp Trần nghĩ tới trước đó Lao Trương Ngư nói với hắn ô nhiễm sự việc. Cái này khiến Diệp Trần nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Do đó, Quy Khư Chi Hải đang gặp nào đó thần bí ô nhiễm, dẫn đến nó trước đây hơi có vẻ thanh tịnh nước biển, đến ta khi đó đều trở nên có chút sâu sao. Diệp Trần vừa nghĩ, đồng thời một bên trong tay sự việc vậy không có ý dừng lại. Chỉ thấy Diệp Trần đơn giản đưa tay, đều đem trong tay người mặc áo choàng đen ném xuống biển đi. Diệp Trần còn cố ý ném hơi xa một chút, tình ném tới gần bên bờ địa phương. Sóng biển đẩy, trực tiếp đem người mặc áo choàng đen cho đẩy lên đến rồi. Rất nhanh, người mặc áo choàng đen phủ phù một chút, rơi vào xa xa nước biển trong. Người áo đen này thân thể, đầu tiên là trên mặt biển ngắn ngủi trôi nổi một hồi. Sau đó, dường như vì dưới biển lực lượng nào đó dẫn dắt, nhường thân thể hắn bắt đầu thái độ khác thường lặn xuống. Đến cuối cùng, biến mất tại trên mặt biển. Diệp Trần thì là phóng xuất ra cảm giác của hắn, quan sát đến người mặc áo choàng đen rơi hải chỗ mặt biển khu vực phản ứng. Hắn chú ý tới, mảnh này mặt biển biên độ nhỏ sôi trào một lần, sau đó liền bị sóng biển đập quy luật cho che đậy. Ách! Đúng lúc này, Diệp Trần nghe thấy được sau lưng truyền đến tiếng động. Hắn quay đầu nhìn sang, thình lình phát hiện, mỗi cái người mặc áo choàng đen bên miệng cũng chảy ra một ít máu tươi. Xem ra, bọn hắn bị thương. Diệp Trần hướng phía bọn này người mặc áo choàng đen phương hướng lại lần nữa đi đến. Hắn vừa cười vừa nói, nhìn tới, thí nghiệm vô cùng thành công a. Các ngươi trên người phản ứng như thế nào sẽ lớn như vậy? Chẳng qua là đồng bạn của các ngươi chết rồi, làm sao nhìn qua các ngươi bị thương? Nhưng mà các ngươi vậy không nên gấp gáp, hắn không phải có mệnh hồn sao? Đến lúc đó có thể trở về sống lại, các ngươi còn có gặp nhau lúc. Lần này, các người áo đen nghe Diệp Trần sau đó, không còn có cách giả ra lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, từng cái nét mặt trong sao mà phẫn nộ, kia mong muốn giết Diệp Trần tâm tình quả thực là vô cùng sống động. Vì giữa bọn hắn, vận mệnh là tương liên, này giao phó bọn hắn bất kể cách bao xa, đều có thể hiểu rõ những người khác suy nghĩ năng lực. Nhưng là đại giới, nếu như là một người trong đó tử vong, như vậy tương liên liên tiếp tuyến, rồi sẽ đi theo trong nháy mắt đứt đoạn. Cho nên, bọn này người mặc áo choàng đen đột nhiên thổ huyết bị thương nguyên nhân, cũng là bởi vì bị Diệp Trần ném xuống biển người áo đen kia, hắn vĩnh cửu tử vong, linh hồn không có cách nào trồi lên mặt biển, tự nhiên là không thể quay về, không thể quay về, mệnh hồn đều không cách nào dùng đã chuẩn bị xong thân thể tiến hành trọng sinh. Quy Khư Chi Hải bí mật cùng khủng bố, tại thời khắc này, có thể nói là thật sự rõ ràng hiện ra ở Diệp Trần cùng bọn này người mặc áo choàng đen trước mặt. Diệp Trần, ngươi thật là ác độc. Ha ha, đà tạ khích lệ. Diệp Trần nghe người mặc áo choàng đen lời nói, hắn không cảm giác được tức giận, ngược lại là cảm thấy rất có hứng. Ta còn tưởng rằng các ngươi từ đầu tới cuối đều là lãnh huyết vô tình sát thủ, hiện tại xem ra các ngươi cũng là sẽ tức giận. Đúng rồi, ta còn có một cái sự việc rất hiếu kỳ. Làm Diệp Trần lần thứ hai hướng người mặc áo choàng đen đặt câu hỏi lúc, các người áo đen toàn thân run lên. Bọn hắn hiểu rõ Diệp Trần tuyệt đối là không có an hảo tâm, mỗi lần để vấn đề đều là cùng sinh tử vấn đề tương quan. Quả nhiên, Diệp Trần hỏi, các ngươi nói ném tới Quy Khư Chi Hải, sau đó người đã chết, bọn hắn còn có thể xuất hiện tại lịch sử tuyến trên sao? Ý của ta là, nếu như ta rời đi nơi này, sau đó lại lần nữa lại đến nơi này, các ngươi vừa mới bị ta không cẩn thận ném xuống biển đồng bạn, ta còn có thể tái kiến hắn sao? Đối mặt Diệp Trần vấn đề này, tất cả người mặc áo choàng đen cũng không rét mà run. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng không biết đáp án của vấn đề này, bởi vì bọn họ cũng không có trải qua việc này a. Trước mắt Diệp Trần, thình lính đã trở thành bọn này người mặc áo choàng đen trong đời đụng phải cái thứ nhất chân chính đại kiếp. Nhưng người nào cũng có thể hiểu rõ, cái thứ nhất đại kiếp, thình lình nhất định phải chết kiếp. Chương 1643, linh hồn chết chìm tại quy khư chi hải. Chương 1643, linh hồn chết chìm tại quy khư chi hải. Chuyện này, vậy vô cùng vượt quá Diệp Trần ngoài ý liệu. Không ngờ rằng, đối phó bọn này người mặc áo choàng đen cách, rõ ràng là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta. Quy khư chi hải là quy khư thường thấy nhất thứ gì đó, bởi vì quá thông thường, cho nên rất dễ dàng liền bị không để mắt đến. Nhưng mà, bị xem nhẹ rơi quy khư chi hải, nhưng lại là tất cả quy khư thần bí nhất, quan trọng nhất hạch tâm. Diệp Trần chỉ cần đem đám này người mặc áo choàng đen toàn bộ ném vào quy khư chi hải. Quy khư chi hải rồi sẽ vĩnh cửu hòa tan thân thể của bọn hắn, vĩnh hằng câu ở linh hồn của bọn hắn. Một khi bộ dạng này, bọn hắn sẽ không còn phục sinh khả năng tính, cho nên luân hồi, vãng sinh niệm tưởng cũng đều đem vĩnh hằng hóa thành công dã tràng. Lúc này, Diệp Trần chằm chằm vào đám này người mặc áo choàng đen. Hắn nhìn các người áo đen trầm mặc dáng vẻ, chính là lạnh lùng hừ một tiếng. Như thế nào? Một câu cũng không nguyện ý nói. Bọn này người mặc áo choàng đen vẫn như cũ không nói lời nào. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Được thôi, không muốn nói, vậy ta đều từng cái ném đi. Nói xong, Diệp Trần đi đến đám này người mặc áo choàng đen trước mặt, sau đó đưa tay, tùy tiện hướng phía trước năm tới, dự định bắt lấy một người áo đen, trực tiếp đều xách hắn, hướng phía bờ biển đi qua. Sau đó trực tiếp đem hắc y nhân kia cho ném xuống biển đi. Làm Diệp Trần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên, hắn trông thấy đám này người mặc áo choàng đen đột nhiên bạo khởi hành động, toàn bộ hướng phía quanh hắn công đi lên. Diệp Trần thấy thế, nhếch miệng lên. Nguyên lai các ngươi nãy giờ không nói gì, hợp lấy là ở cái địa phương này nẹn lấy hỏng a. Chính là định chờ ta chủ động tới gần các ngươi, sau đó các ngươi thừa cơ đánh lén ta sao? Nói xong, Diệp Trần đứng tại chỗ, thậm chí là không nhúc nhích. Mặc cho bọn này người mặc áo choàng đen tấn công rơi ở trên người hắn. Những người áo đen này thấy thế, trên mặt hiện hiện kinh ngạc vẻ khó hiểu, bởi vì bọn họ thình lình trông thấy Diệp Trần rõ ràng là xem thấu kế sách của bọn hắn cùng tấn công, thậm chí nói hết ra. Thế nhưng Diệp Trần lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả một điểm phòng ngự tư thế đều không có. Cho nên, Diệp Trần đây là đang làm cái gì? Cố ý cho bọn hắn biểu diễn không thành kế sao? Nhưng bọn này người mặc áo choàng đen cũng không có bởi vì Diệp Trần khác thường mà dừng lại công kích Diệp Trần. Vì theo bọn hắn nghĩ, đây là mong muốn phá cục biện pháp duy nhất. Cho nên, toàn thể người mặc áo choàng đen trực tiếp đem hết toàn lực, giờ khắc này trên người sức mạnh toàn bộ bộc phát. Mà lúc này, Diệp Trần cũng là cảm nhận được bọn này người mặc áo choàng đen dốc toàn lực thế lực, đều là đại đế cấp bậc thực lực a. Hắn không mặn không nhạt nói một câu. Sau khi nói xong, Diệp Trần hơi cười một chút, lặng lặng chờ bọn này người mặc áo choàng đen thế công. Bèn, bèn, bèn. Sau một khắc, toàn thể người mặc áo choàng đen cũng đều là bộc phát toàn lực, tất cả lực phá hoại, hoàn toàn là không cần tiền bình thường, hung hăng oanh tạc tại trên người Diệp Trần. Mỗi cái người mặc áo choàng đen cũng lấy ra tuyệt đối lực lượng, thậm chí tại bọn họ tấn công hoàn tất sau đó, đều là cảm giác được lực lượng trong cơ thể một hồi thiếu hụt, thậm chí có một ít mệt lạ cảm giác, đủ để nhìn ra được, bọn hắn lúc này là thực sự lấy ra bú sữa mẹ khí lực. Nhưng mà, làm sao có khả năng? Đợi cho hợp lực công kích kết thúc, tất cả người mặc áo choàng đen lại khiếp sợ nhìn ở vào trong vây công Diệp Trần, vẫn như cũng là lông tóc không thương, thậm chí là mặt không thay đổi đứng tại chỗ, vẹn vẹn là mỉm cười nhìn đám này người mặc áo choàng đen, nói một câu nói: các ngươi không có ăn cơm không? Điểm ấy khí lực ngay cả cho ta xoa bóp đều không đủ a. Lời này vừa ra, một đám người mặc áo choàng đen đều là khiếp sợ, trong mắt đều nhanh đụng tới. Bọn hắn tung hoành quy khư nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trên trận mười mấy cái đại đế vây kín tấn công một người, cho dù địch nhân là cực đạo đại đế, thậm chí cao hơn trình độ, cũng đều sẽ không xuất hiện như trước mặt Diệp Trần kiểu này không bị thương chút nào dấu hiệu. Dù nói thế nào, cũng đều cái kia tại trên người Diệp Trần lưu lại một điểm dấu vết hư hại mới đúng a. Thế nhưng bọn này người mặc áo choàng đen trong mắt tình huống, Diệp Trần hoàn toàn là lông tóc không thương, một điểm bị thương dấu hiệu đều không có. Trừ phi, tại bọn họ vừa mới công kích lúc, Diệp Trần ngắn ngủi hoàn toàn biến mất tại đây mảnh thời không. Đợi đến bọn hắn tiến công hoàn tất, Diệp Trần lại xuất hiện. Thế nhưng, điểm này suy đoán cũng không đúng, rất nhanh liền bị bọn hắn cho đẩy ngã. Vì người mặc áo choàng đen mặc dù là nhìn lên tới đồng thời tiến công, nhưng trên thực tế, sự tiến công của bọn họ là có thứ tự trước sau. Những người áo đen này đều có thể rõ ràng trông thấy, Diệp Trần không có biến mất qua, mà là tại chỗ, chặt chẽ vững vàng tiếp nhận bọn hắn toàn bộ sát thương. Chính là bởi vì như vậy, tại công kích sau khi chấm dứt, bọn này người mặc áo choàng đen mới biết càng thêm kinh ngạc cùng giật mình. Đánh xong sao? Diệp Trần nhìn bọn này người mặc áo choàng đen dừng tay sau đó, hắn chính là tiến lên. Kia đến phiên ta đi. Nói xong, Diệp Trần đưa tay tùy tiện hướng phía một người áo đen nằm tới, như là vồ con gà con một loại thoải mái. Hắn dễ như trở bàn tay cầm lên người áo đen này, bị bắt lại người mặc áo choàng đen đang kịch liệt dãy rủa, kịch liệt phản kháng, các loại tấn công Diệp Trần, cố gắng tránh thoát, nhưng mà không có bất kỳ cái gì dùng. Diệp Trần một mực bắt hắn lại, đưa hắn mang rời khỏi quy định phạm vi hoạt động không gian sau đó, người áo đen này liền giống bị ngưng trệ dừng đồng dạng, lập tức trở nên vô cùng thành thật. Đúng lúc này, Diệp Trần không nói hai lời, đem nó hướng phía xa xa biển sâu chôn ném tới, nương theo lấy xa xôi chỗ, trên mặt biển vẽ lên một nước. Cái thứ hai người mặc áo choàng đen bị Diệp Trần cứ như vậy cho ném vào, giết gà dọa khỉ cách làm. Bất kể đặt ở bất kỳ lúc, đều là không chút nào quá hạ cách. Cái khác còn sống sót người mặc áo tròn đen, không còn nghi ngờ gì nữa đều bị Diệp Trần cách làm dọa sợ. Phải biết, bọn hắn trước đó, sở dĩ là hoàn toàn không sợ chết dáng vẻ. Đó cũng không phải là bởi vì bọn hắn thật là không sợ tử vong, chỉ là bởi vì bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn có sớm chuẩn bị tốt mệnh hồn, có sớm chuẩn bị tốt thân thể. Dù là hiện tại chết rồi, nhiều nhất chính là cảm thấy tiếc nuối, chết cố này đã rèn luyện coi như không tệ thân thể. Nhưng mà hiện tại không đồng dạng. Diệp Trần đem bọn hắn toàn bộ ném tới Quy Khư Chi Hải. Bọn hắn rồi sẽ vĩnh viễn chết ở đâu? Linh hồn vĩnh viễn chết chìm tại Quy Khư Chi Hải, trực tiếp theo lịch sử tuyến trong hoàn toàn tháo rời ra. Sau đó toàn bộ một mạch, toàn bộ cũng tập trung vào loại kết cục này. Các người áo đen dĩ nhiên chính là nội tâm e sợ, mà lúc này, Diệp Trần cũng lười cùng đám này người mặc áo choàng đen lãng phí thời gian. Hắn hiểu rõ, đám này người mặc áo choàng đen không nói lời nào, chỉ là bởi vì Diệp Trần này giết gà dọa khỉ cường độ còn chưa đủ đại, cho nên Diệp Trần lựa chọn tăng lớn cường độ, liên tiếp đem trên trận người mặc áo choàng đen toàn bộ cũng ném vào Quy Khư Chi Hải trong. Dù sao, Diệp Trần cưỡng chế hành động, bọn này người mặc áo choàng đen dù là các loại tấn công Diệp Trần, vậy hoàn toàn không ngăn cản được Diệp Trần cử động. Cứ như vậy, tại Diệp Trần liên tiếp điên cuồng ném mạnh phía dưới, trên trận người mặc áo choàng đen số lượng thinh linh chỉ còn lại có vị trí, hắn đến cũng chỉ còn lại có 8 cái người mặc áo choàng đen. Chương 1644, giết gà dọa khỉ vô dụng. Đó là giết đến không đủ nhiều. Chương 1644, giết gà dọa khỉ vô dụng. Đó là giết đến không đủ nhiều nhân số. Vẫn có chút nhiều cảm giác. Diệp Trần chầm chậm vào trên trận chỉ còn lại 8 cái người mặc áo choàng đen. Nói một câu nói như vậy, nghe nói như thế còn lại các người áo đen, từng cái toàn thân cũng nhịn không được phát run. Bất quá, bọn này các người áo đen cũng đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Diệp Trần cũng biết, đám gia hỏa này, ý chí lực vẫn rất kiên cường. Cũng đến mức này, lại còn lựa chọn muốn cùng hắn chọi cứng rốt cuộc. Nhưng mà, Diệp Trần cũng sẽ không bởi vì bọn họ tinh thần mà cảm động. Rốt cuộc, đám này người mặc áo choàng đen cùng với nó làm người thích hợp, thế nhưng hắn Diệp Trần đâu? Thế là, Diệp Trần như là chọn lựa xuất sinh bình thường, tại còn lại 8 cái người mặc áo choàng đen quanh thân khắp nơi quét tới quét lui. Hắn ưu tiên lựa chọn loại đó nhìn lên tới ý chí kiên định, lại e ngại trình độ hơi thấp. Bởi vì loại này người, cho dù Diệp Trần giữ hắn lại, hắn cũng không có khả năng cùng Diệp Trần lộ ra bất kỳ bí mật. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì đoàn thể, hoàn toàn là một khối gió thổi không lọt tấm thép. Tại người áo đen này quần thể trong, cuối cùng sẽ có như vậy một hai cái ý chí không kiên định, sợ sẽ tử vong, không cách nào đối mặt tử vong tồn tại. Bọn hắn biểu hiện ra trạng thái, chính là lo nghĩ, sốt ruột, sợ sệt, khó có thể bình an, thậm chí là không cách nào kềm chế thân thể run rẩy dáng vẻ. Tại loại tình huống này, hình dạng của bọn hắn rất dễ dàng có thể bị Diệp Trần nhìn thấu. Cho nên, Diệp Trần lúc trước đem nhóm này người mặc áo choàng đen từng cái ném vào trong biển lúc, hắn cũng là trải qua một ít tinh thiêu tế tuyển, cố ý đem những kia xương cốt cứng rắn, không sợ chết trước ném xuống biển. Sau đó lưu lại những kia nhát gan, thân thể run rẩy. Đối với những kia bị lưu lại người mặc áo choàng đen, bọn hắn nhìn chung quanh đồng bạn, một cái tiếp theo một cái bị ném vào trong biển. Loại đó e ngại cảm giác, có điểm giống là dao cùn chặt thịt cảm giác. Tại trong lòng của bọn hắn thượng không ngừng qua lại mài, đau đến không muốn sống, lặp đi lặp lại giàn vặt, nhưng là lại không cho bọn hắn nhất đau lưỡng đoạn thống khoái. Thường thường tiểu này giàn vặt, mới là càng thêm thống khổ. Vì biết rõ là cách cái chết không xa, nhưng lại sinh hoạt tại tử vong trước đó trong sự sợ hãi. Sau đó lặp đi lặp lại, vô tận giàn vặt. Diệp Trần đều dùng cách làm này, không ngừng chất đống còn sống sót người mặc áo choàng đen trên trái tim cảm giác sợ hãi. Cứ như vậy, Diệp Trần đem còn lại người mặc áo choàng đen tại nội tâm đẩy một cái tự sau đó, hắn lần lượt đi ném xuống biển, ném tới cuối cùng chỉ còn lại 3 hắc ý nhân lúc, Diệp Trần dừng lại, bởi vì này còn lại 3 hắc ý nhân chính là sợ hãi trình độ sâu nhất 3 người. Hai chân của bọn hắn đã cũng không bị khống chế run rẩy, thậm chí có 2 cái trực tiếp run chân, bỗng chốc đều có quắp trên mặt đất. Bọn họ nội tâm hiểu rõ, phải gìn giữ kiên cường, thế nhưng thân thể hoàn toàn gìn giữ không ở, vì đây đã là thân thể bản năng run rẩy e sợ. Diệp Trần nhìn thấy này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó đối với 3 người này nói: "Thật phiền nào a, giết lâu như vậy, làm sao còn có 3 cái không có giết xong đâu. Giết tay ta cũng đau nhức. Nếu không, 3 người các ngươi chính mình đi trong biển, sau đó chết chìm đi. Thỉnh ta tiếp tục động thủ." Làm còn lại 3 hắc y nhân nghe được Diệp Trần sau, bọn hắn sợ tới mức, trong ánh mắt gọi là một cái tuyệt vọng bất lực. Toàn thân trên dưới cũng tràn đầy kháng cự. Diệp Trần năng lực nhìn ra trong bọn họ, tràn đầy cầu sinh dục. Diệp Trần cười lấy chầm chầm vào này còn lại 3 hắc y nhân. Sau đó nói: "Muốn sống sót, kỳ thực vậy không phải là không có cơ hội." Lời này vừa ra, hắn rõ ràng trông thấy này 3 hắc ý nhân ý chí dao động, vì 3 người bọn họ con mắt cũng sáng lên, đó là đã lâu xuất hiện ánh sáng hy vọng. Đúng lúc này, Diệp Trần lời nói xoay chuyển: "Bất quá, các ngươi phải trả lời ta vấn đề, để cho ta hài lòng, ta mới biết để các ngươi tiếp tục sống." Lời này vừa ra, 3 hắc ý nhân trái tim siết chặt, bọn hắn vô cùng biết rõ Diệp Trần muốn hỏi vấn đề, tất nhiên là bọn hắn bị cấm chỉ trả lời vấn đề, cái này như là treo ở bọn hắn trên đầu một con dao. Mà lúc này, Diệp Trần vậy không cho bọn hắn bất kỳ tự hỏi thời gian, nói thẳng: "Ta dự định chỉ lưu 2 người, cho nên 3 người các ngươi phải chết một cái." các ngươi có thể thương lượng một chút, ai chết, ai sống. Lời này vừa ra, Diệp Trần tình lình dùng chính là hai đạo giết tam sĩ manh khóe. Này manh khóe, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nhưng mà không chịu nổi. Nó tại trước mắt trường hợp phía dưới, thực tế dùng tốt ta. Đám người này, cho dù là hiểu rõ Diệp Trần muốn nội chiến bọn hắn, nhưng cũng không phải do đoàn bọn hắn kết. Vẹn vẹn 2 giây thời gian, bên trong một cái người lập tức giơ tay. Hắn há miệng, thình lình chính là, ta không muốn chết. Diệp Trần cười một tiếng, hướng phía hắn gật đầu. Vậy ngươi có thể sống. Vừa dứt lời, ngoài ra hai cái người mặc áo choàng đen liếc mắt nhìn nhau. Trên trán của bọn hắn mồ hôi cũng chảy xuống. Lúc này, thế cuộc trở thành hai người bọn họ ở giữa rằng có cùng đấu tranh. Dù là tại trước hôm nay, bọn hắn thật là tốt chiến hữu quan hệ, nhưng là bây giờ, đã là một hồi thời khắc sinh tử quyết đấu. Tại yên lặng ngắn ngủi 2 giây sau đó, đột nhiên, hai người một trước một sau giơ tay. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Nhưng mà, có một người muộn một bước. Hắn chế một bước một khắc này, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ và các cảm xúc. Nội tâm góp nhặt tất cả sợ hãi tại thời khắc này bạo phát. Ta không muốn chết. Nói tốt là chiến hữu, hai người các ngươi phản bội chúng ta cái khác tất cả người mặc áo choàng đen a. Diệp Trần cố ý nhường người này nói xong, sau đó lại đem hắn ném xuống biển đi. Diệp Trần làm như vậy, nguyên nhân vậy rất đơn giản, nhường hai người kia chịu đủ nội tâm giàn vặt, và giàn vặt đủ rồi, bọn hắn vậy chịu đủ rồi, năng lực tiếp nhận phản bội người mặc áo choàng đen, sau đó cùng với nó nhất đao lưỡng đoạn, chỉ vì tiếp tục sống. Nói trắng ra, chính là buộc hai cái này còn lại còn sống người mặc áo choàng đen triệt để hết hy vọng, hoàn toàn nhẫn tâm. Đợi cho thứ ba hắc y nhân ném xuống biển sau đó, trên bờ cát, từ vừa mới bắt đầu mênh mông quần quần đám người, chỉ còn lại trước mặt hai cái người mặc áo choàng đen. Diệp Trần nhìn về phía bọn hắn, sau đó cười cười, chớ khẩn trương, đừng sợ, ta không phải lạm sát người. Lời này vừa ra, hai cái người mặc áo choàng đen lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Trần. Người trước mắt lại nói hắn không phải lạm sát người, đây quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Vừa mới nhiều như vậy người mặc áo choàng đen, toàn bộ đều bị hắn ném xuống biển. Phải biết, mỗi một người áo đen đều là đại đế thực lực a, thế nhưng đều bị Diệp Trần một người, toàn bộ cũng diệt sạch sành sanh. Thế nhưng, tại Diệp Trần cường đại lực áp bách phía dưới, hai cái này người mặc áo choàng đen chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu gật đầu, sau đó cười khổ lên tiếng, vân vân vân. Bọn hắn bộ dạng này, ngay cả chính bọn họ nội tâm cũng buồn nôn. Tiểu này định nọt lấy lòng dáng vẻ, đều như chó ăn xin, mà bọn hắn đời này đều không có trải qua. Hôm nay hay là đầu một lần. Chương 1645, Thiên Đình sáng lập lịch sử lâu đời. Chương 1645, Thiên Đình sáng lập lịch sử lâu đời. Tại Diệp Trần trước mặt, hai cái này người mặc áo choàng đen cảm thấy như là cậu một loại hèn mọn. Nhưng mà, nếu như nói chỉ cần là làm chó mới có thể sống sót lời nói, vậy bọn hắn vậy không phải là không thể tiếp nhận, liền sợ là làm cậu, vậy sống không nổi. Diệp Trần nhìn cuối cùng hắn tuyển chọn tỉ mỉ còn lại hai cái người mặc áo choàng đen, hơi cười một chút, nói ra, sống sót cơ hội còn có một cái. Bất quá, cơ hội này không biết cấp cho ai đây. Làm Diệp Trần nói ra lời này, còn lại hai cái sống đến cuối cùng người mặc áo choàng đen, bọn hắn toàn thân run lên, trên mặt cảm giác sợ hãi càng thêm hơn. Phải biết, ngay tại vừa rồi, Diệp Trần thế nhưng nói, ba người bọn họ chồng, còn có hai người có thể sống. Nhưng mà hiện tại lời nói xoay chuyển, trực tiếp biến thành hai người bọn họ chồng, chỉ có một người có thể sống sót. Kẻ ngốc đều có thể nhìn ra được, đây là cái gì một cái tình huống a? Đây là đem bọn hắn từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh. Mà ở này trong tuyệt cảnh, hai cái người mặc áo choàng đen, mặc dù nội tâm cảm thấy tương đối phẫn nộ cũng khó chịu, thế nhưng bọn hắn đều đã đến mức này. Vì mạng sống, vứt bỏ cùng trả ra đại giới thật sự là quá lớn. Vậy đã đến không cách nào quay đầu trình độ. Tất nhiên đều không có cách quay đầu. Vậy liền dứt khoát một đầu hắt trực tiếp đụng vào đấy đi. Ta nghĩ mạng sống, ta nghĩ mạng sống. Hai cái này người mặc áo choàng đen, trên cơ bản là trăm miệng một lời, đồng thời nói ra những lời này. Nói dứt lời sau đó, Diệp Trần chầm chầm vào hai cái này người mặc áo choàng đen. Bởi vì bọn họ là đồng thời nói ra được, cũng chia không rõ thứ tự trước sau. Thế là Diệp Trần nói, cũng muốn mạng sống. Vậy phải xem biểu hiện của các ngươi. Diệp Trần mắt thấy thời cơ chín muồi. Hai cái này người mặc áo choàng đen, trên cơ bản bị hoàn toàn xúi giục. Hắn chính là mở miệng nói, nói một chút đi, các ngươi là đang vì cái gì thế lực đem sức lực phục vụ. Hai cái người mặc áo choàng đen nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau. Có lẽ là sợ sệt muốn nói một bước, liền trở thành cái đó bị giết chết người. Bọn hắn vội vàng tốc độ nhanh nhất nói ra. Thầu Thiên Liên Minh. Thầu Thiên Liên Minh. Lại là một lần trăm miệng một lời trả lời. Diệp Trần đang nghe tên này sau đó, trên mặt hắn có chút dừng lại, hiện hiện một vòng kinh ngạc. Thầu Thiên Liên Minh. Nếu như Diệp Trần còn nhớ không sai, tại người dọn dẹp thế lực sau lưng, không phải liền là Thầu Thiên Liên Minh sao? Vậy tại sao trước đó hắn hỏi những người này lúc, những người này cùng người dọn dẹp phân rõ giới hạn? Thế là, Diệp Trần trực tiếp mở miệng hỏi, người dọn dẹp thế lực sau lưng, có phải hay không các ngươi Thầu Thiên Liên Minh? Lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen lại dự định tranh nhau chen lấn nói chuyện. Diệp Trần ngay lập tức ngăn lại bọn hắn nói chuyện. Hắn nói ra, không muốn đồng thời nói chuyện. Các ngươi từng chuyện mà nói, ngươi là số 1 người mặc áo choàng đen, hắn là số 2 người mặc áo choàng đen. Theo trình tự phát biểu, đã hiểu không? Hai cái người mặc áo choàng đen bị Diệp Trần răn dạy sau đó, bọn hắn dựa theo trình tự nói chuyện. Số một người mặc áo choàng đen nói, đúng, người dọn dẹp thế lực sau lưng chính là Thâu Thiên Liên Minh. Nhưng mà chúng ta cùng người dọn dẹp là vạch rõ ranh giới, có thể hiểu thành lệ thuộc hai cái bộ môn. Chúng ta người mặc áo choàng đen cùng bọn hắn hoàn toàn không quen. Đúng lúc này, số hai người mặc áo choàng đen nói, chúng ta người mặc áo choàng đen tổ chức là Thâu Thiên Liên Minh trong một cái bộ môn, cái ngành này chuyên môn nhận lấy thế lực khắp nơi, các vị đại năng âm thầm bí ẩn nhiệm vụ. Do Thâu Thiên Liên Minh tiến hành đảm bảo, nhận lấy nhiệm vụ, sau đó do người mặc áo choàng đen đi thi hành nhiệm vụ, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Mà người dọn dẹp cái đó bộ môn, càng có khuynh hướng Thâu Thiên Liên Minh bạo lực cơ cấu. Trải qua hai cái này, người mặc áo choàng đen một trận giải thích sau đó, Diệp Trần đối với ba cái này quan hệ trong đó, ngược lại là càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, Diệp Trần hỏi, là ai tuyên bố nhiệm vụ của lần này, để các ngươi tới chỗ này? Đợi cho Diệp Trần đặt câu hỏi hoàn tất sau đó, số một người mặc áo choàng đen hồi đáp, chúng ta chỉ là phổ thông thi hành nhiệm vụ người mặc áo choàng đen, hắn quyền hạn tư cách là sẽ không biết nhiều hơn nữa về nhiệm vụ phía sau, thậm chí tuyên bố nhiệm vụ người thân phận tin tức. Diệp Trần hỏi, ai biết hiểu rõ tin tức này? Số hai người mặc áo choàng đen đúng lúc này bổ sung, chúng ta hành động lần này đội trưởng, hắn sẽ hiểu rõ nhiều hơn nữa quan ở phương diện này thông tin. Nhưng mà đội trưởng của chúng ta vừa mới liền bị ngài cho ném xuống biển. Diệp Trần nhìn tới, hắn lưu lại hai cái này người mặc áo choàng đen, coi như là một đội ngũ bên trong bình thường nhất, loại người như vậy. Hai người này coi như là nhát gan sợ chết, tham sống sợ chết tính cách. Làm đội trưởng người, ngược lại là cốt khí rất rắn, ngay cả chết cũng không sợ. Điều này cũng đúng vô cùng hợp lẽ thường. Bất quá, đội trưởng có đội trưởng biết đến tình huống. Tiểu Lâu La tự nhiên cũng có Tiểu Lâu La biết đến bí mật. Lúc này, số một người mặc áo choàng đen đột nhiên cùng số hai người mặc áo choàng đen bắt đầu giao lưu. Trước đó hình như nghe nói qua, có đồn đãi nói, tuyên bố nhiệm vụ đại nhân vật, hình như đến từ Thiên Đình. Thiên Đình sao? Ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự có chút ấn tượng đấy. Nhưng mà, nay truyền tới chỉ là lời đồn, có thể cũng không phải sự thật đi. Ai biết được? Lời đồn có lúc nghe tới rất thái quá, nhưng mà có đôi khi, thật muốn truy cứu điều tra, phát hiện những kia vượt thái quá lời đồn, càng là thật sự nha. Vậy tại sao cái này đại nhân vật sẽ tuyên bố nhiệm vụ này? Có phải hay không tranh quyền đoạt lợi? Tranh quyền đoạt lợi nghĩa là gì? Chính là Thiên Đình nội bộ quyền lực đấu tranh. Không biết, Thiên Đình công nhận nội bộ vô cùng đoàn kết, thống trị kết cấu vô cùng ổn định a. So sánh với người dọn dẹp, vệ đạo phu kiểu này, cảm giác cũng không quá tốt, hỗn loạn cổng kền, quản lý đã dậy chưa Thiên Đình tốt như vậy. Diệp Trần yên lặng nghe. Hai cái này người mặc áo choàng đen một lần chuyện phiếm đặc biệt khởi kình. Đợi cho bọn hắn trò chuyện khởi kình, sau đó rất nhanh lại lấy lại tinh thần sau đó, bọn hắn đột nhiên phát giác được một chuyện. Đó chính là bọn họ trò chuyện như thế khởi kình, thình lình bên cạnh còn có một cái người, Diệp Trần. Tiếng thảo luận âm im bặt mà dừng. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Diệp Trần. Hai người cũng sợ tới mức không nói một lời. Sợ sệt vừa mới coi như không thấy Diệp Trần cử động, sẽ bị Diệp Trần coi là không tôn trọng hắn. Bất quá, Diệp Trần chỉ là cười cười, cũng không có đem nó để ở trong lòng. Thậm chí là hỏi, cái này Thiên Đình, đến tột cùng là cái gì một tổ chức? Nghe các ngươi thoại dáng vẻ, cái này Thiên Đình còn vô cùng ưu tú cảm giác. Bất quá, ta chưa bao giờ đắc tội hôn khắc đình a. Nhiều lắm là chính là cùng người dọn dẹp hoặc là vệ đạo phu phát gợi lên xung đột. Ngày này đỉnh phía sau màn đại nhân vật bắt đầu đối với ta tiến hành nhằm vào, thậm chí âm thầm tìm thấy các ngươi đến tuyên bố nhiệm vụ. Nghe tới, ta tựa như là cái này Thiên Đình rất lớn một cái uy hiếp. Đối mặt Diệp Trần vấn đề, hai cái này người mặc áo choàng đen rõ ràng là vắt hết óc, sau đó bắt đầu đầu óc của bọn hắn phong bạo, định cho Diệp Trần một cái hoàn mỹ lại kỹ càng trả lời. Đợi cho bọn hắn nghĩ xong sau đó, chính là do số một người mặc áo choàng đen trước tiên mở miệng. Cái này Thiên Đình sáng lập thời gian tương đối xa xưa, thậm chí tại trước Thâu Thiên Liên Minh, nhưng đến tột cùng là bao xa trước đó sáng lập, hiện nay đã không thể nào khảo cứu. Vì nghe nói, không nớt trong đình bộ lao thành viên, bọn hắn cũng không biết Thiên Đình đến tột cùng sáng lập đã bao nhiêu năm. Chương 1646, Hoắc Vương cùng Liễu Vương. Chương 1646, Hoắc Vương cùng Liễu Vương. Số một người mặc áo choàng đen nói chuyện, cho Diệp Trần mang đến toàn nhận thức mới. Thiên Đình sáng lập thời gian, lại muốn sớm hơn người dọn dẹp, vệ đạo phu kiểu này thế lực, sớm hơn Thâu Thiên Liên Minh. Ngày đó đỉnh, là quy khư sớm nhất tổ kiến thế lực. Lúc này, số hai người mặc áo choàng đen nhanh chóng tiến hành bổ sung. Nên tính là đi. Căn cứ hiện nay lịch sử ghi chép, Thiên Đình hẳn là sớm nhất. Ban đầu sáng lập Thiên Đình chính là một người nam nhân. Nhưng mà theo Thiên Đình chậm rãi kiến thiết cùng phát triển, hắn sáng lập người cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, sau đó chậm rãi biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tại bên trong Thiên Đình, vậy lưu truyền về người sáng lập này không có chết, một mực còn sống nghe đồn. Nhưng mà, nếu như người này không chết, kia hắn ở đâu đâu? Nhưng lại không ai có thể trả lời đi lên. Nhiều nhất cách nói người sáng lập này tại nào đó bên trong tiểu thế giới trải qua ngăn cách, ẩn cư sinh hoạt. Diệp Trần sau khi nghe xong gật đầu. Nhưng nếu quả thật dựa theo lời ngươi nói như vậy, cái này Thiên Đình người sáng lập hẳn là sẽ không trở lại nữa. Vừa mới các ngươi cho tới Thiên Đình nội bộ tranh quyền tình huống, lại là bởi vì nguyên nhân gì? Số một người mặc áo choàng đen lúc này mở miệng. Nghe nói là vì Thiên Đình nội bộ thiếu hụt một cái mạnh mẽ người lãnh đạo. Nội bộ đỉnh núi săn sát, hiện ra nhiều chân thế chân bạc cục diện này, mọi người lẫn nhau trong lúc đó, ai cũng không phục ai. Mặc dù từ bên ngoài nhìn xem Thiên Đình, cảm thấy Thiên Đình kiên cố vô cùng, bền chắc như thép, nhưng là từ nội bộ đến xem, một hồi nội bộ hỗn chiến chỉ sợ là không thể tránh né. Một ít lời đồn vậy từ bên trong chạy ra, liền nói nội bộ bọn họ hiện tại tranh quyền tình huống vô cùng kịch liệt, đã là đến làm ám sát động thủ bước này. Rốt cuộc, đây chính là to như vậy vô cùng tất cả khổng lồ thiên đình thế lực, ai có thể cuối cùng biến thành nó người cầm lái, có thể có nắm giữ chiếc thuyền lớn này tư cách. Quyền lực này hấp dẫn, cho dù là đối với những kia siêu cấp đại năng mà nói, đều là tương đối có lực hấp dẫn. Theo hai cái này người mặc áo choàng đen trong miệng, Diệp Trần khoảng đối với này cái gọi là thiên đình tình huống bây giờ có chút hiểu biết. Bất quá, thiên đình nội bộ lại thế nào tranh đấu? Vậy cũng đúng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cũng là có thể cùng người dọn dẹp, về đạo phu và nổi danh tồn tại. Như vậy vấn đề đến rồi. Hiện giai đoạn, thiên đình trong, vị kia cực kỳ có thời gian rỗi, không đem tinh thần và thể lực chuyên chú tại nội bộ đấu tranh thượng. Ngược lại là còn có thể tìm các ngươi thâu thiên liên minh, mua hung giết người, trực tiếp giết tới nơi này. Đợi cho Diệp Trần đưa ra vấn đề này, nội tâm hắn cũng tại tự hỏi chuyện này. Đúng lúc này, số một người mặc áo choàng đen đột nhiên nói một câu. Thiên đình trong, có một cái rất điệu thấp siêu cấp đại năng, hắn bình thường đều không xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Số hai người mặc áo choàng đen nghe vậy, lập tức có phản ứng. Ngươi không phải là nói người kia a? Số một người mặc áo choàng đen nghiêm túc trịnh trọng gật đầu. Diệp Trần nhìn hai cái này câu đấu người, không nhịn được hỏi. Ai? Hai người bọn họ cùng nhau hồi đáp. Hoắc Vương. Nghe được cái danh xưng này, Diệp Trần sửng sốt một chút. Tên của người này gọi Hoắc Vương, hay là nói người này xưng hào là Vương? Số một người mặc áo choàng đen vội vàng giải thích. Vị này siêu cấp đại năng, dòng họ là Hoắc, Vương là của hắn xưng hào. Diệp Trần nói, cái này Hoắc Vương, nghe tôi vẫn rất khiêm tốn. Đều đã là siêu cấp đại năng, còn chỉ dùng Vương tiểu này nghe tới rất thấp tự phong a. Số hai người mặc áo choàng đen nói, vị này Vương, kia nhưng là chân chính Vương, còn không phải thế sao? Phía ngoài đám kia gà rừng đại đế có thể đánh đồng? Đừng nhìn là Vương xưng hào, thế nhưng hắn thực lực là chân chính thật thần cấp bậc tồn tại. Nghe được này, Diệp Trần bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai là hàng thật giá thật chân thần a, chân thần hàm kim lượng. Diệp Trần tại đi vào quy khư trước đó liền đã có hiểu biết, này cũng không phải cái gì gà rừng thần. Tại chân thần trước mặt, quá khứ tất cả thần chẳng qua là ngụy thần mà thôi. Diệp Trần hỏi, trong miệng các ngươi cái này Hoắc Vương đến tột cùng là tình huống thế nào? Số một người mặc áo choàng đen nói, thiên đình nội bộ, đỉnh núi săn sát, mà Vương xưng hô thế này là thiên đình nội bộ cao nhất xưng hào, do đó có thể dùng Vương tiến hành danh hiệu người, thân mình đều đại biểu nhất mạch đội ngũ cao nhất người lãnh đạo. Hoắc Vương tại thiên đình một đám đỉnh núi san sát trong, thuộc về là khiêm tốn nhất một loại kia. Hắn không tranh quyền, không đoạt lợi, chỉ là trông coi hắn một mẫu ba phần đất, cho nên cũng thành trung lập nhất một cái đỉnh núi. Cái khác Vương thậm chí cũng không lôi kéo hắn, bởi vì hắn thân mình cũng không vào bất kỳ bên nào đội ngũ. Số hai người mặc áo choàng đen bổ sung thuyết mình, tại thiên đình trong, tranh lợi hại chính là Liễu Vương, nên tính là hiện nay thiên đình nội bộ lớn nhất một cỗ lực lượng. Thiên đình nội bộ có lời đồn truyền tới, nói là Liễu Vương biến thành đời tiếp theo thiên đình chi chủ xác suất có thể là lớn nhất. Nghe được này, Diệp Trần đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn hỏi, do đó thiên đình đời trước thiên đình chi chủ là ai? Hắn là bởi vì nguyên nhân gì biến mất không thấy gì nữa? Nghe được Diệp Trần đặt câu hỏi sau đó, số hai người mặc áo choàng đen nói ra, đời trước thiên đình chi chủ chính là người sáng lập a. Diệp Trần con mắt lập tức mở to. Nói cách khác, từ thiên đình sáng thế đến nay, đến bây giờ, ở giữa một ngày đỉnh chi chủ đều không có. Số hai người mặc áo choàng đen gật đầu. Đúng vậy, vì thiên đình chi chủ cái danh xưng này phía sau đại biểu hàm nghĩa quá lớn. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, không ai năng lực hoàn toàn phục chúng, khiến người khác đồng ý người nào đó biến thành mới thiên đình chi chủ. Do đó, vị trí này vẫn luôn là ở vào tạm thời gác lại trạng thái, thậm chí một lần cũng bị quên lãng vị trí này. Thiên đình cho tới nay đều là các đại tập đoàn lợi ích, mỗi người bọn họ phái ra chuyên trách người quản lý, cộng đồng bàn bạc đi quản lý về thiên đình trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, coi như là một cái dùng tương đối công bằng thương lượng cách, sau đó đi xử lý thiên đình sự vụ. Diệp Trần cười, sau đó nói, nghe tới vẫn rất công bằng. Số một người mặc áo choàng đen lúc này cười, công bằng chỉ là tương đối, thật muốn chạm đến các đại tập đoàn lợi ích hoạch tâm lợi ích, đây chính là như thế nào thương thảo cũng không có cách nào thương thảo đi xuống, lại không ngừng cắt lại, không ngừng lật đổ, mọi người lẫn nhau từ chối cãi vã, sau đó hiệu suất trực tiếp xuống làm linh. Diệp Trần sau khi nghe xong cười cười, thì ra là thế. Các ngươi không phải nói thiên đình cái đó gọi Liêu Vương người có khả năng chính là đời tiếp theo thiên đình chi chủ? Số hai người mặc áo choàng đen hồi đáp, cũng chỉ là có khả năng, mặc dù quyền thế của nàng cùng năng lực mạnh nhất, nhưng nàng có một cái yếu thế địa phương, đó chính là nàng là một nữ nhân. Tại thiên đình tiểu này nam nhiều nữ thiếu địa phương, nhất định nàng rất dễ dàng lọt vào nhằm vào cùng mấy công. Chương 1647 khả nghi Hoắc Vương. Chương 1647 khả nghi Hoắc Vương. Một cái Liêu Vương, một cái Hoắc Vương, hai cái danh tự này trải qua hai cái người mặc áo choàng đen giảng thuật, ngược lại là tại Diệp Trần trong đầu lưu lại ấn tượng khắc sâu. Liêu Vương nghe tới là một loại kiên cường nữ tính hình tượng, Hoắc Vương nghe tới ngược lại là một cái xấu bụng khiêm tốn hình tượng. Ta dạng này hình dung có vấn đề sao? Diệp Trần nhìn về phía hai cái người mặc áo choàng đen. Hai cái người mặc áo choàng đen nghe tiếng nhanh chóng gật đầu. Không sao hết, ngoại giới đối với bọn hắn ấn tượng vậy phần lớn như vậy. Diệp Trần hỏi, do đó phân tích của các ngươi trong, Hoắc Vương càng giống là tại các ngươi Thâu Thiên Liên Minh tiến hành xuống đơn phía sau màn chủ thuê. Hai cái người mặc áo choàng đen nghe vậy liếc nhìn nhau, sau đó suy tư một phen, lại cùng nhau gật đầu. Bởi vì căn cứ chúng ta giải, hiện nay thiên đỉnh mỗi cái vương, bọn hắn tất cả đều bận rộn như thế nào cùng Liêu Vương tranh quyền, đồng thời nghĩ biện pháp đem Liêu Vương cho dồn xuống đài. do đó những thứ này vương tinh lực nên đều dùng ở phương diện này bên trên, rất không có khả năng có tinh thần và thể lực đi làm những chuyện khác. Với lại nếu như những thứ này vương phân tinh thần và thể lực đi làm những chuyện khác, cũng sẽ chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Nếu như nói có một cái vương có thể làm chuyện này đồng thời còn không để cho người chú ý, bản thân liền là thiên đình tồn tại cảm thấp nhất một cái vương lời nói, đó phải là Hoắc Vương. Diệp Trần sau khi nghe xong hắn gật đầu, theo các ngươi phân tích 80-90% chính là cái này Hoắc Vương tại đi ta. Bất quá ta cùng này Hoắc Vương nên là vốn không quen biết, không oán không kiểu, hắn lại vì cái gì muốn tận lực đến nhằm vào ta đây? Đợi cho Diệp Trần nói một mình một phen sau đó, hai cái người mặc áo tròn đen dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nói, nghe nói cái này Hoắc Vương có một cái không giống đại chúng năng lực. Năng lực gì? Diệp Trần tò mò nhìn về phía hai cái này người mặc áo tròn đen. Bọn hắn trả lời, Hoắc Vương năng lực trong có một hạng là đúng tương lai nhìn trộm. Diệp Trần hỏi, dự báo tương lai? Người mặc áo tròn đen cùng nhau lắc đầu. Không, không phải dự báo tương lai, mà là trực tiếp trông thấy tương lai. Chính là bởi vì năng lực này, cho nên Hoắc Vương mới có một cái khác càng thêm nổi tiếng ngoại hiệu, Trường Sinh Vương. Trường Sinh Vương. Diệp Trần nghe được cái ngoại hiệu này sau đó, lập tức là có thể càng trực quan cảm nhận được Hoắc Vương đặc điểm. Người mặc áo choàng đen nói, Hoắc Vương chính là bằng vào hắn năng lực này, cho nên mới năng lực lần lượt gặp giữ hóa lành. Với lại vậy vì Hoắc Vương có năng lực như thế, rất nhiều cái khác vương cũng đối với hắn vô cùng xem trọng, sẽ không đi đắc tội hắn. Cho nên tại Hoắc Vương lựa chọn muốn chung lập lúc, đối với cái khác vương mà nói, đó cũng không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Chuyện này ý nghĩa là hắn không cùng tất cả vương trở thành quan hệ thù địch, đồng thời tất cả vương đâu có thể tìm kiếm Hoắc Vương giúp đỡ. Diệp Trần gật đầu, hắn hỏi, kia Hoắc Vương có nói qua thiên đỉnh chủ nhân tương lai có phải hay không Liễu Vương sao? Người mặc áo choàng đen lắc đầu, cái này ngược lại là không có nói qua, ta nghĩ Hoắc Vương vậy không đốc, có mấy lời có thể nói, có chút lời không thể nói. Liền xem như trong lòng của hắn hiểu rõ chuyện này, nhưng mà hắn cũng sẽ không ngoài miệng nói ra, vì Hoắc Vương nói tới mỗi một câu lời nói cũng phân lượng mười phần, nhường vô số người tin phục. Điều này cũng làm cho hắn đã trở thành tối tích chữ như bằng vương. Lúc này Diệp Trần đã là đại khái làm rõ ràng thiên đình tình huống, mà lúc này hai cái này người mặc áo tròn đen đều là vô lực nhìn trước mặt Diệp Trần, gấp nói tiếp, chúng ta đã thành thật trả lời vấn đề của ngươi, ngươi năng lực buông tha chúng ta sao? Diệp Trần chầm chầm vào hai cái này người mặc áo tròn đen, hắn gật đầu, có thể a, các ngươi đi thôi. Sau khi nói xong, Diệp Trần giải trừ vùng biển này toàn bộ cấm chế. Đợi cho cấm chế sau khi giải trừ, bọn này người mặc áo tròn đen cũng là đã nhận ra trên trận cấm chế đều biến mất, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vô cùng cẩn thận, bởi vì bọn họ cũng không biết Diệp Trần tính cách đến tột cùng là cái dạng gì. Mặc dù ngoài miệng nói thả bọn hắn, nhưng trên thực tế có phải thật vậy hay không sẽ thả bọn hắn, điều này cũng làm cho bọn hắn thấp thỏm bất an trong lòng. Diệp Trần nhìn hai cái người mặc áo choàng đen cẩn thận như vậy dáng vẻ, hắn cười cười, đi thôi, ta nói thả các ngươi chính là thả các ngươi, sẽ không ở trên đây chơi bất luận cái gì chữ viết trò chơi, các ngươi hiện tại là có thể rời đi. Bất quá ta cũng chỉ có một yêu cầu. Nghe được yêu cầu hai chữ này lúc, hai cái người mặc áo choàng đen không hiểu thân thể run lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên không có cơm trưa miễn phí a. Bọn hắn đành phải lại lần nữa gạt ra khuôn mặt tươi cười, sau đó nhìn Diệp Trần nói ra, yêu cầu của ngài là cái gì? Diệp Trần cười nói, các ngươi sau khi trở về nếu là có cơ hội nhìn thấy Hoắc Vương đều thay ta cùng hắn chào hỏi, thật muốn đối phó ta liền trực tiếp tới tìm ta, không muốn ở sau lưng làm những thứ này tiểu động tác. Sau khi nghe xong, hai cái người mặc áo choàng đen trong lòng đều là siết chặt, cảm giác được tương đối căng thẳng, vì Diệp Trần để bọn hắn đi nói với Hoắc Vương loại lời này, kia cho bọn hắn một vạn lá gan, bọn hắn cũng không dám nói, đừng nói muốn nói ra những lời này, bọn hắn có thể liền tại Hoắc Vương trước mặt mở miệng dũng khí đều không có. Đối phương là bực nào đại nhân vật, mà bọn hắn chỉ là bình thường nhất tiểu lâu la thôi. Nhưng mà tại đối mặt Diệp Trần yêu cầu, bọn hắn cũng không dám từ chối cùng đắc tội Diệp Trần, đành phải cười khổ liên tục gật đầu, sau đó tỏ vẻ nhìn thấy Hoắc Vương sau đó nhất định mái trèo bụi cho mang cho hắn. Tại bọn họ làm ra cái này bảo đảm sau đó, bọn hắn lúc này mới dám có dũng khí rời khỏi. Tại lúc rời đi còn đang ở cẩn thận mỗi bước đi, sợ sót lại Diệp Trần bất kỳ một cái nào chi tiết. Đợi cho bọn hắn rốt cục đại khí không dám thở gấp một chút, rời khỏi nơi này sau đó, trong lòng phảng phất là treo lấy đá, rốt cục rơi trên mặt đất. Đợi cho hai cái này người mặc áo choàng đen sau khi rời khỏi, Trương Ngư thuyền trưởng theo trong phòng ra đây, sau đó trông thấy bên ngoài một người áo đen cũng không có, trên mặt hắn hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì hắn trông thấy trước đó nguyên một bãi cắt bên trong người mặc áo choàng đen hiện tại toàn đều biến mất. Sau đó Trương Ngư thuyền trưởng đã nhìn thấy Diệp Trần một người chính hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Hắn thấy thế vội vàng lo lắng hỏi, lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều như vậy người mặc áo choàng đen hiện tại toàn bộ đều biến mất? Diệp Trần cười lấy trả lời, đại đa số bị ta cũng tiêu diệt, còn có hai cái ta thả bọn hắn. Nghe được này, Trương Ngư thuyền trưởng trên mặt chấn kinh chi sắc càng thậm chí hơn. Tiêu diệt? Ngài như thế nào tiêu diệt? Nếu như chỉ là đơn giản giết chết, chỉ sợ là không cách nào tiêu diệt ta. Diệp Trần nghe đến đó, dùng ngón tay chỉ xa xa hải, hắn nói, uy khư chi hải có thể trực tiếp tiêu diệt hết, đem linh hồn của bọn hắn câu ở trong đó. Cứ như vậy, trừ phi linh hồn của bọn hắn lại lần nữa rời khỏi quy khư chi hải, bằng không tại tất cả lịch sử tuyến trong sẽ không lại xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Chương 1648, không cách nào mang lên bờ nước biển. Chương 1648, không cách nào mang lên bờ nước biển. Trương ngư thuyền trưởng sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ giật mình. Uy khư chi hải có thể hoàn toàn xóa đi bọn hắn bất luận cái gì tồn tại. Diệp Trần cười cười, nói ra, ngươi còn nhớ chúng ta trước đó nghiên cứu Uy khư chi hải bí mật sao? Trương ngư thuyền trưởng gật đầu. Làm lúc chúng ta nghiên cứu đến, Uy khư chi hải có thể là linh hồn chi hải sao? Tất cả quy khư trong nước biển, cái gọi là thủy chính là vô số linh hồn chồng chất cùng nhau. Diệp Trần gật đầu. Đúng vậy a, ta liền đem những hắc ý nhân kia toàn bộ ném vào trong biển. Bởi như vậy, linh hồn của bọn hắn đều không ra được. Trương ngư thuyền trưởng hỏi. Sẽ vĩnh viễn ra không được sao? Diệp Trần nói. Trừ phi linh hồn của bọn hắn năng lực rời khỏi quy khư chi hải. Bằng không, bọn hắn đều không cách nào phục sinh. Luân hồi đầu thai cũng liền mất đi ý nghĩa. Trương ngư thuyền trưởng hít sâu một hơi. Khoảng hiểu được Diệp Trần ý nghĩ. Kia quy khư chi hải tiến vào bên trong linh hồn, vĩnh viễn đều không ra được sao? Hoặc nói, còn có biện pháp khác có thể ra đây đâu? Mặt đối với vấn đề này, Diệp Trần hồi đáp, hiện nay còn không biết, tiến vào bên trong linh hồn, năng lực không thể đi ra. Trương ngư thuyền trưởng hỏi, nếu như chúng ta múc một chậu nước từ trong quy khư chi hải bưng đến trên lục địa, để vào trong suốt trong thùng quan sát, vậy chúng ta nhìn thấy chính là thủy hay là linh hồn đâu? Trương ngư thuyền trưởng đề ra vấn đề này, ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Trần nói, có thể làm một cái thí nghiệm. Trương ngư thuyền trưởng gật đầu, sau đó hỏi, nhưng cái này thí nghiệm làm thế nào đâu? Diệp Trần chỉ hải, trực tiếp tìm vật chứa, sau đó đựng nước là được rồi. Trương ngư thuyền trưởng dựa theo Diệp Trần nói tới đi làm. Hắn tùy tiện tìm một cái thùng, sau đó sử dụng hắn Trương ngư xúc tu, bắt lấy cái này thùng, tại vô hạn kéo dài hắn xúc tu, phóng tới trong biển. Đúng lúc này, hướng phía trong nước múc nước, thủy múc đầy sau đó, Trương ngư thuyền trưởng đều xách cái này thùng hướng phía trở về phương hướng. Một lát sau, Diệp Trần cùng Trương ngư thuyền trưởng nhìn về phía trong thùng, lại phát hiện trong thùng khô ráo vô cùng, một giọt nước dấu vết đều không có. Diệp Trần hỏi, ngươi xác định, ngươi vừa mới múc nước biển? Trương ngư thuyền trưởng nghe vậy lập tức cấp bách, ta vô cùng xác định, nhất định là tràn đầy, với lại vận chuyển trở về thời điểm, ta còn bảo đảm không có sơ hở nào, đem nó thùng đỉnh chốc cho phong bế. Nhưng mà ta không ngờ rằng, vì sao ta hoàn hảo không chút tổn hại trở về, thế nhưng bên trong lại là dấu tuyết, một giọt nước biển đều không có a. Diệp Trần tự nhiên là tín nhiệm Trương ngư thuyền trưởng lời nói, hắn nhường Trương ngư thuyền trưởng lặp đi lặp lại thử lại mấy lần. Trương ngư thuyền trưởng cũng là làm theo, lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy lần, hắn thình lình phát hiện, mỗi một lần, khi hắn rõ ràng một giọt nước biển không có vung, đem nước biển trở về bên mở, thế nhưng trong thùng vẫn như cũng là không có gì cả. Tiểu này khô ráo dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là thấm vào qua nước biển dáng vẻ. Nhìn tới, thí nghiệm hẳn là làm thành công. Diệp Trần nói, hắn cùng Trương ngư thuyền trưởng trực tiếp đứng ở bãi cát bên cạnh. Hải triều không ngừng hướng phía trên bờ đập mà đến, đồng thời lại rất nhanh rời khỏi. Người xem một chút, có thể chứa ở sao? Diệp Trần đối với Trương ngư thuyền trưởng sau khi nói xong, Trương ngư thuyền trưởng dứt khoát đứng ở bên bờ, cố gắng đựng nước. Hắn trang thủy, có thể trông thấy thủy bị cất vào đến rồi, không có vấn đề. Trương ngư thuyền trưởng xách tràn đầy thùng nước, hắn cảm thấy 10 phần tò mò, đây là vì cái gì? Vì sao hiện tại ta có thể đem thủy chứa vào? Diệp Trần suy nghĩ một lúc, vừa cười vừa nói, có khả năng này bên bờ thủy chính là phổ thông nước biển, có thể cũng trên bờ sinh linh thường ngày sử dụng, mà dưới biển sâu thủy nên chính là quy khư nước biển, cho nên không cách nào chứa vào. Thử một lần nữa đi. Lần này Trương ngư thuyền trưởng lần nữa dùng hắn Trương ngư xúc tu đi nếm thử, mà bọn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Quy khư chi hải bên trên cấm chỉ phi hành, nhưng có thể từ bờ biển hướng phía dưới biển sâu cầu dẫn. Rốt cuộc bản thể tại bên bờ, Trương ngư thuyền trưởng lần nữa chứa vào, nhưng ở hắn chưa lúc thức dậy, hắn rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực lượng đang giúp hắn ra cố cái này vật chứa, mà cái này sức mạnh chính là đến tại Diệp Trần. Tại Diệp Trần ra tay sau đó, cái này vật chứa rõ ràng lay động, hình như đồ vật bên trong đang điên cuồng dãy rủa. Quả nhiên có vấn đề. Diệp Trần cùng Trương ngư thuyền trưởng cũng trong cùng một lúc cảm nhận được. Bọn hắn ở thời điểm này liếc mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, hai người bọn họ đồng thời dùng sức, dự định đem vật chứa một mực cho khóa lại, không có ý định nhường đồ vật bên trong này ra. Sau đó, lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp đưa đến bên bờ, sau đó là có thể tìm tòi hư thực. Thế nhưng bọn hắn ý nghĩ mặc dù là rất tốt, nhưng mà thực chất, tại cái này thùng hướng phía bên bờ trở tới đây trên đường, trực tiếp đều bạc thể. Ầm. Diệp Trần cùng Trương ngư thuyền trưởng thình lình trơ mắt nhìn xa xa trên mặt biển, đổ đầy nước biển thùng trực tiếp nổ chia 5 x 7. Thấy cảnh này sau, Trương ngư thuyền trưởng sửng sốt. Diệp Trần cười, hiện tại thí nghiệm chứng minh kết thúc, trong biển thủy hình như không thể lắm bị làm đến trên bờ a. Trương ngư thuyền trưởng cũng là gật đầu, nhìn tới nên là như vậy. Như vậy dường như có thể giải thích một sự kiện, vì sao 5 tháng dài đằng đẵng đến nay quy khư chi hải sẽ chỉ không ngừng phóng đại biến lớn, sau đó sẽ không có bất kỳ giảm bớt nguyên nhân đi. Nay trong biển thật đúng là do vô số linh hồn tổ kiến mà thành a. Với lại nhìn lên tới quy khư chi hải càng giống là một cái to lớn lồng giam, khóa lại tất cả tiến vào bên trong linh hồn, đồng thời cấm chỉ bọn hắn rời khỏi cái này đại dương vô tận. Không cách nào tưởng tượng, nếu như một ngày kia quy khư chi hải thả ra tất cả linh hồn, kia thiên địa này sẽ là cỡ nào náo nhiệt cảnh tượng a. Diệp Trần gật đầu, hắn vậy không tưởng tượng ra được, ngày đó đến sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Chẳng qua hắn rất hiếu kỳ một sự kiện, Quy Khư Chi Hải ban đầu sinh ra, đến tột cùng là bởi vì cố ý sức mạnh, hay là tự nhiên sức mạnh đâu? Nếu như là vì tự nhiên sức mạnh, sau đó ra đời Quy Khư Chi Hải ban đầu hình thức ban đầu, kia Diệp Trần không khỏi cảm khái tự nhiên quỷ phủ thần công, vĩ lực to lớn. Nhưng nếu như là vì lực lượng cá nhân, chế tạo ra này to như vậy vô cùng Quy Khư Chi Hải, vậy người này, Diệp Trần đối nó sản sinh hứng thú nồng hậu. Nhưng chung quy là mặc kệ Quy Khư Chi Hải lai lịch làm sao. Quy Khư Chi Hải bây giờ đã cực lớn đến không còn là lấy bất luận cái gì lực lượng cá nhân năng lực dung chuyển, còn cần khảo nghiệm lại sao? Trương Ngư thuyền trưởng nhìn về phía bên bờ một bên Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu cười nói, không cần, đã chắc xong rồi. Đoán chừng bí mật này người khác cũng có thể chắc ra đây qua. Chẳng qua ta rất hiếu kỳ, vì sao bí mật này không có trong Quy Khư phạm vi lớn lưu truyền đâu? Diệp Trần nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng. Trương Ngư thuyền trưởng cũng là giật mình gật đầu. Đúng nga, đây cũng là rất tốt chắc ra tới bí mật. Nhưng vì sao bí mật này, ta cũng vậy nay trời vừa mới hiểu rõ đâu. Chương 1649, Hoắc Vương truyền lệnh sứ. Chương 1649, Hoắc Vương truyền lệnh sứ. Trừ phi nói, nước biển bí mật, trừ ra cái này cạn tầng bí mật bên ngoài, còn có càng sâu tầng bí mật ở trong đó. Chỉ là, chúng ta tạm thời không biết bí mật này. Theo Diệp Trần nói xong, Trương Ngư thuyền trưởng có chút đồng ý Diệp Trần nói tới điểm này. Vô cùng có khả năng. Đúng lúc này, Trương Ngư thuyền trưởng nghĩ tới điều gì? Hắn hỏi, lão đại, ngài nói ngài vừa mới thả hai cái người mặc áo tròn đen, vì sao đột nhiên muốn thả bọn hắn? Loại hành vi này không khác nào thả hổ về rừng đấy. Tất nhiên Quy Khư Chi Hải có thể để cho bọn hắn vĩnh viễn biến mất, kia vì sao không đem bọn hắn toàn bộ cũng ném tới Quy Khư Chi Hải bên trong đâu? Nói đến đây, Trương Ngư thuyền trưởng nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần cười lấy hồi đáp, bởi vì ta đáp ứng bọn hắn, trả lời vấn đề của ta là có thể thả bọn họ một mạng. Trương Ngư thuyền trưởng thì là nói, đối phó loại người này, ngài còn cùng bọn hắn giảng thành tín, cho dù bọn hắn trả lời vấn đề, lại đem bọn hắn ném vào trong biển, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Đối mặt Trương Ngư thuyền trưởng tiểu này đuổi tận giết tuyệt lời giải thích, Diệp Trần chỉ là cười nhạt một tiếng. Giữ lại bọn hắn còn sống trở về, còn hữu dụng. Nói chuyện phiếm xong những thứ này sau, Diệp Trần nhìn về phía Trương Ngư thuyền trưởng, nói ra, ngươi cùng phụ mẫu ngươi cũng nói chuyện phiếm xong. Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu, cho chuyện không sai biệt lắm, nên nói, lời muốn nói đều đã nói. Nói đến đây, Trương Ngư thuyền trưởng nét mặt mang theo một ít cảm khái cùng thổn thức. Thật không nghĩ tới nha, nhân sinh vậy mà sẽ lấy một loại hình thức này, quanh đi quẩn lại đến nơi này. Diệp Trần cười lấy đồng ý, nhân sinh vô thường, thế sự vô thường, khắp nơi tràn đầy bất ngờ cùng trùng hợp. Hẳn là cũng nói chính là ngươi loại tình huống này. Sự việc làm xong, có thể rời đi. Trương Ngư thuyền trưởng gật đầu, có thể rời đi. Đúng lúc này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng lựa chọn rời khỏi nơi này. Mà ở sau khi bọn hắn rời đi, bên bờ trong phòng nhỏ, tiểu Trương Ngư đang chậm rãi tỉnh lại. Hắn tỉnh lại sau đó, đã nhìn thấy bên giường phụ mẫu đang dùng mỉm cười lại ánh mắt tán thưởng theo dõi hắn. Cái này khiến tiểu Trương Ngư có chút mê man. Hắn không nghĩ ra, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau một khoảng thời gian, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng về tới bọn hắn mắc cạn thuyền mép nước. S cấp thuyền vẫn ở nơi này mắc cạn. Hai người bọn họ đứng ở cái này thuyền một bên, thảo luận lên. Trở về cách là cái gì? Không biết. Rời khỏi lịch sử mảnh vỡ phương pháp có nào? Nghe nói, đã đến giờ, là có thể rời đi. Thời gian? Bao lâu thời gian? Có dài có ngắn đi, nhưng ta không xác định, chúng ta sẽ khi nào rời khỏi. Trương Ngư thuyền trưởng đếm thử hỏi, nếu không, lên trước thuyền. Diệp Trần gật đầu. Hai người bọn họ sau khi lên thuyền, cũng không lâu lắm, đột nhiên cảm giác được, không gian chung quanh xuất hiện phức tạp ba động. Mà lúc này, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đều là kịp phản ứng. Thời không truyền tống hẳn là bắt đầu. Quả nhiên, khoảng tại mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn tại một hồi kịch liệt lay động, đồng thời hạ xuống trong quá trình. Sau đó mãnh liệt rơi rốt cục, sau đó lại đi lên gõ gõ lúc, chính là cảm giác được, bọn hắn hẳn là vững vàng rơi vào trên biển. Rất nhanh, Diệp Trần cùng Trương Ngư thuyền trưởng đi tới bong thuyền. Bọn hắn tình lình trông thấy, tự thân xuất hiện ở một cái nhìn một cái vô tận hải vực chí thượng. Chỉ là, tại cái này hải vực chí thượng, trừ ra bọn hắn chiếc này S cấp thuyền bên ngoài, đều không còn có cái khác thuyền. Chúng ta quay về. Tựa như là trừ ra chúng ta bên ngoài, vùng biển này không có một chiếc thuyền. Đây coi như là Quy Khư Chi Hải trạng thái bình thường. Trương Ngư thuyền trưởng nói ra, một chiếc thuyền, ở trên biển không có một ai đi thuyền, thời gian rất lâu cũng sẽ không nhìn thấy trừ ra thuyền bên ngoài cái khác tồn tại. Giống chúng ta lần này, nhìn thấy nhiều như vậy thuyền xuất hiện ở đây, kỳ thực ngược lại là thuộc về là thái độ khác từ lúc. Theo thượng một đoạn lịch sử mảnh vỡ trong thoát khỏi ra tới hai cái người mặc áo tròn đen. To như vậy vô cùng ép cấp trên thuyền, chỉ còn sót hai người bọn họ, mà bọn hắn đang lẩn trốn sau khi đi ra, đương nhiên sẽ không lựa chọn thành thật thật trở về, mà là làm hắn sự can đảm của hắn cách làm. Bọn hắn phải thoát đi, xa xa thoát khỏi vùng biển này, xa xa thoát khỏi Thâu Thiên Liên Minh chỗ trải rộng địa phương. Nhưng mà, liền tại bọn hắn điều khiển cái này S cấp tàu chuyến, hướng phía khách quan người ở Thưa Thớt, đảo Thưa Thớt trong hải vực lái đi lúc, bọn hắn đột nhiên trông thấy, tại không xa phía trước, lại có thuyền đang đến gần bọn hắn. Nhìn lên tới, đối phương phảng phất là trước giờ dự báo bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây. Bọn hắn mong muốn bỏ qua cái này thuyền, nhưng mà, cái này thuyền giống như ưu linh quấn lên bọn hắn. Cuối cùng khoảng cách gần lúc, bọn hắn thình lình trông thấy cái này trên thuyền cắm cờ xí, phía trên chữ rõ ràng là Hoắc. Nhìn đến đây lúc, Hai cái người mặc áo choàng đen đều là dọa sợ, sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy khó có thể tin. Hoắc Vương, lại là Hoắc Vương Tuyển. Vì sao Hoắc Vương Tuyển sẽ xuất hiện ở đây đâu? Bọn hắn tối lo lắng, cũng là sợ nhất sự việc. Giống như đúng vào lúc này đã xảy ra đồng dạng. Lần này, hai cái người mặc áo choàng đen cũng do dự, không biết nên chạy hay là dừng lại. Trước đó, bọn hắn theo Diệp Trần trước mặt chạy thoát tới cửa sinh, chính là lấy bán Thâu Thiên Liên Minh cùng với bán Hoắc Vương một sự tình, sau đó đổi lấy sống sót cơ hội. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thật không dễ dàng chạy thoát tới cửa sinh. Kết quả đối diện đều gặp phải Hoắc Vương đại biểu thuyền. Liên tại bọn hắn do dự lúc, trên thuyền đã leo lên một vị khách không mời mà đến. Hai vị, dừng lại. Đúng lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen sau lưng đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Đạo thanh âm này vừa ra, lập tức đem hai cái người mặc áo choàng đen giật mình. Bọn hắn buông xuống trong tay tất cả khống thuyền làm việc, sau đó cùng nhau quay đầu, hướng phía sau nhìn sang. Ngài là? Hai người bọn họ mê man ánh mắt nhìn về phía sau lưng một vị lão giả. Trên người lão giả tản ra cường đại ma khí tức thần bí. Chỉ thấy hắn giọng nói lạnh băng mở miệng: "Ta là Hoắc Vương truyền lệnh sứ, chuyên môn phụ trách đem Hoắc Vương mệnh lệnh mang đi mỗi cái địa phương." Nghe được này, hai cái người mặc áo choàng đen sợ tới mức hai chân mềm nhũn, sau đó bịch một chút, lập tức quỳ trên mặt đất, sau đó đối mặt lấy lão giả, trực tiếp dập đầu lên, đồng thời trong miệng hô hào: "Bái kiến Hoắc Vương." Theo cử động của bọn hắn trong, đó có thể thấy được, bọn hắn đối với Hoắc Vương tên này chính là phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi cùng sợ sệt. Không biết truyền lệnh sứ đại nhân lần này tới trước, thế nhưng mang đến về Hoắc Vương bộ dáng dị dụ lệnh đâu? Hai cái người mặc áo choàng đen vô cùng thành tín quỳ trên mặt đất, cái chán sát mặt đất. Truyền lệnh sứ nhàn nhạt mở miệng: "Về các ngươi cùng Diệp Trần sự việc, Hoắc Vương đã biết được." Chương 1650, Hoắc Vương mệnh lệnh. Chương 1650, Hoắc Vương mệnh lệnh. Theo truyền lệnh sứ nói xong lời này, hai cái người mặc áo choàng đen trên mặt đều là hiện chấn kinh chi sắc. Phải biết, bọn hắn lúc này mới vừa đi ra chưa bao lâu a, kết quả Hoắc Vương liền biết tất cả mọi chuyện sao? Đây hoàn toàn là có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Đúng lúc này, hai cái người mặc áo choàng đen vội vàng dùng sức giật đầu: "Chúng ta sai lầm rồi, chúng ta sai lầm rồi." Truyền lệnh sứ chầm chậm vào hai cái không ngừng dập đầu người mặc áo choàng đen. Hắn lạnh như băng mà hỏi: "Các ngươi sai ở địa phương nào?" Hai cái người mặc áo choàng đen nhanh chóng trả lời: "Chúng ta không nên đem Hoắc Vương sự việc nói ra." Truyền lệnh sứ nghe vậy, chỉ là cười lạnh, sau đó tiếp tục nói: "Hiểu rõ chuyện của các ngươi sau đó, Hoắc Vương cảm thấy hết sức tức giận." Vừa dứt lời, hai cái người mặc áo choàng đen sợ tới mức thân thể một hồi cứng ngắc, hoàn toàn không dám lúc đích. Nhưng mà, truyền lệnh sứ lời nói xoay chuyển: "Hoắc Vương đại nhân rộng lượng, nể tình các ngươi là vi phạm lần đầu trên tình huống, cho nên không có ý định đối với các ngươi quá mức hà khắc." Nghe được này, hai cái người mặc áo choàng đen lập tức trở nên cảm động đến rơi nước mắt, các loại một cái nước mũi một cái lệ cảm tạ Hoắc Vương. Nhưng này vẫn chưa hết, truyền lệnh sứ tiếp tục nói: "Nhưng mà, tội chết có thể miễn, tội sống có tha." Nói chuyện đến nơi đây, xuất hiện lần nữa chuyển hướng. Hai cái này người mặc áo choàng đen còn không có vui vẻ vài giây đồng hồ, lập tức lại cứng lại rồi, đồng thời nhịp tim cùng buồn chồn đồng dạng. "Kia, chúng ta cần phải làm những gì đâu?" Hai cái người mặc áo choàng đen vô cùng khẩn trương nhìn truyền lệnh sứ. Mà đúng lúc này, truyền lệnh sứ trong tay lấy ra một tấm bản đồ, chậm chậm triển khai, đưa đến hai cái người mặc áo choàng đen trước mặt. Hai cái người mặc áo choàng đen vội vàng duỗi ra hai tay, sau đó bưng lấy tấm bản đồ này. Bọn hắn nhanh chóng kiểm tra nhìn thoáng qua cái này bản đồ, liền phát hiện cái này trên bản đồ có một cái đánh dấu điểm khu vực. Mà kinh nghiệm của bọn hắn, để bọn hắn rất nhanh liền xem hiểu cái này bản đồ chính là quy khư chi hải nào đó hải vực bản đồ. "Truyền lệnh sứ đại nhân, ngài đem cái này bản đồ cho chúng ta là muốn để cho chúng ta làm được gì đây?" Truyền lệnh sứ nhàn nhạt mở miệng: "Trên bản đồ có một cái đánh dấu điểm, các ngươi nhìn thấy a?" Hai cái người mặc áo choàng đen cùng nhau gật đầu: "Nhìn thấy." Truyền lệnh sứ tiếp tục nói: "Cái đó đánh dấu điểm chính là lịch sử mảnh vỡ bước vào khu vực." Lời này vừa ra, hai cái người mặc áo choàng đen khiếp sợ mở to hai mắt tử, không còn nghi ngờ gì nữa truyền lệnh sứ để bọn hắn giật mình. Nhưng mà, đồng thời bọn hắn lại đột nhiên phản ứng, có như thế thiên đại hảo sự, tuyệt đối không thể nào rơi vào trên đầu của bọn hắn. Này chỉ có thể nói rõ, phía sau khẳng định sẽ mang theo cái gì khác mục đích. "Truyền lệnh sứ đại nhân, kia nhiệm vụ của chúng ta là..." Hai cái người mặc áo choàng đen run như cầy sấy nhìn trước mặt truyền lệnh sứ. Truyền lệnh sứ nói ra: "Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, mang theo cái này bản đồ, sau đó đi tìm đến Diệp Trần, đồng thời mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, cũng phải làm cho Diệp Trần đi cái này lịch sử mảnh vỡ." Lời này vừa ra, hai cái áo đen người đưa mắt nhìn nhau, lập tức trong lòng rõ ràng hơn phân nửa. Nhìn tới, cái này trên bản đồ đánh dấu địa điểm có vấn đề rất lớn a. 80-90%, có thể không phải cái gì đồ tốt, có thể hay là giả lịch sử mảnh vỡ đâu. Truyền lệnh sứ dường như xem thấu hai cái áo đen tâm tư người. Hắn nói ra, cái này lịch sử mảnh vỡ là thực sự có thể tiến vào lịch sử mảnh vỡ, với lại sẽ bước vào mỗi một đoạn lịch sử thời không trong. Nghe được này, hai cái người mặc áo choàng đen nét mặt lập tức không hiểu. Vậy tại sao? Khi bọn hắn bắt đầu đặt câu hỏi lúc, bọn hắn đều ý thức được có chút không thích hợp. Bởi vì này thế nhưng Hoắc Vương sự việc, ở đâu là bọn hắn loại tiểu nhân vật này năng lực cơ tay múa chân. Thế là hai cái người mặc áo choàng đen tại thoại nói phân nửa sau đó, lập tức liền lựa chọn câm miệng, không nói thêm gì nữa. Truyền lệnh sứ lúc này cười nhạt một tiếng: ta biết các ngươi đối với Hoắc Vương mệnh lệnh có rất nhiều hoài nghi. Bất quá, trước khi đến, Hoắc Vương vậy cho phép ta hướng các ngươi lộ ra một ít tình huống. Rốt cuộc để các ngươi mặt ngơ ngác đi làm loại chuyện này, xác suất thất bại thật sự là quá cao. Để các ngươi hiểu rõ một ít tình huống, vẫn rất có cần thiết. Nghe được này, hai cái người mặc áo choàng đen đội vàng tập trung tinh thần chầm chậm vào truyền lệnh sứ. Vậy hai, để bày tỏ bày ra nghiêm túc đi nghe đối phương nói chuyện. Truyền lệnh sứ mở miệng nói, cái đó lịch sử mảnh vỡ, đích thật là cùng cái khác tất cả lịch sử mảnh vỡ đều như thế thứ gì đó. Nhưng khác nhau điểm ở chỗ, cái đó lịch sử mảnh vỡ là chuyên môn là Diệp Trần an bài kiếp phóng ở chỗ đó. Do đó, trừ bọn ngươi ra cùng Diệp Trần bên ngoài, chúng ta sẽ không để cho bất luận cái gì tồn tại tới gần chỗ nào. Các ngươi phải làm sự việc chính là mái trèo bụi đưa đến cái đó lịch sử bên trong mảnh vỡ. Mặc kệ các ngươi dùng hết các loại cách, chỉ cần có thể mang vào, các ngươi đối với Hoắc Vương tội ác, đối với tất cả Thâu Thiên Liên Minh phản bội, chuyện này là có thể triệt để xóa bỏ. Hai người các ngươi, vậy không hy vọng từ nay về sau đứng trước bị tất cả Thâu Thiên Liên Minh truy sát kết cục à? Đợi cho truyền lệnh sứ sau khi nói xong, hai cái người mặc áo choàng đen đều là sợ tới mức hô hấp cũng dồn dập. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch nhìn truyền lệnh sứ. Lúc này, bọn hắn đã là không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Vì năng lực tiếp tục mạng sống xuống dưới, bọn hắn năng lực việc làm chỉ có một, đó chính là đáp ứng truyền lệnh sứ yêu cầu, sau đó giúp Hoắc Vương làm việc. Chúng ta biết, truyền lệnh sứ đại nhân, chúng ta sẽ dựa theo Hoắc Vương mệnh lệnh, nghĩ biện pháp mái trèo bụi đưa đến cái đó lịch sử bên trong mảnh vỡ. Đến giờ phút này, truyền lệnh sứ trên mặt rốt cục hiện lên nụ cười hài lòng. Có thể, ta thái độ đối với các ngươi vẫn là tương đối thỏa mãn. Vì để cho hành động của các ngươi thuận lợi hơn, Hoắc Vương quyết định cho các ngươi từng chút một ban ân. Hai cái người mặc áo choàng đen mặt lộ vẻ tò mò. Hoắc Vương phải cho ta nhóm bộ dáng gì ban ân đâu? Vừa dứt lời, truyền lệnh sứ lấy ra hai cái hộp nhỏ. Hắn đưa lên trước, nói ra, từng bước mở ra sau đó, bên trong khí thể sẽ thả ra ngoài, các ngươi trực tiếp tiến hành hấp thụ. Hai cái người mặc áo choàng đen trong lòng siết chặt. Hỏi, trong này khí thể là? Truyền lệnh sứ nhìn ra hai người bọn họ e ngại cùng do dự. Sau đó nói, yên tâm, bên trong khí thể, đây là Hoắc Vương cho các ngươi đồ tốt, sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Dưới loại tình huống này, hai cái người mặc áo choàng đen chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu mở ra riêng phần mình hộp. Hộp mở ra, thể khí màu trắng hiện ra tới. Sau đó bị bọn hắn hút vào trong lỗ mũi. Khoảng 10 giây sau đó, hai cái áo đen người thân thể đột nhiên bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Ta, cơ thể của ta, hình như đang tiến hóa trong. Ta cũng vậy. Thân thể đang không ngừng mạnh lên. Lực lượng thật là cường đại, khí này trong cơ thể sức mạnh thật mạnh a. Trải qua trọn vẹn 2 giờ tiến hóa, hai cái này người mặc áo choàng đen hoàn thành toàn bộ lực lượng hấp thụ sau đó, bọn hắn đều là kinh ngạc đến cực điểm đứng tại chỗ. Sau đó không dám tin liễu díu tự nói, thực lực của chúng ta lại bước vào cực đạo đại đế trình độ sao?